Mục thần sử nghe hắn nói như vậy, cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, mà là mồm to ăn xong rồi trên bàn đồ ăn. Mặc dù là tam thượng thành chi nhất tắc thành, năm nay trong thành thú nhân thu hoạch cùng thu đi lên cung phụng cũng ít rất nhiều, liên quan bọn họ này đó thần điện thần sử, phân phối tới tay đồ ăn cũng chỉ có thường lui tới năm một nửa. Lại nói tiếp có chút mất mặt, mục thần sử ở thần điện chung đều đã lâu không có rộng mở bụng ăn nhiều như vậy đồ ăn. Hắn phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới, vạn cốt chi thành một cái trung thành, thế nhưng có như vậy sung túc đồ ăn, đây cũng là này một chuyến ngoại ý muốn chi hỉ. Quang ăn đồ ăn có ý tứ gì? Vạn cốt chính là có thứ tốt đổ thần sử hướng ngồi ở phía dưới Kha Tư Hầu nói, đi, tìm mấy cái phệ kim nô lệ lại đây so so, cho chúng ta trợ trợ hứng. Đại Vu buồn bã nói, đổ thần sử, phía dưới còn có bộ lạc lại đây sứ giả đâu. Ta thiếu chút nữa cấp đã quên. Đổ thần sử vỗ vỗ chán, sau đó đối một thần sử nói, cái này quay đầu lại ta đơn độc cho người xem. Người đi tìm mấy cái bình thường nô lệ. Kha Tư Hầu đứng lên đáp, thần sử, đã đều an bài hảo. Ta hiện tại khiến cho bọn họ lại đây. Khi nói chuyện, mấy cái thú nhân nâng một cái thật lớn một lồng sắt đi vào đại điện, đem một lồng sắt bông, những người này lại đem hai cái nô lệ xua đuổi đi vào. Đại Vu điện vô pháp cất chứa hạ hai cái giác thú nhân hình thú, nhưng nếu chỉ đem hai người hình nốt ở cùng nhau chiến đấu, nhưng không có gì ý tứ, vạn cốt thú nhân liền cân nhắc ra tới như vậy một cái việc vui. Chỉ thấy bị nâng tiến vào một lồng sắt mặt trên, chính giác một loạt gai xương, hai sườn có thú nhân túm dây cỏ. Bọn họ đem gai xương một chút xuống phía dưới phóng, cho đến gai xương rơi xuống mặt đất phía trên. Toàn bộ lồng sắt nội chỉ có một góc không có gai xương, bị nhốt ở lồng sắt thú nhân, cần thiết ở gai xương hoàn toàn giáng xuống phía trước tiến vào khu vực an toàn, nếu không liền sẽ bị sắc bén gai xương đâm thủng. Mà rõ ràng mà, kia khối khu vực an toàn chỉ có thể cất chứa tiếp theo cái thú nhân đứng thẳng, có thể nói chỉ cần tiến vào cái này lồng sắt, nhiều nhất chỉ có một người có thể tồn tại ra tới. Ngồi ở nhất cuối cùng ba người tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra này trong đó quan thiếu. Trên mặt còn mang theo một chút tính trẻ con thiếu niên mày nhíu chặt, hắn vừa muốn đứng dậy, đã bị bên người trung niên nam nhân giữ chặt. Phụ thân. Thiếu niên gầm nhẹ một tiếng, mặc dù bọn họ là nô lệ, cũng không nên bị như vậy đối đãi. Trung niên nam nhân gò má ao hãm, sườn mặt có một đạo thật sâu vết sẹo, làm hắn thoạt nhìn tối tăm đáng sợ, ngồi đứng lúc nhích. Lắm, phụ thân ngươi nói đúng một cái khác thú nhân thấy thế, khuyên đủ. Nơi này không phải bộ lạc, không thể giống thường lui tới giống nhau xúc động, ngươi nếu là không thích, liền ăn nhiều một chút đồ vật. Một trận ào ào tiếng vang, một lồng sắt môn bị đóng lại, lung đỉnh gai xương bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Trong lồng hai cái thú nhân gào giống nhằm phía đối phương, thực mau liền có máu tươi phun tung tóe đến lồng sắt thượng. Lang Lâm nắm chặt nắm tay, hắn trong lòng khó chịu lại cái gì đều làm không được, cuối cùng chỉ có thể giận dỗi quay đầu, thành chi có cái gì tốt, ta không bao giờ tới. Trung niên nam nhân lại đem đầu của hắn một lần nữa bẻ trở về, cái gì thích không thích, đây là chân thật thế giới, hắn tuổi tác không nhỏ, là nên nhận rõ này đó thời điểm. Nếu không, ta làm sao dám đem Ngân Nguyệt giao cho hắn. Lang Lâm nhấp miệng, trong mắt thực mau trồi lên lệ quang, mắt thấy những người khác liền phải nhìn qua, Lang Khải vội vàng chặn lại nói, được rồi, thức, này đó đều có thể từ từ tới, mau buông ra tay đi. Chờ Lang thức buông ra tay, Lang Khải chạy nhanh đem Lang Lâm hướng phía sau kéo kéo. Thế Lang Lâm xoa xoa bị niết hồng cổ, Lang Khải nhìn Lang Thước bóng dáng thở dài, Lang Thước mấy năm nay càng ngày càng âm tình bất định, ngay cả đối chính mình ấu tể đều như vậy không có đúng mực. Cùng ghế nhất cuối cùng căng chặt không khí bất đồng, chủ tọa thượng mục thần sử nhìn này mới mẻ đại món đồ chơi, cười đến phá lệ thoải mái, có ý tứ, các ngươi này lồng sắt có ý tứ, ta hiện tại đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút đầu ngươi nói đồ vật. Nghe hai người đối thoại, Đại Vu liếc mắt một cái ngồi ở hắn bên tay trái vạn cốt thành chủ. Từ hiến hội bắt đầu lúc sau, nay cái gọi là vạn cốt thành chủ, liền liên chàng mặt lời nói cũng không rảnh lo nói, chỉ là vẻ mặt nụ cười dâm đãng mà ôm một người tuổi trẻ thú nhân. Vạn cốt đại vu ánh mắt đen tối không rõ, cuối cùng nhẹ nhàng rậm rậm trong tay cốt trượng. Đang ở cùng mặt khác bốn cái tư hầu nói chuyện lai vu tử, giống như là sau lưng dài quá lỗ thai giống nhau, lập tức chạy tới, đại vu, ngài có cái gì phân phó? Như thế nào chỉ có các ngươi mấy cái? Lai vu tử trả lời. Chiêu đi ngoài điện nên đón Nham Khâu thành sứ giả. Đại Vu tiếp tục nhìn hắn, hiển nhiên hắn chân chính muốn hỏi, cũng không phải chiêu, mà là Huân Vu tử. Lai đối với Đại Vu coi trọng hơn trong lòng thực hụt hẫng, nhưng hắn trên mặt một tia cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là mượn cơ hội nói, huân đội ngũ còn không có trở về, sợ là ở bên ngoài quá mức nhàn nhã, liền sứ đoàn tiến vào thành trì như vậy đại sự đều không có để bụng, quên mất trở về thành thời gian. Đại Vu hơi hơi nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì. Nghe thế tin tức hắn ẩn ẩn có chút bất an, bất quá lúc này đi tìm Hân cũng không còn kịp rồi, hắn từ áo da thú trung móc ra một cái tiểu đào bình, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, làm thần sử cùng tư hầu nhóm uống một ít hơn nữa thần thủy canh thịt đi. Lai chạy nhanh tiếp nhận tiểu đào bình, trên mặt mang theo che giấu không được kinh hỉ, ta đây liền đi. Lai giấu ở áo choàng hạ tay, gắt gao nắm tiểu đào bình, đây chính là đại vu tự mình chế tác thần thủy, ngày thường hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến, lúc này đây hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện, làm đại vu biết hắn một chút đều không thể so hơn kém. Chi khai đang ở đại điện sau ngao canh nô lệ, đem thần thủy ngã vào trong đó quái. Lai nhìn trống rỗng hậu viện, thấp giọng mắng một câu, thật đáng chết, hôm nay lúc này, còn có người dám lười biếng. Tuy rằng mắng đến lợi hại, nhưng hôm nay bố phòng rốt cuộc là chính mình ăn bài, Lai nhưng không nghĩ để cho người khác tìm được hắn sai lầm. Hắn trong lòng nghĩ phụ trách hậu viện hộ vệ trường, quyết định chờ yến hội một kết thúc, liền lập tức trừng phạt hắn. Lai tự mình bưng một hồ canh thịt về tới chính điện. Nhất nhất cấp một thần sử cùng bốn cái tư hầu chén gốm trung đảo mãn canh thịt. Nhìn mấy người lục tục uống xong canh thịt, đại vu khỏe miệng mất tự nhiên về phía dơ lên một chút. Như vậy, hắn liền không có cái gì hảo lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn đã phân ra thắng bại một lung, vừa lúc thấy được một lung lúc sau, chậm rãi đi vào đại điện bốn người. Có người tiến vào đại điện, cũng không có khiến cho trong điện mọi người chú ý, chỉ cho rằng bọn họ là muốn bái kiến thần sử cùng đại vu. Nhưng mà vạn cốt đại vu đồng tử lại đột nhiên rụt. Lang Trạch mang theo sắc ý, ác cốt đại vu, ác cốt tộc trưởng, rốt cuộc gặp mặt. Lang Trạch lời này vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nếu nói ác cốt cùng đại vu này hai cái tên, bọn họ còn không tính xa lạ nói, đáng giận cốt tộc trưởng, cái này từ rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua. Hắn đây là có ý tứ gì, ác cốt hiện tại nơi nào còn có cái gì tộc trưởng, chủ toàn ngồi, rõ ràng là vạn cốt thành chủ. Vạn cốt đại vu đứng lên, ánh mắt âm trầm nói, người nào? Dám ở vạn cốt làm càn. Lai giận a một tiếng, hộ vệ người đâu? Chạy nhanh đem mấy người này cho ta kéo đi ra ngoài. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào giống giận, phía trước bận bận rộn rộn hộ vệ cùng nô lệ, lại như là hư không tiêu thất giống nhau. To như vậy đại vũ điện, giống như một tòa cô đảo, mất đi cùng ngoại giới hết thể liên hệ. Phía chương 294 chương 294 chương 294 trong đại điện không khí đột nhiên khẩn trương. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn cốt đại vu nheo lại mắt, cẩn thận đánh giá Lang Trạch ba người trang phẫn, như là rốt cuộc phán đoán ra bọn họ thân phận, nham khâu thành cùng vạn cốt từ trước đến nay giao hảo, các ngươi như bây giờ làm, là tưởng khơi mào hai thành chi gian chiến tranh sao. Tịch nhìn ngoài miệng đường hoàng vạn cốt đại vu, trong mắt là che giấu không được hận ý, không có gì nham khâu thành sứ giả, chúng ta là tới cho các ngươi vì dã thần sử đền mạng. Dã thần sử. Mục thần sử lạnh lùng nói. Dã thần sử không phải ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị dã thú giết chết sao? Như thế nào sẽ cùng vạn cốt chi thành nhắc lên quan hệ? Vạn cốt mấy cái vu tử đồng thời sắc mặt đại biến, đồng thời nhìn về phía đại vu. Giết hại thần điện thần sử như vậy đại tội danh, mặc dù vạn cốt chi thành là một tòa trung thành, cũng tuyệt đối gánh vác không dậy nổi. Đứng ở đằng trước Lai vu tử ánh mắt lập lòe vài cái, sấn mọi người không chú ý, ẩn vào ánh lửa chiếu không tới bóng ma trùng, thân ảnh thực mau biến mất không thấy. Vạn cốt đại vu ánh mắt âm độc mà nhìn tịch. Hắn không nghĩ tới, cái kia tiểu trong bộ lạc thế nhưng còn có người sống. 3 năm trước đây, hắn nhận được thương thần tư triệu kiến. Từ vạn cốt thành lập lúc sau, hắn vẫn là lần đầu tiên lướt qua đóng quân ở vạn cốt đổ thần sử, trực tiếp nhận được thương thần tư triệu kiến, có thể thấy được lúc này đây nhiệm vụ quan trọng. Mà nhiệm vụ này nội dung quả nhiên không giống bình thường. Dã phản bội thần thú, hắn thế nhưng đem những cái đó có được thần huyết hải tử trộm giấu đi, muốn đưa bọn họ nuôi lớn. Ta đã tìm được rồi bọn họ vị trí, ngươi qua đi, làm hắn hồi thần thú bên người chuộc tội đi. Thương thần tư nói được dễ nghe, nhưng vạn cốt đại vu cùng hai đời thần tư đều đánh quá giao tế. Hắn tự nhiên biết, thương thần tư muốn giết chết dã thần sử, căn bản không phải cái gì dã thần sử phản bội thần thú, chẳng qua là vì bài trừ dị kỷ. Dã thần sử chết thì chết ở, hắn quá thông minh lại quá xuẩn. Hắn phát hiện lúc ban đầu thần huyết sống lại đã sớm đã thay đổi dạng, còn mưu toan muốn rời khỏi, không nghĩ tới. Hắn có thể rời khỏi phương thức trước nay đều chỉ có một. Ngươi là cái kia bộ lạc hải tử. Vạn cốt đại vu như là nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, thấp thấp cười ra tiếng, ngươi chẳng lẽ không biết, làm những cái đó hải tử trở thành cô nhi, vốn chính là dã thần sử. Kỳ Bạch nhìn nắm chặt nắm tay, cả người run rẩy tịch, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái vớ vẩn ý tưởng. Tịch có lẽ căn bản là không phải dã thần sử hải tử, chẳng qua hắn học tập tới rồi dã thần sử rèn tay nghệ, hình thú lại vừa lúc là hổ. Hổ liệu bọn họ mới đưa tịch nhận sai thành dã thần sử ấu tể. Hiện tại hồi tưởng lên, tịch trước nay đều không có chính diện thừa nhận quá dã thần sử là phụ thân hắn. Tịch ngực kịch liệt phập phồng, hắn thật sâu hô hấp, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. nuôi nấng chính mình lớn lên, dạy dỗ chính mình tài nghệ dưỡng phụ, thế nhưng là giết hại hắn toàn tộc hung thủ. Nếu có khả năng, Tịch hy vọng chính mình cả đời đều không cần biết bí mật này. Nhớ tới bị hành hạ đến chết thân sinh cha mẹ, nhớ tới không biết sinh tử đệ đệ, Tịch hẳn là hận dã thần sử, hắn hẳn là hận tạo thành này hết thể dã thần sử. Nhưng 10 năm sớm chiều ở chung, lại ở không ngừng nói cho Tịch, hắn nhận thức dã thần sử không phải người như vậy, hắn một người mang theo thành trăm ấu tể sinh hoạt, hắn liều chết làm chính mình chạy ra bộ lạc, hắn không phải một cái tàn nhẫn người. Hắn căm hận giết chết dã vạn cốt chi thành, nhưng hắn lại vô pháp thuyết phục chính mình cấp dã thần sử báo thù, cuối cùng mới đưa này đó hận, chuyển rời đến đồng dạng đánh sống lại thần huyết cố kim phía trên. Nhưng mặc dù như vậy, này 3 năm tới, Tịch cũng trước sau sống ở dày vò mâu thuẫn bên trong, hắn trốn tránh mà tự mình ghét bỏ tự mình lưu đày, thẳng đến lang trạch cùng kỳ bạch đã đến, mới làm hắn bừng tỉnh. Đáng chết, là các ngươi. Tịch nói, từng câu từng chữ từ nhà tiêm cắn ra. Nên trả giá đại giới, trước nay đều không nên là bọn họ này đó người bị hại, mà là này đó tùy ý lược giết thi bạo giả. Giả thần sử đầu tiên là giết chết những cái đó bộ lạc thành niên thú nhân, lại giả mù sa mưa mà đem ấu tể quyển dưỡng lên, ngươi còn phải vì hắn báo thủ, buồn cười, thật là buồn cười. Vạn cốt đại vu âm chắc chắn nói, thôi, nếu ngươi còn nhớ mong hắn, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi đi thần thú bên người cùng hắn làm bạn đi thôi. Nghe được vạn cốt đại vu chính miệng thừa nhận, mục thần sử chỉ cảm thấy sau lưng một trận phát lạnh, nhịn không được về phía sau lui một bước, ngươi thật to gan. Làm thần tư dưới quyền lợi tối cao thú nhân, mỗi một cái thần sử đều là ở trung ương thần điện, từ đại thần tư tự mình nhận mệnh. Một khi trở thành thần sử, bọn họ liền không hề thuộc về bình thường thú nhân. Đối với bọn họ tới nói, mặc kệ phạm phải bao lớn hành vi phạm tội, nghiêm trọng nhất hình phạt, đó là bị trung thân cầm tù ở trung ương thần điện ngầm, mặc dù là đại thần tư, cũng vô pháp trực tiếp xử tử bọn họ. Nhưng cái này vạn cốt đại vu, hắn cũng dám giết chết thần sử, quả thực là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Mục thần sử, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi hẳn là nhiều học học đổ thần sử. Ngươi mục thần sử chỉ vào vạn cốt đại vu, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Hắn đương nhiên dám. Chiêu vu tử nhu nhu thanh âm vang lên, bởi vì hắn không chỉ có giết dã thần sử, còn vẫn luôn khống chế được đổ thần sử. Nga, hiện tại, hắn lại tính toán đối ngài xuống tay đâu, mục thần sử. Một cái vu tử tiến lên một bước, chiêu, ngươi ở nói bậy gì đó. Hắn vừa mới liền cảm thấy chiêu có chút không thích hợp. Chiêu vẫn luôn đứng ở ba người kia bên người, hơn nữa, này ba người, đúng là Chiêu đưa tới đại vu điện tới. Chiêu không có phản ứng này vu tử, mà là đi đến cách hắn gần nhất cái kia tư hầu trước mặt, đem hắn trên bàn trang canh thịt chén gốm cầm lên, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Chân quý đồ gốm vỡ vụn mở ra, nhưng mà không ai đi bận tâm nó giá trị, bởi vì ở rách nát mảnh sứ bên trong, canh thịt như quay cuồng nước ấm, chi chi toát ra lớn lớn bé bé bọc khí. Người khác có lẽ còn nhìn không ra đây là cái gì. Nhưng mục thần sử là trị liệu thần sử, hắn liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới, có độc. Mục thần sử chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, hắn đem chính mình trên mặt bàn chén gốm cầm lấy tới, đồng dạng ngã trên mặt đất. Cùng Chiêu ném xuống đổ gốm giống nhau, hắn này một chén canh thịt, cũng ở đa phiến thượng toát ra rất nhiều bạc khí. Mục thần sử trái tim kinh hoàng, thiếu chút nữa hắn liền uống lên này chén canh thịt. Này cũng không phải là độc, đây là dùng rất ít cố kim, hơn nữa ác cốt vu thủy. Thật vất vả mới chế tạo ra tới thần thủy. Chiêu cười khanh khách mà giải thích, sau đó vươn mảnh dài ngón tay, chỉ vạn cốt thành chủ cùng đổ thần sử, chỉ cần uống lên cái này thần thủy, liền vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi nó khống chế, mặc dù là thần sử cùng thành chủ thì thế nào, còn không phải muốn ngoan ngoãn nghe đại vu nói. Ác cốt từ trước vu thủy, tuy rằng cũng có thể khống chế thú nhân, nhưng dùng vu thủy người sẽ thực mau già cả, từ trước đến nay đều dùng ở nô lệ trên người. Muốn nói này đại vu vẫn là có điểm bản lĩnh. Ở có cố kim lúc sau, hắn đem cố kim cùng vu thủy điều phối ở bên nhau, thật đúng là làm hắn chế tạo ra này cái gọi là thần thủy. Thần thủy không thể giống vu thủy giống nhau hoàn toàn không chế đối phương tư tưởng, chỉ có thể làm cho bọn họ sống ở hư vọng ảo cảnh bên trong, tiến tới một chút ăn mòn bọn họ thể xác và tinh thần. Nhưng này cũng đủ, bởi vì thần thủy sẽ không làm người già cả, còn có cố kim bản thân liền có tính gây nghiện, dùng nó tới thao tác trong thành thần sử tư hầu cùng thành chủ nhất bí ẩn bất quá. Cứ như vậy, vạn cốt đại vu chỉ cần nắm giữ đại vu điện, liền có thể dễ dàng khống chế cả tòa thành. Việc này nếu là không làm rõ, tất cả mọi người sẽ không hướng phương diện này tưởng, nhưng hôm nay lại đi xem vạn cốt thành chủ cùng thần sử, thậm chí là đứng ở phía trước Kha Tư Hầu. Này ba người tinh thần trạng thái hiển nhiên không thích hợp. Đặc biệt là vạn cốt thành chủ, mặc dù hắn ngày thường lại không màng trong thành sự vụ, hiện giờ nguy hiểm đều đã đến trước mặt hắn, hắn lại như cũ thờ ơ. Một thần sử run rẩy xuống tay, chỉ hướng đổ thần sử, đổ. ngươi biết này đó. Đổ thần sử lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, không có gì ghê gớm, an thần thủy, ngươi cũng sẽ thực hưởng thụ. Chiều cười khanh khách ra tiếng, hiện tại ngài đã biết đi, ác cốt đại vu đương nhiên không sợ ngài, bởi vì ngài thiếu chút nữa liền phải cùng đổ thần sử giống nhau, vĩnh viễn đều đã chịu hắn khống chế đâu. Chiều đi hướng đại điện chính giữa, giơ tay chỉ vào vạn cốt đại vu, cao giọng nói, ác cốt nhất tộc, giết hại thần sử, bất kính thần thú cùng thần điện, hôm nay, chúng ta liền phải thế giã thần sử cùng thần điện giết bọn họ. Chiêu giọng nói rơi xuống, vẫn luôn không có tiếng vang ngoài điện, đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân, nháy mắt đem đại vu điện toàn bộ vây quanh lên. Một hàng ăn mặc áo choàng hộ vệ trường, đều nhịp mà xuất hiện ở cửa đại điện. Là huân vu tử hộ vệ áo choàng. Vạn cốt đại vu phát ra tiểu tụy nghẹn ngào cười nhẹ, hắn liền biết những người khác đều không đáng tin cậy, chỉ có hắn huân, chỉ có hắn ấu tể nhất định sẽ trở về cứu hắn. Mặc dù là cao cao tại thượng thần sử lại có thể thế nào, các ngươi tất cả mọi người giống nhau, đều phải thần phục vạn cốt. Thần phục với ta. Ở vạn cốt, ta chính là duy nhất thần. Con kiến còn mưu toan lay động thần minh, các ngươi tất cả mọi người đáng chết, toàn bộ đều đáng chết. Hắn mở ra đôi tay, to rộng quần áo căng ra, che kín tử khí trên mặt lộ ra điên cuồng thị huyết ánh mắt. Vạn cốt các chiến sĩ, giết bọn họ. Đưa bọn họ xương cốt treo ở cửa thành phía trên. Vạn cốt đại vu điên cuồng thanh âm truyền khắp đại điện trung mỗi một góc. Sứ đoàn mọi người nhịn không được về phía sau thối lui, một thần sử sắc mặt càng là nháy mắt trắng xanh. Hắn kinh sợ mà nhìn phía cửa vạn cốt hộ vệ. Hắn tư hầu đã uống lên vạn cốt đại vu thần thủy, căn bản không có khả năng bảo hộ hắn, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà một giây, hai giây, ba giây, cửa những cái đó cường tráng chiến sĩ, trước sau không chút sức mẻ, căn bản không có nghe theo đại vu hiệu lệnh ý tứ. Mạo thượng A. Vạn cốt đại vu thanh âm từ cuồng vọng dần dần biến thành rít gào, các ngươi còn thất thần làm gì? Trả lời hắn như cũng là một mảnh yên tĩnh. Lang Trạch lạnh lùng đảo qua vạn cốt đại vu điên cuồng mặt, sau đó vây vây tay. Cầm đầu thú nhân lập tức đứng thẳng, về phía sau nói, mang tiến vào. Đại điện ngoại lại tiến vào hai cái chiến sĩ, trong tay bọn họ áp, không phải vừa mới chạy ra đi mật báo Lai lại là ai. Lai lúc này trên mặt nơi nào còn có làm vu tử cái giá, hắn một phen nước mũi một phen nước mắt mà kêu khóc, đại vu, đại vu. Bên ngoài tất cả đều là bọn họ người, chúng ta chiến sĩ đã không có chiến đấu năng lực. Ngài mau ngẫm lại biện pháp tha đại vu. Vạn cốt đại vu thân hình đột nhiên một đốn, không có khả năng, huân đâu, ta huân đâu, này không phải huân hộ vệ sao. Cầm đầu thú nhân, một phen kéo xuống trên đầu mũ choàng. Ngươi lại nhìn kỹ xem chúng ta là ai. Thấy rõ người tới mặt, đại điện nhất cuối cùng hai người nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Lang Khải không dám tin tưởng tiến lên hai bước, trong giọng nói là ước chế không được kinh hỉ. Chiến! Chiến ngươi còn sống! Vạn cốt đại vu hai mắt đột nhiên trợn to. Như là muốn đem hốc mắt căng nức, trong tay hắn cốt trượng rơi xuống trên mặt đất, ngón tay run rẩy mà chỉ hướng đại điện cuối cùng. Hắn thanh âm từ yết hầu trung xé rách ra tới, là ngươi, là các ngươi này đó ti tiện ngân nguyện người, bán đứng chính mình bộ lạc còn chưa đủ, thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới ta vạn trên xương cốt. Lang thước, thương thần tư liền không nên lưu lại ngươi, không nên cho ngươi lãnh địa làm ngươi làm ngân nguyện tộc trưởng. Không nên lưu lại ngươi. Lang Khải trên mặt vui mừng nháy mắt đọc lại, cái gì bán đứng chính mình bộ lạc? Bọn họ không có bán đứng chính mình bộ lạc, tộc trưởng. Hắn không xứng. Hiện giờ Lang Thước gầm u xấu xí, sớm đã không có năm đó ngân nguyệt săn thú đội trưởng khí phách hăng hái, nhưng bất luận hắn biến thành bộ dáng gì, Lang Chiến đối hắn hận ý, đều có thể làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, thậm chí hận không thể hiện tại liền cùng hắn sinh tử một trận chiến. Một cái phản đồ, còn vọng tưởng trở thành ngân nguyệt tộc trưởng. Ngân nguyệt tộc trưởng, Lang tộc vương, từ trước là Lang Thuấn, hiện giờ là Lang Thuấn chi tử Lang Trạch. Cũng chỉ sẽ là Lang Trạch. Lang Lâm trong thanh âm mang ra khóc nức nở, phụ thân, cái gì phản đồ, bọn họ đang nói cái gì? Phụ thân, ngươi mau nói chuyện A. Hắn nhận ra Lang Chiến, nhận ra Lang Chiến phía sau Lang Thịnh, bọn họ ở hắn khi còn nhỏ, còn sẽ ôm hắn trộm cho hắn tắc một miếng thịt làm. Lang Lâm hoàn toàn hoảng sợ, chúng ta là một cái bộ lạc thú nhân A, các ngươi vì cái gì muốn như vậy phẫn nộ mà nhìn chúng ta. Vạn cốt đại vu nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên buộc phát ra một trận cùng thiếu. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Hắn tiêu phí 13 năm kiến thành thành trì, hắn đồ sộ đẹp đẽ quý giá đại vu điện, hết thể đều xong rồi. Nhưng đừng tưởng rằng hắn liền sẽ dễ dàng như vậy nhận thua, mặc dù hắn muốn chết, hắn cũng muốn làm mọi người cùng hắn cùng nhau chôn cùng. Cùng với vạn cốt đại vu khặc khặc tiếng cười, vẫn luôn mặc không lên tiếng vạn cốt thành chủ đột nhiên bạo khởi, hướng về phía trong đại sảnh bốn người đánh út lại. Nhưng mà có một người động tác so với hắn còn nhanh, vẫn luôn chú ý phía trước Lang Trạch, ở vạn cốt thành chủ động tác trong nháy mắt liền lắc mình tiến lên. Lang Trạch tiếp được vạn cốt thành chủ tiến công, tìm chết. Phía chương 295. Đồng dạng bị ngăn lại, còn có tùy thời mà động đổ thần sử. Bị thần thủy ăn mòn nhiều năm như vậy, mặc dù vạn cốt thành chủ cùng đổ thần sử đã từng đều là tam cấp chiến sĩ, hiện giờ cũng chỉ dư lại một khối hủ bại thể xác, thực mau liền không thể chống đỡ được lang trạch cùng tịch thế công. Thấy thế cục đã là nghiêng về một phía, trong đại điện thú nhân đều nhân cơ hội hướng ra phía ngoài chạy trốn, ngay cả vạn cốt người cũng mặc kệ bọn họ đại vu cùng thành chủ, sôi nổi hướng ra phía ngoài xô đẩy, đại điện bên trong nháy mắt hỗn loạn lên. Ai đều không có chú ý tới, một mảnh trong hỗn loạn, vạn cốt đại vu hai mắt thượng phiền, thấp thấp niệm ra vài câu kỳ quái ngôn ngữ, mấy cái ăn xong thần thủy tư hầu thân thể đồng thời cứng lại. Kỳ Bạch nhìn đánh út về phía lang lẫm cốt đao, cẩn thận. Nhưng mà cốt đao cũng không có rơi xuống, một bàn tay xuất hiện, tay không tiếp được Kha Tư Hầu cốt đao. Máu tươi theo cốt đao chảy xuống, người nọ nắm lấy lưỡi dao, ngạnh sinh sinh đem cốt đao đoạt được. Chỉ là ai đều không có dự đoán được, ngay sau đó, một khắc đem đã sớm nhắm chuẩn người nọ cốt đao, lại không hề cố kỵ mà đâm lại đây. Lang lẫm đồng tử chợt mở rộng, phụ thân. Mới tránh thoát một kích, Lang Khải nghe được tiếng la, đột nhiên quay đầu, nhìn đến đó là xuyên qua lang thước ngực cốt đao. Tộc. Lang Khải đại não vù vù một tiếng, thế nhưng sững sờ ở tại chỗ, ngay cả phía sau công kích đều quên mất tránh né. Phế vật. Lang Chiến chửi nhỏ một tiếng, rút ra cốt đao, một đao thứ đã chết đánh lén Tư Hầu. Nếu là ngày thường, này mấy cái ít nhất là một bậc chiến sĩ Tư Hầu, đối phó lên cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại bọn họ chịu vạn cốt đại vu khống chế, hành động rất là cứng đờ, Lang Chiến cùng Lang Thịnh hai người phối hợp, thực mau liền chém giết mấy người. Thấy Lang Khải mấy người như cũ đứng ở tại chỗ, Lang Chiến giận a một tiếng, cút đi. Này đó phản đồ đáng chết, chính là bọn họ đáng chết ở chính mình trên tay, mà không phải chết ở ác cốt đại vu trên tay. Đúng lúc này, dị biến lại đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy vạn cốt thành chủ cùng đổ thần sử trên người cơ bắp đột nhiên tăng đại biến hình, mấy dục đưa bọn họ trên người ra thú nứt vỡ. Giống, giống giống. Mang theo kình phong rít gào từ hai người trên người bùng nổ, bọn họ trên người khí thế đột nhiên tăng lên không ngừng gấp đôi. Hai người tuy vẫn là hình người, nhưng đã là nhìn không ra nguyên bản bộ dạng, như là hai chỉ dữ tợn quái vật. Những cái đó gập ghềnh huyết nhục, tựa như muốn lao ra trói buộc chúng nó thân thể, kêu gào hướng ra phía ngoài lôi kéo, làm cho bọn họ không ngừng ở hình người cùng hình thú chi gian biến ảo. Giống. Vạn cốt thành chủ phát ra dã thú thống khổ gầm rú, thân thể hắn tựa hồ tới điểm tới hạn, nhanh chóng bành trướng mở ra, ở cực nhanh thời gian nội, biến thành một con 6-7 mệ cao linh cẩu. Linh cẩu phủ vừa xuất hiện, liền huy động chân trước, thế nhưng trực tiếp đâm nát đại vu điện vách tường. Ầm vang. Đã không có vách tường chống đỡ, nóc nhà nháy mắt mất đi cân bằng, thật lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống. Kỳ Bạch chỉ cảm thấy sau cổ căng thẳng, ngay sau đó tầm mắt biến cao, ở đại vu điện hoàn toàn sập phía trước, bị lang trạch mang theo nhảy lên tới rồi đại vu điện tiền trên đất trống. Đem đại vu điện bao quanh vây quanh thú nhân, bị bất thình lình trạng hướng cả kinh liên tục lui về phía sau. Bất quá mấy tức chi gian, vạn cốt trong thành cao lớn nhất đại vu điện, liền trở thành một mảnh phế tích. Đầy trời bùi đất chi gian, thân thể run rẩy vạn cốt thành chủ quỷ dị mà xoay chuyển cổ, hướng về phía đại điện ngoại mọi người mở mạo hồng quang hai mắt. Ở hắn bên người, một con đồng dạng hình thể cực lớn đến không bình thường chó săn, lộ ra tanh hôi răng nanh. Này! Này còn có thể xem như thú nhân sao? Quái vật! Đây là cái gì quái vật? Tiếng hút khí, hoảng sợ thanh, sở hữu nhìn thấy một màn này thú nhân đều không tự chủ được mà mở to hai mắt. Cùng lúc đó, đại vu điện sụt xuống, bừng tỉnh vạn cốt chi thành sở hữu thú nhân, vô số tầm mắt tụ tập hướng đại điện phương hướng. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, hắn kéo xuống hệ ở bên hông kèn, quyết chiến giờ khắc này, trung quy vẫn là tới. Ô ô, trang nghiêm tiếng kèn ở phế tích thượng vang lên, ổn định phiêu diêu không chừng quan tâm. Chính điện cửa, Kỳ Bạch một tay cầm kèn, một bên đối Linh Phinh cùng Hổ Liệu hạ đạt mệnh lệnh, phong tỏa sở hữu xuất khẩu, một người đều không thể thả ra đi, cũng một người đều không thể bỏ vào tới. Là, Hổ Liệu tuy rằng chỉ cùng Kỳ Bạch tiếp xúc hai ngày, nhưng lúc này lại không thể không nghe theo Kỳ Bạch mệnh lệnh. Bọn họ trước đây cùng chiêu người cùng nhau khống chế được vạn cốt chi thành hộ vệ, đại vu ngoài điện vạn cốt chi thành, đã không có nhiều ít có thể chiến đấu thú nhân. Kỳ Bạch lúc này làm hắn cùng Linh Phinh phong ngự, liền đã gõ định, trước mặt này hai cái khủng bố thú nhân, sẽ từ bọn họ Ngân Nguyệt bộ lạc phụ trách. Hổ Liệu so với ai khác đều rõ ràng, đối mặt này hai con quái vật, hắn thủ hạ sĩ hổ chiến sĩ đã trong lòng sợ hãi, dù chưa chiến nhưng đã là bại một nửa. Điểm này, bọn họ này đó đã từng thượng thành thú nhân, sắc thật so ra kém Ngân Nguyệt thú nhân, thậm chí còn không bằng một bên Thánh Linh Á thú nhân. Kỳ Bạch hiện tại quyết định, đã là nguy cơ dưới tốt nhất an bài. Liên ở Kỳ Bạch phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người còn không có từ này hai cụ hình thú mang đến khủng hoảng trung phục hồi tinh thần lại khi. Một lang một hổ đã nằm phục người xuống, như lưỡng đạo sao băng cắt qua bầu trời đêm, trong chớp mắt liền đi tới hai con quái vật bên người. Sắc bén nanh sói cùng răng nanh hung hăng khảm nhập hai cái quái vật huyết nhục, bọn họ ra sức về phía sau xé rách, nhưng mà này ít nhất buộc phát ra hai người 6-7 thành lực lượng một kích, lại thấy hiệu cực nhỏ. Hai cái quái vật bị chọc giận, phát ra phẫn nộ tiếng hô, ở bọn họ phản kích phía trước, lang trạch cùng hổ tịch đồng thời về phía sau thối lui, chỉ là mặc dù bọn họ động tác đã thập phần nhanh chóng, lại như cũng bị hai cái quái vật lợi chảo hoa thương. Cự lang cùng cự hổ liếc nhau, lẫn nhau đều xem đã hiểu đối phương trong mắt kinh ngạc. Nhị cấp chiến sĩ cắn hợp, thế nhưng chỉ ở đối phương trên người lưu lại hai cái nhợt nhạt lỗ thủng, này hai người thực lực hiện tại đã viễn siêu tam cấp chiến sĩ, nếu là như thế này, kia chiến sĩ khác công kích sợ là càng vô pháp đối hai người tạo thành thương tổn. Nhìn thấy lang trạch bị thương, lang chiến có chút sốt ruột, nhấc chân liền phải tiến lên, lại bị bên cạnh người một phen giữ chặt. Đại tư tế, ngài đừng ngăn đón ta phải đi giúp thiếu tộc trưởng. Kỳ Bạch nhìn đến lang trạch cùng hổ tịch một mình đấu đã không thể xưng là hình thú linh cẩu cùng chó săn, tự nhiên cũng thập phần nôn nóng, nhưng hắn biết, càng là nôn nóng thời điểm, liền càng phải bình tĩnh phân tích. Đột nhiên, một cái ý tưởng hiện lên Kỳ Bạch trong óc, bám trụ bọn họ. Cái gì? Kỳ Bạch ném ra lang chiến, nhanh chóng chạy đến lang trạch bên người, hắn hô lớn, lang trạch, không cần chính diện ngạnh kháng, bám trụ bọn họ, ngấm lại phệ kim thú nhân, bọn họ căng không đến hướng đông. Bất luận cái gì lực lượng đều sẽ không chống rông xuất hiện, liền giống như bọn họ ở phệ kim doanh địa chung gặp được phệ kim thú nhân giống nhau, mãnh liệt bùng nổ mang đến sẽ chỉ là càng nghiêm trọng phản phệ. Hiện giờ này hai người biến hóa, đồng dạng không có khả năng là chống rông mà đến. Cho nên tuyệt đối không thể ở đối phương toàn thịnh thời điểm cùng bọn họ chính diện ngạnh cương, chỉ cần không ngừng tiêu hao bọn họ năng lượng, bọn họ luôn có căng không đi xuống một khắc. U Lam lang mắt sáng lên, hắn nháy mắt minh bạch Kỳ Bạch ý tứ. Nga ô. Lang vương ngửa mặt lên trời thét dài, đối hắn chiến sĩ phát ra tiến công tín hiệu. Sắt, sắt, sắt. Đi theo lang trạch kêu gọi, ngân nguyệt chiến sĩ giận dữ hét lên, từng con màu xám cự lang xuất hiện ở đất trống. Màu xanh biếc đồng tử như là từng đạo xạ tuyến, động tác nhất trí mà nhìn về phía phế tích thượng hai cái quái vật. Linh cẩu cùng chó săn thực lực sát thật tăng gấp bội, càng đáng sợ chính là, bọn họ giống như là hai cái cảm giác không đến cảm giác đau giết chóc máy móc. Bị đánh cho bị thương cắn thương cũng sẽ không đình trệ một lát. Nhưng dù vậy, lang tộc chiến sĩ cũng không hề có sợ hãi, bọn họ nghiêm khắc chấp hành lang vương chiến lược, ở hai con quái vật bên cạnh người, hình thành nghiêm mật vòng vây, mục đích chỉ là đem này hai cái quái vật vây khốn, tuyệt không ham chiến. Nay một đạo phòng tuyến, chỉ cần lộ ra một tia sơ hở, bọn họ phía sau liền sẽ có tộc nhân khác tiếp nhận đi lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vĩnh không ngừng nghỉ. Nay chú định là một hồi trận đánh ác liệt. Các thú nhân trên người che kín vết thương, bọn họ thân hình mỏi mệt, tinh thần lại trước sau phấn khởi. Từ đen nhánh đêm khuya, mãi cho đến không trung nổi lên bạch quang. Không hề dấu hiệu mà, linh cẩu cùng chó săn thú nhân tiến công đột nhiên giảm bớt. Phanh! Phanh! Lưỡng đạo thật lớn tiếng vang ở phế tích phía trên vang lên. Kỳ Bạch trơ mắt mà nhìn vạn cốt thành chủ cùng đổ thần sử thân thể, giống như hai cái thổi phá khí cầu, ầm ầm nổ thành hắc hồng một mảnh. Khoảng cách hắn gần nhất mấy cái chiến sĩ thậm chí bị này nổ mạnh anh đi ra ngoài thật xa, thật mạnh ngã trên mặt đất. Đã nhìn không ra bất luận cái gì hình dạng huyết nục, giống hạt mưa giống nhau ở không trung ngắn ngủi tạm dừng, sau đó tung bay rơi xuống. Giờ khắc này, bất luận là trong khi giao chiến chiến sĩ, dựa vào cục đá tường viện hạ ngắn ngủi nghỉ ngơi người bệnh, thậm chí xa xa quan vọng xóm nghèo thú nhân, tất cả mọi người như là bị ở tại chỗ. Trời đã sáng, bọn họ thật sự đã chết một cái ngân nguyệt thú nhân nhìn thiên lẩm bẩm, trên mặt dần dần lộ ra vui mừng. Đại tư tế nói quả nhiên không sai. Hắn bên cạnh người bệnh kích động mà đỏ mắt, bất quá là một cái vạn cốt đại vu, đương nhiên vô pháp cùng chúng ta đại tư tế địch nổi. Nếu như Kỳ Bạch ở đây, hắn giờ phút này nhất định sẽ có chút xấu hổ. Hưng đông thời gian này điểm, bất quá là hắn căn cứ kia hai người trạng thái tính ra một cái thời gian, vì chính là làm trong chiến đấu đại gia có một mục tiêu, không đến mức lâm vào vô cùng vô tận mỏi mệt bên trong. Nào biết đánh bậy đánh bạn, thật đúng là làm hắn mông đúng rồi. Đương nhiên mặc dù Kỳ Bạch làm ra giải thích, ngân nguyệt các thú nhân cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ tin tưởng vững chắc, trận này thắng lợi tuyệt đối không rời đi đại tư tế tế tự thuật. Kỳ Bạch lúc này cũng không có thời gian đi sửa đúng này đó, hắn lực chú ý, toàn bộ đều ở đại vu điện phế tích phía trên. Vạn cốt đại vu ngồi ở tàn phá bàn đá sau, hắn trong một đêm già rồi mấy chục tuổi, nguyên bản liền tiểu tụy trên mặt, chất đầy vỏ cây giống nhau nếp gấp. Hắn vẫn không nhúc nhích mà ngồi, chỉ có chóp mũi mỏng manh bạch khí, chứng minh hắn còn sống. A, ha ha, ha ha a. Chiêu cúi đầu, bả vai không ngừng run rẩy, rách nát tiếng cười ngăn đều ngăn không được. Đại Vu Chiêu thanh âm có chút khàn khàn, lại như cũ che giấu không được hắn sung sướng. Đại Vu, hắn chậm rãi đi đến Vạn Cốt Đại Vu bên cạnh người, ngươi có từng nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Vạn Cốt Đại Vu môi giật giật. Vì cái gì? Chiêu nghe được Vạn Cốt Đại Vu kia nhỏ đến khó phát hiện khí âm, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, làm Vạn Cốt Chi thành Vu tử, làm tòa thành trì này ở ngươi dưới quyền lợi lớn nhất thú nhân, ta vì cái gì như vậy hận ngươi, vì cái gì nhất định phải giết ngươi, thậm chí không tiếp cùng người ngoài hợp tác. Hắn cúi xuống thân, tiến đến Vạn Cốt Đại Vu bên hai, tựa hồ là muốn cho hắn nghe rõ mỗi một chữ, ngươi hiện tại biết hỏi vì cái gì, nhưng ngươi lúc trước vì làm ác cốt bá chiếm Vạn Cốt, tàn sát đi theo các ngươi chinh chiến liệt sư tộc nhân thời điểm, ngươi đã nói với bọn họ vì cái gì sao? Ngươi làm liệt sư ấu tể giết hại lẫn nhau, nói cho bọn họ cuối cùng sống sót liền có thể trở thành vũ tử, nhưng trên thực tế cuối cùng tồn tại cái kia ấu tể lại bị ngươi rót cố kim, khi đó, ngươi đã nói với bọn họ vì cái gì sao? Không thể tưởng được đi, thế nhưng có thể có người từ như vậy địa phương chạy ra tới. Nhiều năm như vậy, ta ẩn nhận đến nay, chính là vì làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến, ngươi muốn hết thể toàn bộ bị phá hủy. Chiêu trong mắt toàn là điên cuồng. Đáng tiếc ta vừa mới biết được hơn là ngươi ấu tể, sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ không làm hắn bị chết dễ dàng như vậy, thật đáng tiếc ca. Vạn Cốt Đại Vu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chiêu. Ngay sau đó, một phen không biết khi nào xuất hiện ở Chiêu trong tay cốt đao, hung hăng cắm vào Vạn Cốt Đại Vu trái tim. Không biết thọc nhiều ít đao, Chiêu mới chậm rãi dừng lại động tác, đầy mặt hưng phấn mà nhìn trên tay máu tươi. Đối này, Lang Trạch chỉ là nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía biến thành hình người hổ tịch, đôi hắn hơi hơi gật đầu. Hổ tịch thật sâu nhìn Vạn Cốt Đại Vu liếc mắt một cái, theo sau xoay người, đi hướng đã sớm đã đình chỉ tiến công Vạn Cốt người. Vạn Cốt Đại Vu, Vạn Cốt thành chủ đã chết, từ nay về sau, tòa thành này đem thuộc về ta Xí Hổ nhất tộc. Phía chương 296 chương 296 chương 296 tận mắt nhìn thấy đến Vạn Cốt Đại Vu cùng thành chủ tử trạng, lại nhìn đến ba cái bị trói gô vu tử, vốn là không có gì chiến ý Vạn Cốt thú nhân, thực mau liền thúc thủ chịu trói. Bị áp giải rời đi Lai Vu tử phi đầu tán phát, không cam lòng mà đối đứng ở Chiêu bên cạnh buôn vu tử phun ra một ngụm nước miếng, không nghĩ tới ngươi ngày thường sợ hãi rụt rè, thế nhưng cũng là cái phản đồ. Buôn vu tử khoanh tay trước ngực, lao thần khắp nơi mà dơ dơ lên lông mày, này nhưng không gọi phản đồ, cái này kêu có thể thấy rõ thế cục. Lai Vu tử, ta khuyên ngài vẫn là bất chút sức lực, về sau nhật tử, sợ là không có như vậy hảo quá lạc. Muốn nói buôn vu tử thật sự có cái gì cống hiến đi, kia đảo cũng thật không có. Nhưng hắn thông minh liền thông minh ở cái gì cũng chưa làm. Vạn Cốt sáu cái vu tử chung, chỉ có buôn cùng Chiêu hai cái liệt sư tộc nhân, bọn họ thủ hạ người cũng phần lớn đều là liệt sư người. Bởi vì này một tầng quan hệ, tuy rằng cũng không biết Chiêu cứu kế hoạch là cái gì, nhưng buôn đã sớm đã nhận ra Chiêu động tác nhỏ. Nhưng mà cùng mặt khác mấy cái vu tử nhảy nhót lung tung mà muốn đem Chiêu ngay tại chỗ tử hình bất động, buôn vu tử từ đầu đến cuối đều án binh bất động, cưỡi ở đầu tường thượng tả hữu quan vọng. Mãi cho đến ngày hôm qua ban đêm cuồng phong quát lên, hắn mới quyết đoán nhảy vào Chiêu trận doanh. Nghe mặt khác ba cái vu tử mắng thanh, buôn cười đến càng đắc ý, quả nhiên chính mình mới là sở hữu vu tử trung thông minh nhất một cái. Một khắc mặt, tuyên cáo xong đối thành trì chủ quyền, tịch nhìn về phía tâm thần không yên mục thần sử đại nhân, ác cốt đại vu cùng thành chủ đầu tiên là giết hại giã thần sử, lại giết hại đổ thần sử cùng sáu vị tư hầu, này đó ngài đều xem ở trong mắt, chúng ta làm như vậy, cũng là không có cách nào lựa chọn. Lời này lời nói ngoại, hiển nhiên là muốn đem sở hữu thần điện nhân viên tử vong, toàn bộ ấn ở ác cốt thành chủ cùng đại vu trên đầu. Thần điện thành lập một tòa trung thành không dễ dàng, chúng ta không hy vọng đem tòa thành này hoang phế, mới thế thần điện tiếp quản, thành lập một tòa tân tung vu chi thành. Ngay mùa đông, một thần sử trên trán lại toát ra mồ hôi. Người này dăm ba câu, liền đem trận này thay trời đổi đất biến hóa, miêu tả thành vì thần điện phân ưu, ác cốt thành lập thành trì, cũng biến thành thần điện tài sản. Cứ như vậy, Tịch tuy rằng mang binh chiếm lĩnh Vạn Cốt chi thành, nhưng bọn hắn trên danh nghĩa lại một chút sai đều không có, chuyện này mặc dù là thọc đến trung ương thần điện đi, Xí Hổ nhất tộc cũng chiếm lý. Càng không cần phải nói, Xí Hổ tộc vốn là không phải tiểu bộ lạc, bọn họ chính là thú thần chi thành bảy đại gia tộc chi nhất, chẳng sợ hiện tại Xí Hổ xuống dốc, nhưng đây rốt cuộc ở nơi đó, hiện giờ trung ương thần điện chung còn có một vị đỡ thần tư, trêu chọc bọn họ thật sự không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Xí Hổ như vậy trắng trợn táo bạo mà chiếm lĩnh thương thần tư trung thành, có phải hay không cũng liền ý nghĩa hai vị thần tư muốn chính thức khai đấu. Mục thần sử không thể không nghĩ nhiều, Vạn Cốt Đại Vu có thể như vậy không kiêng nể gì không đem hắn để vào mắt, là bởi vì sau lưng có thương thần tư, hắn ngàn dặm xa xôi lại đây hỗ trợ, lại thiếu chút nữa bị hại, thù này hắn nhớ kỹ, làm hắn đầu nhập vào Thương Thần Tư là tuyệt đối không thể. Một khi đã như vậy, hắn còn không bằng cho chính mình tìm một cái bền chắc chỗ dựa. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Mục Thần Sử nhìn bình thản ung dung tịch, hắn có một loại dự cảm, nếu chính mình không đồng ý hắn cách nói, đối phương một chút đều không ngại làm ác cốt mưu sát danh sách thượng lại thêm một cái thần sử. Mục Thần Sử lau sạch mồ hôi trên trán, xả ra một cái tái nhợt tươi cười, Tịch Thành Chủ nói đúng, vạn cốt chi thành phát sinh sự tình, ta sẽ đúng sự thật đăng báo cấp thượng thành cùng trung ương thần điện, tin tưởng thần điện cũng sẽ tán thưởng ngài hôm nay làm. Đối với Mục Thần Sử thượng nói, Kỳ Bạch mấy người đều rất là vừa lòng, bất quá hiện tại còn không phải có thể cho Mục Thần Sử rời đi thời điểm. Tịch tiếp đón tới hồ liệu, làm hắn đem Mục Thần Sử hảo hảo dàn xếp xuống dưới. Lúc này cả tòa thành trì bên trong, vui mừng nhất liền không gì hơn hồ liệu. Hắn trăm triệu đều không có nghĩ đến, hết thể thế nhưng tiến triển đến như vậy thuận lợi, lớn như vậy một tòa trung thành, thật sự bị Tịch bắt lấy tới, ngay cả hắn nguyên bản còn phòng bị Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh người, cũng không có nói ra một tia dị nghị. Nghe được Tịch cho chính mình an bài sai sự, hắn lập tức cao hưng phấn chấn mà đồng ý. Phong tỏa cửa thành, toàn thành điều tra, vạn cốt chi thành thanh toán mới vừa bắt đầu. Sứ đoàn đặt chân sân nội. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đẩy ra cửa đá, dây đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt. Thạch Úc nội đứng đầy người, tất cả mọi người nôn nóng mà nhìn trên giường đá nằm thú nhân. Nghe được mở cửa thành, ngồi ở giường đá trước Lang lẫm quay đầu, nhìn đến người tới lập tức đứng lên, "Đại tư tế, ngươi cứu cứu ta phụ thân đi, cứu cứu hắn đi." Ngày hôm qua suốt một đêm bọn họ đều ở đại vu ngoài điện, Lang Lâm tự nhiên thấy được Kỳ Bạch trị liệu thủ đoạn, hắn tin tưởng chỉ cần Kỳ Bạch chịu ra tay, nhất định có thể cứu sống Lang Thước. Lang Thước nằm ở trên giường đá, đâm vào ngực cốt đao như cũ treo ở nơi đó, trên mặt hắn không có một tia huyết sắc, một đôi mắt ánh mắt tan dã mà nhìn chằm chằm nóc nhà. Như vậy nghiêm trọng sỏ xuyên qua thương, sợ là đại la thần tiên tới cũng khó cứu, càng đừng nói, Kỳ Bạch căn bản là không nghĩ cứu. Lang Chiến một quyền đánh vào trên tường đá, "Lang Thước, ngươi sẽ có như bây giờ kết cục, đều là tự tìm, ngươi phạm phải hành vi phạm tội, đừng nói chết một lần, chính là chết hai lần, chết 10 lần cũng không quá." Lang Lâm khóc lóc lắc đầu, "Không phải như thế, nhất định là có cái gì hiểu lầm, phụ thân sẽ không phản bội bộ lạc, đại tư tế, ngài cứu cứu." "Lâm, phụ thân." Lang Lâm trở lại giường đá trước, "Đỡ ta lên." Lang Lâm đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, "Phụ thân, đỡ ta lên." Khu khu. Lang Thước lặp lại một câu, bởi vì kích động mà tác động trước ngực miệng vết thương, ngăn không được hò khăn lên. Lang Lâm không dám lại khuyên, chỉ có thể theo Lang Thước ý tứ, đem hắn đỡ lên. Lang Thước nhìn đứng ở cửa cao lớn uy vũ Lang Trạch, nhìn nhìn lại chính mình bên người khóc sướt mướt Lang Lâm, dùng sức nhắm mắt lại. Hắn thua, hắn triệt triệt để mà thua, bất luận là chính hắn, vẫn là hắn ấu tể, hắn vĩnh viễn đều so bất quá người kia, so bất quá cái kia thảo nguyên thượng nhân nhân xương tán Lang Vương. Lại lần nữa mở to mắt, Lang Thước biểu tình vô cùng bình tĩnh. Hết thể đều là ta một người làm. Lang Khải đôi tay bắt lấy tóc, thống khổ mà quay đầu đi. Một bên mấy cái giác thú nhân lại không rõ tộc trưởng đang nói cái gì. Đại Vu Điện chỉ cho phép tiến vào 3 người, bọn họ dư lại này 5 người liền vẫn luôn chờ ở Thạch Úc, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vẫn luôn chờ đến Hưng Đông, chờ đến lại là Lang Thước trọng thương trở về. 5 người đã sớm đã gấp đến độ xoay quanh, nếu không phải Lang Thước ngăn đón bọn họ, đã sớm ra ngoài cầu viện, tộc trưởng, có chuyện gì, chờ ngài hảo rồi nói sau. Hắn không chịu liền ngài, chúng ta đi cầu thượng thành thần sử nhất định có thể cứu ngài. Lang Thuấn không xứng trở thành Ngân Nguyệt tộc trưởng, hắn không có dạ tâm, chỉ nghĩ thủ đại trạch sinh hoạt, khu khu, khu khu. Mấy người hướng ra phía ngoài bán ra bước chân đột nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn trên giường đá thú nhân. Lang Thước kịch liệt ho khan, cốt đao chung quanh miệng vết thương chảy ra cổ máu tươi, nhưng Ngân Nguyệt là thảo nguyên thượng cường đại nhất bộ lạc, Ngân Nguyệt hẳn là trở nên càng cường đại hơn. Hẳn là trở thành làm mọi người nhìn lên tồn tại, hắn không có bản lĩnh, nên đem vị trí này nhường cho ta tới ngồi. Lang Trạch ngón tay một chút thu nạp, khớp xương phát ra khanh khách tiếng vang. Nói bậy. Kỳ Bạch cắn răng nói, Lang Thuấn tộc trưởng là Thảo Nguyên Thượng anh hùng, là hắn làm Thảo Nguyên an ổn giàu có, Thảo Nguyên Thượng thú nhân đều kính trọng hắn, mà ngươi bất quá là một cái trong lòng chỉ có ghen ghét cùng tư dục tiểu nhân, ngươi vĩnh viễn đều không thể cùng hắn đánh đồng. Lang Thước gắt gao nhìn chằm chằm Lang Trạch cùng Kỳ Bạch. Nói ra câu kia chôn giấu dưới đáy lòng vài thập niên nói. Đúng thì thế nào? Đồng dạng đều là phụ thân ấu tể, dựa vào cái gì hắn có thể làm tộc trưởng, mà ta lại chỉ có thể làm săn thú đội đội trưởng. Lang Thước hừ cười một tiếng, bất quá không quan hệ, chỉ cần hắn đã chết, Ngân Nguyệt đời kế tiếp tộc trưởng liền nhất định là ta, đương nhiên, ta không thể chính mình động thủ, cho nên ta tìm một cái giúp đỡ. Lang Khải đem đầu thật sâu vùi vào cánh tay, áp lực tiếng khóc truyền vào mỗi người trong hai. Mặt khác 5 cái thú nhân trong mắt cũng che kín tơ máu. Kia một năm, Thanh Chỉ thành tiểu thành chủ đi vào Thảo Nguyên, kia sứ đoàn trưởng chính là lúc ấy vẫn là thần sử Thương Thần Tư. Lang Trạch đôi mắt meo lại, Thanh Chỉ thành cũng tham dự. Không có, Thanh Chỉ thành thành chủ không biết hắn là thần điện thần sử, chỉ đương hắn là một cái cường đại lưu lạc thú nhân, muốn đem hắn thu vào Thanh Chỉ. Thương Thần Tư tắc vừa vặn yêu cầu một cái có thể tra xét toàn bộ Thảo Nguyên thân phận, phái sứ đoàn tiến vào Thảo Nguyên, chính là Thương Thần Tư ở phía sau thúc đẩy. Một hơi nói nhiều như vậy lời nói, Lang Thước thân thể đã là kiên trì không được, nói chuyện hơi thở dần dần yếu đi đi xuống. Thương Thần Tư xuất hiện, cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn chỉ cần đem Lang tộc tinh nhuệ mang đi ra ngoài, chờ bọn họ giết chết Lang Thuấn, chính mình lại dẫn người trở về, là có thể bảo tồn Ngân Nguyệt nhiều nhất sức chiến đấu. Càng không cần phải nói Thương Thần Tư còn hứa hẹn quá, sự thành lúc sau, hắn sẽ giúp Ngân Nguyệt ở Thảo Nguyên Thượng thành lập một tòa thành trì. Lang Thước nhắm mắt lại, qua hồi lâu, liền ở Kỳ Bạch cho rằng hắn có phải hay không chết quá khứ thời điểm, Lang Thước mới mở miệng nói, bọn họ đáp ứng quá ta, chỉ biết giết chết Lang Thuấn cùng hắn thân tín. A, một cái giác thú nhân ngửa đầu hỏng mất giống to, a a a. Mặt khác mấy người thân thể cũng lung lay sắp đổ, bọn họ không thể tin được, chính mình này mười mấy năm qua đi theo, thế nhưng chính là giết hại bọn họ thân nhân hung thủ. Lãnh địa bị máu tươi nhuộm dần hình ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Ta ấu tể, bạn lữ của ta. Ta hại chết bọn họ, nếu ta không rời đi, bọn họ sẽ không phải chết, ta hại chết bọn họ. Ta hại chết tộc trưởng. Làm như nghe được tộc trưởng hai chữ, Lang Thước như hồi quang phản chiếu giống nhau, đột nhiên ngồi dậy, hắn chỉ vào thạch ốc nội mỗi người, gào giống nói, là các ngươi. Đều là bởi vì các ngươi. Nếu không phải các ngươi toàn tâm toàn ý đi theo Lang Thuấn, nếu không phải các ngươi chỉ nghe theo Lang Thuấn mệnh lệnh, ta lại như thế nào sẽ làm ra này một bước? Là các ngươi bức ta. Nói xong, Lang Thước bắt lấy trước ngực cốt đao, một tay đem cốt đao rút ra tới. Phụt, máu tươi theo cốt đao phun ra tới, ly giường đá gần nhất Lang Lẫm bị máu tươi dán lại tầm mắt. Lang Lẫm dại ra mà nhìn Lang Thước chậm rãi ngã xuống, thân thể hắn giống như ngàn cân trọng, liên thủ cánh tay đều không thể nâng lên, chỉ có đôi môi không ngừng run rẩy. Sẽ không, sẽ không. Lang Lẫm thân thể bị đẩy ra, một cái thú nhân xông lên trước, hắn bóp chặt Lang Thước bả vai, không ngừng lay động, này không phải thật sự. Ngươi nói chuyện. Ngươi nói chuyện A. Trên đường trở về, Lang Chiến như là thất thần giống nhau. Lang Chiến không thấy được đã dừng lại bước chân Lang Trạch, đánh vào Lang Trạch trên người mới hoảng loạn hoàn hồn, thiếu tộc trưởng, như thế nào đột nhiên dừng lại. Lang Trạch lộ ra ít có mỏi mệt biểu tình, ngươi muốn nói cái gì. Lang Chiến theo bản năng lắc lắc đầu, theo sau dừng lại, đầy mặt dễ rủa mà đối Lang Trạch nói, những cái đó tộc nhân, chúng ta. Lang Chiến nói tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đều minh bạch. Lang Trạch xoa xoa giữa mày, ngươi đi về trước đi. Kỳ Bạch nắm Lang Trạch tay, bồi hắn mạn vô mắt tiếp tục về phía trước đi. Hôm nay nhìn đến mấy cái Ngân Nguyệt tộc nhân, bọn họ thoạt nhìn quá thật sự không tốt, nếu bọn họ thật là vô tội, làm Ngân Nguyệt tộc trưởng, Lang Trạch hẳn là đưa bọn họ tiếp trở về, làm các tộc nhân đoàn tụ. Nhưng là bọn họ rốt cuộc cùng Lang Thức cùng nhau sinh sống mười mấy năm, bọn họ có thể tin sao? Ngân Nguyệt đã không có nhiều ít tộc nhân, bọn họ chịu không nổi lan lộn. Hai người vẫn luôn đi đến xóm nghèo ngoại, cách đó không xa, Chiêu Chính vẻ mặt không tình nguyện mà đi theo Tịch bên người cấp xóm nghèo thú nhân múc canh. Đi xem đi, Kỳ Bạch nhẹ giọng nói, bọn họ là cái dạng gì người, chúng ta chỉ có chính mắt gặp qua mới biết được. Lang Trạch nhíu chặt mày nháy mắt giãn ra, hảo. Lang Trạch, báo Bạch. Linh phinh thanh âm vang lên, ta nhưng tìm được các ngươi lạc. Kỳ Bạch xoa xoa có chút cứng đờ gương mặt, hỏi. Tìm chúng ta làm cái gì? Linh Phinh cười đến thoải mái, tộc trưởng nói, chiến đấu sau khi chấm dứt, các ngươi nhất định phải đi một chuyến thánh linh. Phía chương 297 chương 297 chương 297 Cùng vạn cốt chi thành trung rối ren bất đồng, thánh linh trong bộ lạc lúc này chỉ có một mảnh vui mừng. Tể con mồi, nướng thú thịt, tất cả mọi người đắm chìm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Linh Khâu cùng Linh Tuần hai người sớm liền đứng ở bộ lạc cửa, nhìn đến xa xa xuất hiện cự lang. Liền vội vàng đón đi lên. Kỳ Bạch từ Lang Trạch bối thượng trượt xuống dưới, Linh Tuần tiến lên lôi kéo hắn hướng bộ lạc nội đi, các ngươi đi thời điểm, chỉ nói muốn tiêu diệt phệ kim lãnh địa, chúng ta như thế nào đều không có nghĩ đến, lại lần nữa nhìn thấy các ngươi, vạn cốt chi thành thế nhưng liền thay đổi người. Ha ha ha. Linh Phinh nói, vu, bên kia hiện tại không gọi vạn cốt chi thành, về sau đều là tung vu chi thành. Vu Tuần cười ha ha đáp lời, hảo, tung vu chi thành, tên này hảo. Núi lớn bên kia thổ địa vốn chính là Tung Vu, tiêu Tung Vu chi thành mới là đối. Kỳ Bạch cười nói, lúc này đây chiếm lĩnh thành trì, thánh linh nhất tộc cũng có rất lớn công lao, nghe nói chúng ta lại đây, Tung Vu chi thành thành chủ hổ tịch cố ý thác ta cấp hai vị mang lời nói, cho các ngươi cần phải đi Tung Vu một chuyến, có một số việc, vẫn là phải giáp mặt thương lượng mới hảo. Đánh thắng trận, còn có thể thương lượng cái gì, Linh Khâu cùng Vu Tuần trong lòng đều minh bạch là chuyện tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đó là đương nhiên Linh Khâu thế kỳ bạch cùng Lang Trạch hai người xốc lên ra thú mảnh, cười lớn nói, Tung Vu cùng Thánh Linh là hàng xóm, Tung Vu kiến thành chúng ta đương nhiên muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện trông thấy kia thành trì trung phòng ở cùng đồ ăn rốt cuộc là bộ dáng gì, Vạn Cốt Chi Thành đã xây lên tới 10 năm sau, chúng ta cũng rốt cuộc có thể đến gần chút nhìn xem. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, cười lắc lắc đầu. Linh Khâu làm hai người ngồi xuống, nói, các ngươi khẳng định không rõ, lúc này chúng ta kêu các ngươi lại đây làm cái gì. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đương nhiên lòng có nghi vấn, mấy ngày nay đúng là bắt giữ Vạn Cốt người tiến hành thẩm vấn thời điểm. Nói thật, nếu không phải Linh Phinh cùng Linh Tháp kiên trì, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người thật đúng là đằng không ra không tới. Lang Trạch nói, chúng ta hai tộc tuy rằng nhận thức thời gian không lâu lắm, nhưng Thánh Linh là Ngân Nguyệt bằng hữu. Chúng ta chi gian không cần che lấp, có chuyện gì, hai vị nói rõ là được. Ta cũng không gạt các ngươi, Tung Vu thành sự tình xử lý xong, Ngân Nguyệt thực mau liền sẽ rời đi phương Nam. Lang Trạch nói làm Linh Khâu cùng Vu Tuần đều có chút giật mình, ngay cả dẫn theo thịt nướng cùng canh thịt vào nhà Linh Phinh cùng Linh Thắp cũng sửng sốt một chút. Linh Phinh, các ngươi phải đi. Hiện tại đúng là một năm chung nhất lãnh thời điểm, các ngươi không ở nơi này qua mùa đông, chờ đến mùa xuân lại đi sao. Linh Khâu cùng Vu Tuần cũng nhìn về phía hai người. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bọn họ còn không biết Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thân phận, nhưng hiện tại Kỳ Bạch cùng Lang Trạch là Ngân Nguyệt tộc trưởng cùng đại tư tế đã sớm đã không phải cái gì bí mật, bọn họ thậm chí suy đoán hai người đi vào mãng hoang, nói không chừng chính là vì tìm kiếm tộc nhân của mình. Cho nên đối với Ngân Nguyệt tộc rời đi, bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ tư tâm vẫn là ngóng trông Ngân Nguyệt có thể ở lâu một đoạn thời gian, ít nhất cũng có thể lưu đến đầu xuân, không nghĩ tới đối phương tựa hồ một ngày đều không nghĩ nhiều đãi. Kỳ Bạch cười nói, chúng ta hai cái từ phương Bắc xuất phát thời điểm chính là mùa đông, dọc theo đường đi chúng ta đều khiêng lại đây, hiện tại cũng không có gì đáng sợ. Đương nhiên càng quan trọng là, Lang Thước hiện tại lãnh địa liền ở Tắc Thành cùng Tung Vu chi gian, bọn họ cần thiết phải nắm chặt thời gian, đuổi ở Tắc Thành nhận được tin tức phía trước dẫn đầu tới nơi đó. Linh Khâu cùng Vu Tuần tự nhiên không biết này đó ẩn tình, nhưng không có một cái thú nhân nguyện ý trôi dạt khắp nơi, bọn họ có thể lý giải Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tâm tình. Linh Khâu cảm khái thở dài, ngay sau đó hào sảng cười cười, lúc này đây thỉnh các ngươi lại đây, thật đúng là không phải thỉnh cầu các ngươi trợ giúp, mà là muốn báo đáp các ngươi cho chúng ta tiêu trừ Vạn Cốt cái này đại ác nhân. Nghe xong Linh Khâu nói, Kỳ Bạch sắc mặt có chút cổ quái mà lặp lại nói, Thánh Tuyển, nước Thánh, Thánh Linh bộ lạc Thánh Tự, thế nhưng là nơi phát ra với bọn họ nhất tộc vẫn luôn bảo hộ Thánh Tuyển. Lang Trạch cũng không dễ phát hiện mà nhíu mày. Không thể trách Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người nghĩ nhiều. Hai người mới thấy qua kia cái gì thần thủy vũ thủy, lúc này thánh linh bộ lạc lại đột nhiên toát ra tới một cái thánh tuyển nước thánh, bọn họ thật là không dám dễ dàng tin tưởng a. Linh Phinh cùng Linh Tháp đối tộc trưởng cùng Vu lời nói cũng thập phần kinh ngạc, thánh tuyển làm thánh linh bộ lạc lớn nhất bí mật, ngay cả trong bộ lạc đại bộ phận tộc nhân đều không biết, hiện tại thế nhưng nói cho hai cái người ngoài. Linh Khâu cùng Vu Tuần làm hạ quyết định này cũng rất là không dễ, nhưng bọn họ biết đây là thánh linh lựa chọn tốt nhất. Nhìn ra hai người khó xử, Linh Phinh vỗ đùi, chúng ta thánh linh tộc thánh tuyển cùng Vạn Cốt tộc vài thứ kia không giống nhau, đó là thần thú cho chúng ta ban ân. Nói nữa, các ngươi đều uống qua thánh nước suối, kia thật là thứ tốt. Ngươi nói chính là hiến tế thời điểm cho chúng ta uống canh thịt. Linh Phinh gật đầu, Vũ Tuần đứng dậy nói, đi thôi, ta hiện tại liền mang các ngươi qua đi. Tiến vào thánh linh bộ lạc sau một mảnh rừng rậm, vẫn luôn hướng vào phía trong bảy vòng tám quải, cho đến trải qua một cây dây đằng rủ xuống đất thật lớn cây cối, một ông thanh triệt hồ nước mới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Này hồ nước cũng không tính đại, ước chừng chỉ có 2 mét khoan, không giống mặt khác sơn tuyển có chảy xuôi suối nguồn, thánh tuyển giống như là một mặt gương, bình tĩnh không gợn sóng mà nằm ở nơi đó. Nhưng mà Kỳ Bạch không dám coi khinh nó, hoặc là nói, nhưng phàm là chính mắt nhìn thấy thánh tuyển người, đều nhất định sẽ bị nó sở chấn động. Chỉ thấy lấy thánh tuyển vì trung tâm, hướng ra phía ngoài thế nhưng kéo dài ra ranh giới rõ ràng hai cái khu vực. Bên ngoài là lại tầm thường bất quá vào đông điêu tản cảnh tượng, mà gần một bước xa thánh bên suối thượng. Lúc này lại xanh um tươi tốt, nhánh cây thượng phồng lên xanh non tân mầm, lại là so giữa hè còn muốn sung xuê. Thân ở trong đó Kỳ Bạch, càng là thực mau liền có một loại ấm áp như xuân cảm giác. Linh Khâu bốn người quỳ quỳ dạp trên mặt đất, cung cung kính kính mà đối thánh tuyển hành lễ, Vu Tuần đầy nhịp điệu mà sướng nói, vĩ đại thánh tuyển, này hai người là thánh linh nhân nhân, là bọn họ làm thánh linh miễn với diệt tộc tai nạn, chúng ta đưa bọn họ đưa tới ngài bên người, hy vọng ngài có thể đối bọn họ giáng xuống chúc phúc. Vu Tuần nói xong, về phía trước bò hai bước, đem lỗ thai tiểu tâm dán ở thánh bên suối duyên trên tảng đá, như là ở nghe cái gì thanh âm giống nhau. Sau một lúc lâu, Vu Tuần mới mang theo mọi người đứng lên, hắn chỉ thiên, Thánh Tuyển đã đáp ứng rồi chúng ta thỉnh cầu, các ngươi bỏ đi trên người áo ra thú tiến vào Thánh Tuyển, mãi cho đến ánh trăng chiếu tiến Thánh Tuyển mới có thể ra tới, ta sẽ làm Linh Phinh cùng Linh Tháp ở rừng rậm ngoại chờ các ngươi. Nói xong, bốn người mới lưu luyến không rời mà rời đi. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, Vu Tuần ý tứ này là muốn cho hai người bọn họ tại đây Thánh Tuyển phao tám. Từ hiện tại đến ánh trăng sơ thăng, ít nhất cũng có 5-6 tiếng đồng hồ, sợ không phải ra đều phải phao nhăn. Lang Trạch nhìn mặt nước, nói, ngươi không cảm thấy thánh linh người so bên ngoài thú nhân đều phải cường tráng rất nhiều sao. Kỳ Bạch gật đầu, bọn họ lần đầu tiên đi vào thánh linh thời điểm Kỳ Bạch liền phát hiện, nơi này thú nhân tựa hồ càng cường tráng cũng càng không sợ hàn, chẳng lẽ tạo thành này đó nguyên nhân chính là trước mắt Thánh Tuyển. Dầm. Kỳ Bạch còn ở suy tư, bên hai cũng đã truyền đến Lang Trạch xuống nước thanh âm. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở trong nước, xác định không có nguy hiểm, mới bờ bên kia thượng Kỳ Bạch vươn tay, đến đây đi. Kỳ Bạch lỗi thời mà nghĩ, này đại khái chính là tới cũng tới rồi mị lực đi, dù sao đều tới, không bằng liền thử xem. Hắn thở ra trên người áo da thú, nắm Lang Trạch tay cũng hạ thủy. Nước suối có chút hơi lạnh, nhưng tiếp xúc đến làn da lại thập phần ôn nhuận thoải mái. Kỳ Bạch quen cửa quen nẻo mà ở bên cạnh ao ngồi xuống, duỗi chân dài dựa vào bên bờ. Lang Trạch bị hắn tư thế này chọc cười. Thánh Tuyển cũng không tính thâm, Kỳ Bạch ngồi ở đáy ao, nước suối vừa lúc có thể không quá ngực, bộ dáng này thấy thế nào như thế nào giống Kỳ Bạch ngày thường dùng đại thùng gỗ ở trong nhà phao tắm. Lang Trạch đi đến Kỳ Bạch bên người, học Kỳ Bạch bộ dáng cũng ngồi xuống. Bóng dâm vần quanh, không khí hợp lòng người, hai người đã thật lâu đều không có hưởng thụ quá như vậy nhàn nhã thời gian. Kỳ Bạch đôi tay nâng lên nước suối, dùng khuỷu tay chạm vào Lang Trạch, ngươi nói, thánh linh người có thể hay không thường xuyên lại đây phao tắm a, nếu là nói vậy chúng ta lần trước uống chẳng phải là bọn họ phao tắm thủy. Kỳ Bạch lời này, thật là hoan uổng nhân ra. Tuy rằng thánh linh người xác thật sẽ làm trong tộc dũng sĩ tiến vào tiếp thu thánh tuyển tẩy lễ, nhưng thường thường muốn mấy năm mới có thể tuyển ra một hai người, thượng một lần tiến vào thánh tuyển vẫn là Linh Phinh cùng Linh Tháp, cự nay đều có 5 năm nhiều, cái gì nước tắm thời gian dài như vậy cũng tinh lọc sạch sẽ. Lang Trạch khép cười một tiếng, không có dối dám nước tắm vấn đề, mà là giơ tay xoa Kỳ Bạch tóc, Kỳ Bạch trên tóc dùng để che đậy màu tóc chất lỏng. Ở dính vào hơi nước lúc sau chậm rãi cởi xuống dưới, Lang Trạch một chút đem chúng nó lau khô, thích như vậy lao sao, chúng ta trở về lúc sau có thể ở thành chủ phủ đảo một cái. Kỳ Bạch không nghĩ tới Lang Trạch người này ngày thường nhìn không chú ý, nhưng kỳ thật còn rất sẽ hưởng thụ, hắn đều còn chỉ nhớ thương đại thùng gỗ đâu, Lang Trạch liền bắt đầu tính toán phao hồ tắm. Bất quá Kỳ Bạch một chút phản đối ý kiến đều không có, hắn hai tay hai chân tán thành, đào đào đào, chúng ta đào cái lớn hơn nữa. Đến lúc đó ngươi biến thành hình thú cũng có thể đi vào tẩy. Kỳ Bạch ở trong lòng tính toán, tắm chỉ bên ngoài cái nấu nước nồi hơi phòng, lại đáp thượng hai điều lánh nước gấm ống dẫn, như vậy bọn họ là có thể phao nước gấm tắm, ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Nói lên tắm chỉ, Kỳ Bạch liền không khỏi nhọc lòng khởi thành trì sự tình, nhoáng lên mắt, chúng ta đều ra tới hơn 4 tháng, cũng không biết trong thành thế nào, tường thành tu sửa đến có thuận lợi hay không. Lang Trạch nói, có thử lâm nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Hắc rượu chi thành. Thử Lâm tùy tay xoa xoa chính mình đỏ lên lỗ thai, theo sau nâng lên tay, tiếp theo chỉ huy các tộc nhân tiếp tục khuân vác truyền tống xe. Thành trì tường thành hiện tại là hai đầu đối với lũy, bọn họ hôm nay lại hoàn thành một chỗ đua hợp, đang muốn đem khuân vác thạch gạch truyền tống xe đi xuống một mặt, cũng chính là chính phương bắc cuối cùng một mặt tường thành vẫn đi. Lúc này, mấy chiếc xe đẩy tay từ trường nhai xử tới. Lộc Quả đi theo bên cạnh xe, cười hướng Thử Lâm đánh một tiếng tiếp đón, mấy ngày nay đảo diêu nhàn rỗi, ta liền thiêu mấy xe gạch cho người đưa tới. Thử Lâm cũng hướng nàng vẫy tay, hành, ta đã biết, quay đầu lại ta liền đi xem. Lộc Quả đoàn người xuyên qua hẻm nhỏ, một đường đi vào thành chủ phủ vị trí, chỉ thấy nguyên bản trống rông thổ địa, lúc này đã chất đầy các loại kiến trúc tài liệu. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhắc mãi Thử Lâm, không chỉ có đem tường thành tu sửa an bài đến rõ ràng, thậm chí liền tu sửa thành chủ phủ tài liệu cũng chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ đầu xuân lúc sau, liền có thể dựa theo Kỳ Bạch vẽ ra bản vẽ bắt đầu khởi công. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đương nhiên không biết mấy ngàn dặm ở ngoài cảnh tượng, nhưng bọn hắn đã không có tâm tư nói chuyện phiếm. Thánh Tuyển trung ôn nhuận thoải mái cảm giác, chỉ rằng co thực đoạn một đoạn thời gian, hai người thực mau liền cảm nhận được không giống nhau biến hóa. Rõ ràng thân ở hơi lạnh nước suối chung, cổ dòng nước gấm lại từ bốn phương tám hướng theo làn da tiến vào trong cơ thể, cảm giác này cùng ngày ấy uống xong hủy xà canh khi rất giống, chỉ là muốn càng thêm mãnh liệt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thực mau liền có bỏng cháy giống nhau cảm giác. Kỳ Bạch nhịn không được kêu rên một tiếng, Lang Trạch nắm lấy Kỳ Bạch tay, kiên trì. Ân. Kỳ Bạch nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cùng này cổ nóng dược tiến hành chống cự. Không biết qua bao lâu, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy suy nghĩ bắt đầu hướng về phía trước phiêu, hắn bên thai lại lần nữa quanh quẩn khởi cái loại này linh hoạt kỳ ảo lại xa xưa thanh âm. Chỉ là lúc này đây, thanh âm kia không hề mơ hồ không chừng, hắn rõ ràng mà tìm được rồi phát ra thanh âm này phương hướng. Kỳ Bạch mở mắt ra, ở nơi đó. Phía chương 298 chương 298 chương 298 Lang Trạch thấy Kỳ Bạch mở mắt ra, lập tức tiến lên đem người ôm ra thánh tuyển, dùng áo da thú đem Kỳ Bạch gắt gao bao lấy, đau không? Kỳ Bạch lắc đầu, chỉ có bắt đầu kia đoạn thời gian tương đối gian nan, hắn thực mau liền lâm vào cái loại này huyền diệu cảm giác chung, tư tưởng cùng thân thể cảm quan tựa hồ tạm thời cắt đứt, cái gì cảm giác đều không có. Hắn lắc đầu, chạy nhanh đem chính mình nghe được thanh âm nói cho Lang Trạch, ngươi có hay không nghe thế loại thanh âm? Không có, Lang Trạch nói, ta vẫn luôn thanh tỉnh, chỉ có thân thể thượng biến hóa. Nghe được Kỳ Bạch nói, Lang Trạch cũng coi như yên tâm xuống dưới. Cùng Kỳ Bạch chỉ là ngủ một giấc, liền đạt được lực lượng cùng chỉ dẫn bất đồng, Lang Trạch ngạnh sinh sinh đã trải qua thánh nước suối thay đổi thân thể đau đớn. Kia cảm giác giống như là dùng đao mạnh mẽ bổ ra huyết nục, thân xương ống đầu, tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận thống khổ. Cho nên Lang Trạch trước sau chú ý Kỳ Bạch, bởi vậy ở trước tiên liền phát hiện Kỳ Bạch khác thường, chỉ là hắn có thể cảm giác được thánh tuyển đối chính mình thân thể cải tạo là hữu ích, đối mặt Kỳ Bạch tình huống, Lang Trạch không dám dễ dàng đánh gãy, chỉ có thể chờ đợi Kỳ Bạch chính mình tỉnh lại. Kỳ Bạch hoạt động một chút gân cốt, dùng sức vây vây nắm tay, ngạc nhiên nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác ta thân thể giống như cũng uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, sức lực cũng như là biến đại. Chẳng qua phao nửa ngày tắm, thế nhưng so với hắn liều mạng rèn luyện hơn nửa năm còn được việc, này nếu có thể nhiều phao vài lần, hắn còn không được như bức hỏng rồi. Lúc này Kỳ Bạch mới chú ý tới, chung quanh im ắng, sớm đã vào đêm. Ánh trăng từ đỉnh đầu đánh hạ tới, chiếu sáng nho nhỏ thánh tuyển. Kỳ Bạch có chút không xác định mà chớp chớp mắt, nay thánh tuyển có phải hay không có điểm không đúng. Bọn họ buổi chiều lại đây thời điểm, thánh tuyển rõ ràng có 5-60cm thâm, nhưng hiện tại dư lại giống như còn không đến 20cm, những cái đó thủy đều đi nơi nào. Thánh tuyển trung tựa hồ ẩn chứa nào đó năng lượng, này năng lượng chảy vào chúng ta thân thể, thánh nước suối tự nhiên liền giảm bớt. Lang Trạch đi đến thánh tuyển ngoại trong rừng rậm biến thành hình thú. Cự Lang đem cái đuôi rũ ở Kỳ Bạch trước mặt, làm hắn theo cái đuôi bỏ lên tới. Kỳ Bạch đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh hỉ nói, Lang Trạch, ngươi hình thú lại biến đại. Nghĩ tới cái gì, Kỳ Bạch tay chân lanh lẹ mà bỏ lên trên Cự Lang phía sau lưng, ôm lấy Cự Lang một sừng. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Bọn họ hôm nay đi vào Thánh Linh thời điểm, Lang Trạch một sừng rõ ràng còn chỉ có hai vòng nữa, bất quá nửa ngày thời gian, Lang Trạch thế nhưng trực tiếp thăng cấp thành tam cấp chiến sĩ. Thú nhân chiến sĩ cấp bậc cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đột phá, chỉ từ Lang Trạch mỗi lần đột phá khó khăn cùng hình thú biến hóa là có thể nhìn ra được tới, cấp bậc tăng lên khó khăn trình độ, tuyệt đối là thành bao nhiêu tăng trưởng. Phải biết rằng Lang Trạch phụ thân Lang Thuấn, chính là trải qua 20-30 năm chiến đấu, mới đột phá trở thành tam cấp chiến sĩ, kia thượng thành đổ thần sử, càng là hơn 60 tuổi mới tiến giai liền trở thành thần điện thần sử, bởi vậy có thể thấy được tam cấp chiến sĩ chân quý. Bất quá 3 năm thời gian, Lang Trạch liền từ linh tiến giai đến tam cấp, này tăng lên tốc độ, sợ là mặc dù ở thú thần chi thành cũng tuyệt đối số 1 số 2. Như vậy vừa thấy, cũng liền trách không được thánh nước suối mực nước sẽ chỉ còn lại có một cái đế, Lang Trạch tăng lên năng lượng, hơn nữa chính mình cùng thiên địa câu thông tiêu hao, lại nhiều năng lượng cũng không chịu nổi hai người bọn họ như vậy chịu. Lại lần nữa nhìn thấy Linh Phinh cùng Linh Tháp, Kỳ Bạch có chút ngượng ngùng mà đem thánh tuyển biến hóa nói cho hai người. Linh Phinh tâm tình phức tạp, thánh nước suối có thể tiêu hao nhiều ít. Mấu chốt là xem tiến vào thánh tuyển chiến sĩ tự thân thực lực, dù sao nàng cùng Linh Tháp hai người lúc ấy cũng không có tiêu hao nhiều ít nước thánh. Ai, bọn họ chi gian chênh lệch, có lẽ so với chính mình phỏng đoán còn muốn đại. Linh Tháp nhưng thật ra thực thong dong, không đáng ngại, thánh tuyển chúc phúc đối mỗi cái thú nhân chỉ có một lần, các ngươi có thể đạt được lực lượng, đều là thánh tuyển đối với các ngươi tán thành. Hành đi, Linh Tháp nói, trực tiếp chặt đứt Kỳ Bạch muốn tiếp tục kéo thánh tuyển lông dê ý tưởng, bất quá thánh nước suối thật là thứ tốt. Kỳ Bạch tiên lặng suy tư, cũng không biết thánh linh người có nguyện ý hay không cùng bọn họ trao đổi thánh nước suối. Bên kia, Vu Tuần nghe được bọn họ thánh tuyển trực tiếp thiếu hơn phân nửa, đau lòng đến co giật, nửa đêm lén lút mà đi thánh bên suối thượng thủ, thiếu chút nữa không rớt nước mắt. Vẫn là Linh Khâu thái độ kiên quyết mà khuyên đủ, sự tình phát sinh liền đã xảy ra, này vẫn là chúng ta chủ động đề, ngươi ngày mai cũng không thể ở làng trạch cùng báo bạch trước mặt lộ ra oán trách, đến lúc đó chuyện tốt ngược lại biến chuyện xấu. Vu Tuần có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể ôm ngược qua đáp ứng xuống dưới. Cho nên chờ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngày hôm sau lên, nhìn đến chính là càng thêm nhiệt tình Vu Tuần. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ẩn ẩn có thể minh bạch bọn họ ý tưởng, chỉ là lúc này nói cái gì đều không thích hợp, hai người chưa từng có nhiều hàn huyên, mà là nắm chặt thời gian dẫn dắt mọi người xuất phát. Mọi người mới vừa tiến vào rừng sương mù, liền nghe được Cấu Tể ngẩng cao thanh âm. Đại tư tế ca ca, đại tư tế ca ca. Cự Lang mới một thò đầu ra, đấu cùng nộ này đó choai choai Ấu Tể liền đôi mắt bóng lưỡng mà chạy tới, một bên chạy một bên kêu Kỳ Bạch tên. Bọn họ phía sau, hơn 100 ngân nguyệt giác thú nhân, trên người đã bối đầy bọc hành lý. Giác thú nhân ở ngoại chiến đấu nhật tử, Lang Hoài bọn họ này đó á thú nhân cùng Ấu Tể cũng không có nhàn rỗi, bọn họ dựa theo Kỳ Bạch giao đến, dùng dây mây cùng tấm ván gỗ làm ra rất nhiều an cụ. Này đó an cụ tuy rằng cùng Lang Trạch cùng Kỳ Bạch bọn họ mang đến vô pháp so, bất quá dùng để khuân vác vật tư lại cũng đủ dùng. Một quyển cuốn da thú có chắc, một sọt sọt đồ ăn treo lên, Lang Thịnh bọn họ trở lại lãnh địa thời điểm, nhìn đến đó là thu thập đến sạch sẽ thổ địa, liền một cái nấm làm đều không có rơi xuống. Lang Trạch một lần nữa tới gần chính mình an cụ, cũng may lúc trước chế tác an cụ thời điểm, Lang Trạch cùng Kỳ Bạch liền suy xét tới rồi hình thú biến hóa, an cụ bốn phía tiếp lời đều có một ít có thể bung ra dư lượng, bằng không hắn hình thú đột nhiên biến đại, từ trước an cụ đều không thể dùng. Trước hết phát hiện Lang Trạch hình thú biến hóa chính là Lang Thịnh, hắn bốn chảo lẹp xẹp mà vây quanh Bạch Lang vòng vòng, trong miệng khò khẹ mà không ngừng kêu to, chỉ chốc lát sau liền đưa tới vài đồng bạn ánh mắt. Bạch Lang đang lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất chờ bạn lữ cho chính mình bộ an cụ, thấy Lang Thịnh không phải hảo khoe khoang, nâng nâng mí mắt. Chỉ liếc mắt một cái, Lang Thịnh động tác liền dừng một chút, sói sám tại chỗ run run ra lông, sau đó mới nhìn như dường như không có việc gì mà chạy nhanh chạy đi. Đem Lang Trạch an cụ sửa sang lại hảo, Kỳ Bạch cố ý đằng ra một cái đại xó tre, ở bên trong trải lên da thú. Đấu, Diêu Kỳ Bạch từng cái tên hô qua đi, mỗi kêu một cái, bọn ngại danh liền biến thành hình thú, Kỳ Bạch dẫn theo bọn họ sau cổ ra, đem bọn họ ném tới đại xó tre chung. Có bạn lữ cùng cha mẹ không cần Kỳ Bạch quản, choai choai giác thú nhân hình thú đều rất lớn, có thể đi theo đội ngũ cùng nhau chạy, cũng không cần hắn quản. Như vậy tính toán, lãnh địa nội dư lại á thú nhân cùng Ấu Tể, tổng cộng cũng liền hơn 20 cái, một cái sọt tre là có thể chứa được. Lông xù xù tiểu sói con nhóm bị Kỳ Bạch bỏ vào sọt tre, ở mềm mại ra thú thượng đánh cái lăn, liền lập tức đứng lên ghé vào sọt tre bên cạnh hướng bên ngoài xem, áp xuống một cái lại lên một cái, xem đến Kỳ Bạch buồn cười. Kỳ Bạch hướng Lang Hoài vẫy tay, Hoài, ngươi cũng mau tới đây đi. Lang Hoài cùng những cái đó không biết xấu hổ Ấu Tể không giống nhau, nàng vô vô Lang Thịnh bên cạnh người phô đệm chăn quấn, ta tại đây mặt trên ngồi là được. Kỳ Bạch qua đi, không cho phân trần mà giữ chặt nàng, kia mặt trên nhiều lanh a, hơn nữa ta còn trông cậy vào ngươi chiếu cố bọn nhãi danh đâu, mau đừng chối từ lạp. Ai? Lang Hoài ngoan cô bất quá Kỳ Bạch, hơn nữa nhiều người như vậy nhìn đâu, đành phải quay đầu đi biến thành hình thú. Hướng sọt tre tắc một ít đồ ăn, đem sọt tre cái nắp đắp lên, Kỳ Bạch bò lên trên cự lang phía sau lưng, chỉ chốc lát sau một con tiểu báo tuyết từ áo da thú chung chui ra tới. Miêu ngao tiểu báo tuyết đứng ở cự lang đỉnh đầu. Tình cảm mãnh liệt chỉ huy. Ngao ấu ngao ấu ngao ấu ngao ấu mặt bên sọt tre trung tiểu sói con nhóm lớn tiếng phụ họa. Cự lang ở một mảnh ồn ào nhốn nháo trung chậm rãi đứng lên. Xuất phát. Ngày thứ ba buổi sáng, Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh tạo thành thật dài đội ngũ liền tới Tung Vu. Tiến cửa thành, là có thể cảm giác được tòa thành trì này thật lớn biến hóa. Nguyên bản tê ở cửa thành hai sườn xóm nghèo đột nhiên quặng cu é xuống dưới, toàn bộ thành trì đều đi theo rộng mở rất nhiều. Nay một chuyến lại đây rất nhiều Ngân Nguyệt cùng Thánh Linh thú nhân đều là lần đầu tiên tiến vào thành trì nội hết thảy đồ vật đều làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ, bất quá Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại không rảnh dẫn bọn hắn đi đi dạo, mà là mang theo Linh Khâu cùng Vu Tuần lập tức tiến vào thành chủ phủ. Vạn Cốt Chi Thành đã từng nghị sự trung tâm ở Đại Vu Điện, bất quá nơi đó hiện tại chỉ còn lại có một mảnh phế tích, Tịch cùng Chiêu hai người liền phân biệt ở tại thành chủ điện cùng thần sử điện. Lúc này đây tam tộc hội nghị địa điểm, đó là tuyển ở Tịch chỗ ở. Tịch mắt Yuyi hạ có nhàn nhạt màu xanh lơ, hiển nhiên ở Lang Trạch cùng Kỳ Bạch rời đi mấy ngày nay, đều không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Thấy Kỳ Bạch hướng cửa xem, Tịch lắc lắc đầu, sau đó đối Linh Khâu cùng Vu Tuần giải thích nói, Vạn Cốt tuy diệt, nhưng trong thành hiện tại yêu cầu xử lý sự tình còn có rất nhiều, Đại Vu hiện tại không thể phân thân, Tung Vu chung sở hữu sự tình ta đều có thể làm chủ, hôm nay liền từ ta một người cùng vài vị gặp mặt. Đứng ở Tịch phía sau Hổ Liệu ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cái kia chiêu, căn bản chính là lười đến lại đây nói chuyện chính sự, Tịch còn cho hắn đánh hiểm trợ. Hắn đã sớm nói qua, người ngoài căn bản không thể tin, Tịch nên nghe hắn, đem chiêu bắt lại cùng mặt khác Vạn Cốt người cùng nhau xử trí, đem Đại Vu vị trí lưu tại Xí Hổ trong tay, hiện tại Tịch lực bảo chiêu làm Đại Vu, quả thực chính là cho chính mình tìm phiền toái. Tịch không cần quay đầu lại đều biết Hổ Liệu trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là hiện giờ tình thế, chẳng sợ Hổ Liệu cho hắn lại đại áp lực, hắn cũng cần thiết muốn kiên trì xuống dưới. Hắn khẽ thở dài một cái, đối Thánh Linh tộc trưởng cùng Vu dò hỏi, hiện giờ Tung Vu trong thành lớn nhất bộ tộc đó là ta Xí Hổ nhất tộc, những người khác số không đủ 200 tiểu bộ lạc còn có hơn 20 cái, Thánh Linh nếu là gia nhập Tung Vu, sẽ trở thành Tung Vu đệ nhị đại bộ phận tộc, ta cho các ngươi hai cái Vu cùng hai cái trưởng lão vị trí, các ngươi cảm thấy thế nào? Tung Vu Vu cùng trưởng lão là đại Vu cùng thành chủ dưới tối cao chức vị, Tịch một chút liền cho bốn cái, này thành ý không thể nói không lớn. Nhưng mà ra ngoài Tịch cùng Hổ Liệu đoán trước, Linh Khâu cùng Vu Tuần thái độ lại rất là kiên quyết, Thánh Linh nhất tộc chưa bao giờ nghĩ tới rời đi chính mình lãnh địa, từ trước chiến đấu, bất quá là vì bảo hộ chính mình. Chỉ cần thành chủ có thể bảo đảm sẽ không hướng mãng hoang khuyết trương lãnh địa, chúng ta càng nguyện ý bảo trì hiện trạng. Tịch lại lần nữa xác nhận nói, các ngươi thật sự không tính toán gia nhập Tung Vu chi thành. Linh Khâu lại lần nữa gật đầu. Tịch quay đầu nhìn xem biểu tình tự nhiên Lang Trạch cùng Kỳ Bạch, biết này hai người trong lòng sớm đã có số, chính mình sợ là lại khuyên cũng vô dụng. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đương nhiên sớm có suy đoán. Có lẽ từ trước bọn họ còn không biết Thánh Linh bộ lạc vì cái gì muốn cùng Phệ Kim thú nhân liều mạng, nhưng hôm nay bọn họ hai cái đều tiếp thu tới rồi Thánh Tuyển chỗ tốt, tự nhiên minh bạch Thánh Linh tộc không có khả năng rời đi Thánh Tuyển nơi mãng hoang. Nếu Thánh Linh tâm ý đã định, hai bên liền thừa dịp cơ hội này một lần nữa xác nhận lãnh địa. Lấy Mã Nạp núi non vì giới, đồ vật hai sườn phân biệt là Thánh Linh cùng Tung Vu lãnh địa, hai bên kết làm minh hữu, hứa hẹn cho nhau giao dịch không phát động chiến tranh. Tịch cùng Linh Khâu làm hai tộc thành chủ cùng tộc trưởng, miệng phát hạ đối thần thú lời thề, dựa theo thú nhân đại lục truyền thống, việc này liền tính xong rồi. Nhưng mà lúc này đây, hai người lại đều không hẹn mà cùng mà quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Đừng nhìn Tung Vu cùng Thánh Linh hiện tại hòa hòa khí khí, nhưng hai bên kỳ thật đều không thể hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Thánh Linh lo lắng Tung Vu biến thành tiếp theo cái vạn cốt, Tung Vu tắc lo lắng Thánh Linh không muốn gia nhập Tung Vu là có khác tâm tư. Nói đến cùng, nếu không phải Lang Trạch cùng Kỳ Bạch, Thánh Linh cùng Tung Vu lúc này căn bản không có khả năng cùng nhau ngồi ở chỗ này. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, tiến đến Lang Trạch bên thay hỏi, chúng ta cho bọn hắn người bảo đảm, ngươi cảm thấy được không sao? Lang Trạch hơi suy tư, liền gật gật đầu, có thể. Hắc Diệu khoảng cách Tung Vu cùng mãng hoang mấy ngàn dặm, này hai tộc mặc dù phát sinh xung đột đối bọn họ ảnh hưởng cũng hoàn toàn không tính đại, nhưng là đừng quên, Mã Nạp núi non hạ còn có một viên bom hẹn giờ, muốn bảo đảm Phệ Kim sẽ không tái hiện đại lục, này hai tộc đều khởi quan trọng nhất tác dụng. Kỳ Bạch ngồi thẳng thân thể, hỏi, đối với Mã Nạp núi non hạ Phệ mỏ vàng, hai vị là nghĩ như thế nào? Linh Khâu nói, chúng ta hy vọng Tung Vu có thể giết chết hết thể biết Phệ Kim thú nhân, bảo đảm vĩnh viễn đều sẽ không lại lần nữa khai quật cùng sử dụng. Giết chết sở hữu biết Phệ Kim thú nhân không có khả năng Tịch chỉ chính mình, ta cùng đại Vu đều biết này đó, chẳng lẽ liền chúng ta hai cái cũng muốn giết chết sao? Linh Khâu cùng Vu Tuần nhíu như mày, bất quá Tịch kế tiếp nói, lại làm cho bọn họ trong lòng tảng đá lớn lại lần nữa rơi xuống. Đại Vu vì chuyện này, đã rất nhiều thiên không có nghỉ ngơi. Ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, vạn cốt lưu lại sở hữu Phệ Kim đều sẽ bị tiêu hủy, trực tiếp tham dự cùng sử dụng Phệ Kim thú nhân cũng đều sẽ bị giết chết. Từ nay về sau, muốn đạt được Phệ Kim, trừ phi từ Tung Vu người thi thể thượng bước qua. Nghe vậy, Linh Khâu đứng lên, hắn ở ngực thượng thật mạnh đánh vài cái, trịnh trọng nói, Tịch thành chủ có thể có như vậy quyết tâm, chúng ta Thánh Linh nhất tộc đồng dạng có thể làm ra bảo đảm, chỉ cần là vì tiêu trừ cố tóc vàng động chiến tranh, chúng ta Thánh Linh tộc tuyệt không lui về phía sau. Hảo! Kỳ Bạch vỗ tay, một khi đã như vậy, chúng ta Hát Diệu chi thành nguyện ý vì các ngươi gia cụ một phần văn bản ước định. Hát Diệu! Bọn họ không phải Ngân Nguyệt nhất tộc sao? Hát Diệu chi thành cùng Ngân Nguyệt nhất tộc lại có quan hệ gì? Chỉ là không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Kỳ Bạch liền mở miệng nói, chỉ là miệng thượng hứa hẹn, xác thật rất khó ước thúc hậu nhân, nếu Tịch thành chủ cùng Khâu tộc trưởng không ngại, chúng ta có thể ký kết một phần khế ước. Tịch cùng Linh Khâu lẫn nhau nhìn xem, đều không rõ Kỳ Bạch nói chính là cái gì. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lang Trạch cũng chưa hiểu được chính mình bạn lữ muốn làm cái gì. Kỳ Bạch cười cười, đối hai người nói, Tịch thành chủ có thể lấy ra một khối tốt nhất mỏng da thú làm tín vật sao? Tịch gật đầu, nay có cái gì, đương nhiên là có thể. Thực mau một cái thú nhân liền cầm một khối to da thú vào phòng. Kỳ Bạch đem da thú phô ở trên bàn đá, sau đó dùng cốt đao lấy bất quy tắc hình dạng, đem này khối da thú cắt thành tam khối da thú lẫn nhau liên tiếp, chỉ có ghé vào cùng nhau tài năng đua thành hoàn chỉnh một khối. Từ túi chung lấy ra một cái tiểu da thú bao, đem than mặc hóa khai. Kỳ Bạch dùng chúc bút tại đây tam khối da thú thượng, viết xuống tam phân giống nhau như lúc điều khoản, hơn nữa còn cẩn thận mà vì bọn họ họa thượng Mã Nạp núi non bản đồ. Từ Kỳ Bạch bắt đầu động bút, phòng trong mọi người liền liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, cho đến Kỳ Bạch đem tay thu hồi, nhẹ nhàng làm khô ra thú thượng nét mực, tất cả mọi người vẫn là vẻ mặt khiếp sợ. Hồ Liệu không thể tin tưởng hỏi, đây là thần điện đồ đằng. Như vậy đồ án, hắn chỉ ở thần điện trung gặp qua, nhưng mặc dù là thần điện thần tư, sợ là cũng rất khó viết ra nhiều như vậy không giống nhau đồ đằng, bọn họ rốt cuộc là người nào. Kỳ Bạch lắc đầu, này không phải thần điện đồ đằng, mà là thần thú ban cho chúng ta hắc rượu chi thành văn tự, này mặt trên mỗi một cái văn tự đều đại biểu bất đồng hàng nghĩa. Nói, Kỳ Bạch đem ra thu thượng ước định đọc một lần, này tam phân khế ước thượng nội dung giống nhau như lúc, hai vị nếu là cảm thấy không có dị nghị, liền có thể ở mặt trên ấn thượng chính mình giấu tay, chúng ta tam tộc các lưu một phần. Thần thú sẽ ghi nhớ chúng ta ước định, về sau bất luận là tung vu vẫn là thánh linh vi phạm hứa hẹn, đều có thể mang lên này phân khế ước đi vào hắc rượu, chúng ta hắc rượu sẽ trợ giúp tuân thủ hứa hẹn bộ tộc. Nay Vu Tuần trong mắt đều sắp trừng ra tới, ngươi nói hắc rượu người, có thể nhận ra này văn tự sao? Hắn một chút đều không nghi ngờ này thần thánh văn tự là thần thú ban cho, nhưng vấn đề là, Kỳ Bạch có thể viết ra tới này đó văn tự, hắc rượu chi thành những người khác có thể nhận thức sao? Đừng thật tới rồi yêu cầu sử dụng này trương khế ước thời điểm, hắc rượu chi thành ngược lại vô pháp phân biệt. Rốt cuộc hắn liền hoàn toàn xem không hiểu mặt trên ý tứ. Kỳ Bạch nói, thần thú đem văn tự ban cho hắc rượu mỗi một cái con dân, chỉ cần các ngươi mang theo này phân khế ước, liền nhất định có thể được đến hắc rượu duy trì. Nói thật, thông qua thánh tuyển lại lần nữa nghe được kia linh hoạt kỳ ảo chi âm, Kỳ Bạch hiện tại sử dụng thú đầu, vẫn là có chút thấp hỏng. Bất quá chỉ cần tưởng tượng, văn tự là thần thú sáng tạo, lời này hắn ở Hắc Sơn liền nói quá vô số lần, thần thú nếu là thật sự để ý, đã sớm hẳn là hiền linh. Nghĩ đến hắn lao nhân ra căn bản là không để bụng này đó việc nhỏ, Kỳ Bạch trong miệng nói, cũng liền càng nói càng lưu, cái gì gánh nặng tâm lý đều không có. Cái này Tịch cùng Linh Khâu càng không dám chậm trễ, bọn họ rửa sạch sẽ tay, ở làng trạch lúc sau, cung cung kính kính mà ở khế ước thượng ấn thượng thủ ấn. Chẳng sợ bọn họ không quen biết văn tự, nhưng Kỳ Bạch họa ở khế ước thượng bản đồ, bọn họ vẫn là có thể xem hiểu một chút, cho nên từ lúc bắt đầu, mọi người kỳ thật cũng đã tin hơn phân nửa. Khế ước hoàn thành, Kỳ Bạch đem thuộc về hắc rượu kia một phần nghiêm túc chiết hảo, thu vào trong lòng ngực. Này khế ước không chỉ có riêng là vì tung vu cùng thánh linh mà định, khế ước nội dung đối với hắc rượu tới nói cũng đồng dạng thập phần quan trọng. Tịch đột nhiên hỏi, các ngươi lúc này đây, đó là muốn mang theo ngân nguyệt tộc hồi hắc rượu chi thành sao? Không sai. Chúng ta tung vu người có thể hay không đi theo các ngươi cùng đi trước hắc rượu, chúng ta muốn gặp một lần thần thú buông xuống nơi. Vốn tưởng rằng việc này cũng không dễ dàng, nào biết lang trạch đáp ứng thật sự tùy ý, có thể. Nhưng hắc rượu khoảng cách tung vu rất xa, nếu ngươi người trên đường đổi ý, chúng ta sẽ không đưa bọn họ đưa về tới. Đem bốn người đưa ra đi, Tịch vuốt ve trên mặt bàn khế ước, thật lâu sau, hắn mở miệng nói, liệu, ngươi mang lên một đội người, đi theo bọn họ đi hắc rượu chi thành. Hồ Liệu mày một chọn, thành chủ, tung vu trong thành hiện tại việc vặt vãnh nhiều như vậy, phía dưới những cái đó tiểu tử lại không nghe lời, ta còn là lưu lại giúp ngươi vội đi. Tịch đưa lưng về phía Hồ Liệu thật sâu hít một hơi. Xoay người lại trên mặt lại chỉ có một mảnh chân thành tha thiết, như là căn bản không có nghe hiểu Hổ Liệu gõ. Lang Trạch cùng Báo Bạch tuyệt đối không phải người bình thường, bọn họ phía sau hắc rượu chi thành nói không chừng là một cái có thể cùng thượng thành chống lại địa phương. Chúng ta cần thiết cùng bọn họ giao hảo, nếu đỡ thần tư không duy trì chúng ta có thể ỷ lại, cũng chỉ có bọn họ. Chuyện này sự tình quan tung vu chi thành tồn vong, ta có thể tín nhiệm chỉ có ngươi, liệu, chuyện này phi ngươi không thể. Tịch lời này. Nói được đảo không được đầy đủ là lời nói dối, ít nhất hắn là thật sự cho rằng hắc rượu chi thành tuyệt không giống nhau. Hồ Liệu không biết nghĩ tới cái gì, hắn biểu tình giật giật, cuối cùng khom lưng nói, thỉnh thành chủ yên tâm. Phiết chương 299 chương 299 chương 299 Âm lánh mùi hôi ngầm thông đạo, quanh quần thú nhân khóc kêu kêu rên. Ta cái gì cũng không biết ta. Ta thật sự không biết. Đau quá a, đau quá a, thả ta đi. Á thú nhân một tay chống cằm, một bên rất có hứng thú mà thưởng thức trong tay thạch chén. Một thú nhân tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói vài câu, người nọ ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo khuôn mặt, Nga. Bọn họ đã trở lại. Thức mau, thông đạo cuối liền đi ra lưỡng đạo thân ảnh. Chiêu lười biếng nói, nơi này cũng không phải là cái gì hảo địa phương, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không dẫn hắn lại đây đâu. Lang Trạch không có phản ứng chiêu trêu đùa, mà là nhìn về phía Lang Chiến. Lang Chiến vội vàng tiến lên. Hướng Lang Trạch hội báo mấy ngày nay thẩm vấn đến tin tức. Lạc Hậu một bước Kỳ Bạch dừng một chút, theo sau tại chỗ dạo qua một vòng, dùng sức hít hít cái mũi. Thạch ốc chung các loại hương vị hôn tạp ở bên nhau, khí vị cũng không tốt nghe, nhưng Kỳ Bạch lại ẩn ẩn nghe ra một tia quen thuộc hương vị. Chiêu lộ ra một cái cười xấu xa, đối Kỳ Bạch nhẹ nhàng cơ cơ trong tay đồ vật, ngươi ở tìm cái này sao? Chiêu trong tay thạch chén ở ánh lửa hạ lôi ra thật dài bóng ma, nhưng Kỳ Bạch lại lập tức thấy rõ trong chén đồ vật. Hắn đi mau vài bước, từ chiêu trong tay thạch trong chén lấy ra một viên trái cây, đặt ở ánh lửa hạ cẩn thận đánh giá, lại đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Cái này thạch úc là vạn cốt đại vu trừng phạt nô lệ địa phương, này đó thuốc bột cũng đều là chút tra tấn người thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đối cái này cảm thấy hứng thú. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch rời đi mấy ngày nay, chiêu đem vạn cốt đại vu trô ở phiên cái đế hướng lên trời, này đó hắn ngày thường dùng để tra tấn người thủ đoạn, cũng tự nhiên bị chiêu tìm kiếm ra tới. Kỳ Bạch hỏi, đây là độc dược. Chiêu suy tư một chút, mới châm trước nói, là sẽ làm người rất đau dược. Lại nói tiếp, này thuốc bột phao đến thủy chiếu vào trên mặt cùng miệng vết thương thượng, xác thật sẽ làm người đau đớn muốn chết, nhưng hắn giống như xác thật không có gặp qua có thú nhân nhân này thuốc bột mà chết. Kỳ Bạch thành công bắt lấy trọng điểm, cho nên này quả tử không có độc. Nhìn Kỳ Bạch nóng lòng muốn thử bộ dáng, chuẩn sợ hãi nhà mình đại vu đắc tội với người, chạy nhanh giải thích nói, liền tính không có độc, này cay quả cũng không thể ăn. A a a, đau quá a. Tựa hồ ở đáp lại chuẩn nói, thạch úc nội lại truyền đến một trận thê lương đau hô. Kỳ Bạch một bên bị này tiếng la chấn đến ra đầu tê dại, một bên lại thập phần lôi thời mà nuốt nuốt nước miếng. Sắc ngươi khí vị, sẽ đau đớn hương vị, Kỳ Bạch cơ hồ xác định trong tay hắn cay quả chính là ớt cay. Dùng ớt cay thủy làm thẩm vấn thủ đoạn, Kỳ Bạch thật không biết vạn cốt đại vu là sáng tạo khác người vẫn là phí phạm của trời. Ngươi nói ta đều đã biết, này cay quả các ngươi có bao nhiêu, có thể hay không nhiều cho ta một ít. Chiêu cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi hiện tại dám ăn ta cho ngươi đồ vật. Kỳ Bạch thoải mái hào phóng mà thừa nhận hắn đối chiêu phòng bị, ta thu được đồ vật lúc sau, sẽ hảo hảo kiểm tra, quan trọng là ngươi có thể cho ta nhiều ít. Chiêu nhấp miệng, đôi mắt càng ngày càng cong, cuối cùng nhịn không được cười ha hả. Ngươi nếu là ở mùa thu thời điểm lại đây, nay quả tử muốn nhiều ít đều có thể, bất quá hiện tại sao, cũng chỉ có đại vu điện tư khô có. Chiêu dùng ngón tay lau đi khỏe mắt nước mắt, phân phó nói, chuẩn, quay đầu lại ngươi cấp ngân nguyệt đại tư tế nhiều đưa một ít cây quả qua đi. Đúng vậy, chuẩn cũng không biết chiêu vì cái gì sẽ như vậy cao hứng, nhưng hắn đã thật lâu đều không có nhìn thấy xem qua đế mang cờ chiêu, này cây quả cấp đến không lỗ. Kỳ Bạch xua xua tay, còn chờ cái gì nha, ta tại đây cũng không giúp được gì, chúng ta hiện tại liền đi xem. Nói xong, Kỳ Bạch đối nghe được thanh âm đi tới Lang Trạch chớp chớp mắt. Lang Trạch nghe nghe Kỳ Bạch đưa qua đồ vật, lập tức minh bạch lại đây, này cây quả đó là Kỳ Bạch vẫn luôn đang tìm kiếm ớt cây. Không nghĩ tới bọn họ tìm hơn phân nửa cái thú nhân đại lục cũng chưa tìm được, cuối cùng thế nhưng ở tung vu một gian nho nhỏ phòng thẩm vấn nội phát hiện nó. Chiêu Dương khỏe miệng quay đầu, tùy tiện ngươi. Có chiêu chấp thuận, chuẩn trực tiếp mang theo Kỳ Bạch vào vạn cốt đại vu tư khố. Kỳ Bạch vào nhà liền thẳng đến cây quả, trực tiếp trang tràn đầy một gia thu túi, chỉ cấp chiêu để lại một cái đế. Dù sao chiêu cũng nói, thứ này tung vu có rất nhiều, Kỳ Bạch cũng liền không cùng hắn khách khí. Trang xong cây quả, Kỳ Bạch lại ở vạn cốt đại vu tư khố truyền khai. Nơi này thực vật đại bộ phận đều bị phơi thành làm, nói thật chẳng sợ chúng nó hoàn chỉnh mà xuất hiện ở Kỳ Bạch trước mặt, hắn đều không nhất định có thể nhận toàn, càng không cần phải nói là phơi khô sau bộ dáng. Nhưng vâng chịu không thể lãng phí tinh thần, Kỳ Bạch mỗi loại dược thảo đều cầm một chút, hắn không quen biết, không ảnh hưởng hắn lấy về đi cấp Lộc Gian cùng Lộc Đằng bọn họ nghiên cứu sao, đều mang lên đều mang lên. Cũng đúng là bởi vì này vừa là tìm. Thật đúng là làm Kỳ Bạch phát hiện một cái khác đến không được đồ vật. Đây là phù bao, là chúng ta cùng phía Tây Thành Trì trao đổi tới. Phù bao mới mẻ thời điểm ăn rất ngon, phóng thượng một đoạn thời gian liền sẽ trở nên thực cứng. Bất quá biến ngạnh cũng có chỗ lợi, chứa đựng 1-2 năm cũng sẽ không hư. Bất quá rốt cuộc là bên ngoài tới đồ ăn, đối chúng ta tới nói cũng rất là chân quý. Cũng chỉ có vạn cốt đại vu cùng thành chủ bọn họ tài năng tồn hạ nhiều như vậy. Chuẩn chỉ vào phù bao, là thật dài cây gậy thượng quả viên phân tán. Lớn nhỏ cũng không nhất trí, chợt vừa thấy gỗ ghề lồi lõm cũng không đẹp. Nhưng Kỳ Bạch lại một chút đều không chê chúng nó khó coi, này còn không phải là khái sầm bản bắp sao, đây chính là thứ tốt. Nấu bắp, xào bắp, bắp rang, tinh bột bắp cùng bột mì. Nhìn này mấy cái phù bao cây gậy, Kỳ Bạch trong đầu đã hiện lên vô số mỹ thực bóng dáng. Trách không được mấy ngày hôm trước lang chiến bọn họ lục soát đồ ăn, số lượng tuy nhiều nhưng chủng loại cùng mãng hoang đều không sai biệt lắm, cảm tình thứ tốt đều bị vạn cốt đại vu tư tàng đi lên. Kỳ Bạch Mỹ tư tư mà đem hơn 40 cái phù bao nhét vào ra thu túi, mặc kệ lại như thế nào thèm, này đó hắn hiện tại đều sẽ không ăn, này đó muốn lấy lại đi làm hạt giống, sang năm hắn nói không chừng liền có thể thực hiện bắp tự do. Chuẩn Mỹ mắt chịu chịu, nghĩ đến chiêu thái độ, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mà là chỉ vào mặt sau đồ vật nói, đây là chúng ta vạn. Tung vu độc hữu cam quả, mùa đông lúc sau, cam quả đó là trong thành duy nhất còn có thể ăn đến quả tử. Chuẩn nói cam quả, có chút giống Lam Tinh thượng bánh quả hồng, thứ này ăn lên có một chút phiền toái, bất quá đảo xác thật là có thể chứa đựng đến mùa đông một loại trái cây, Kỳ Bạch cũng vô cùng cao hứng mà thu hơn phân nửa. Hai người đi ra Vạn Cốt Đại Vu Tư Khố thời điểm, Kỳ Bạch tả hữu các có một cái so với hắn còn cao đại gia thu túi, kia tư thế quả thực giống như là vừa mới tiến xong hóa hàng vỉa hè lão bản. Chuẩn thân sắc phức tạp, ta giúp ngươi đi. Không cần Kỳ Bạch thoải mái mà điên hai cái đại gia thu túi, nay trọng lượng hiện tại với hắn mà nói chính là chút lòng thành, ngươi đi vội đi, ta đi trước. Khu khu khu. Khu khu khu. Hát xì. Mới đi tới cửa, thúc liền đánh một cái đại hát xì, hắn giữ chặt một cái ở cửa ho khan thú nhân. Các ngươi đại tư tế đây là đang làm gì? Đây là cái gì vị a? Hát xì. Lang Thịnh ngẩng đầu, hảo sau một lúc lâu mới tế rớt nước mắt thấy rõ người tới. Hơn 20 tuổi thú nhân, lớn lên còn tính đoan chính là nói lời nói khi mày tổng ái hướng về phía trước dương, nhìn liền không phải như vậy đứng đắn. Là ở tại cách vách Thanh Trì thành tiểu thành chủ, bọn họ ra khỏi thành trước, người này liền tổng chạy đến đại tư tế cùng thiếu tộc trưởng trong nhà cọ cơm. Lang Thịnh đối này Thanh Trì thành tiểu thành chủ ấn tượng phi thường thâm, có thể không thâm sao. Hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua so người này còn có thể ăn. Thúc tiểu thành chủ, chúng ta đại tư tế ở làm một loại tân đến thức ăn, ngươi muốn nếm thử sao? Lang Thịnh những lời này bất quá là trêu chọc đối phương, nào biết thúc nghe xong đôi mắt nháy mắt sáng lên, các ngươi đại tư tế lại có tân đồ ăn pháp lạc, ta đây nhất định đến nếm thử. Thúc mới muốn nhấc chân, đi theo hắn phía sau thú nhân nhận gắt gao giữ chặt hắn cánh tay, tiểu thành chủ. Này cũng không thể ăn à, trên đường kia chỉ hà làm ngươi kéo vài thiên bụng, ngươi ở trên giường nằm thời điểm nói qua không bao giờ ăn bậy đồ vật, lúc này mới tốt hơn 2-3 thiên, ngươi lại đã quên à. Cái gì ăn bậy đồ vật thúc một phen tránh ra nhận tay, Ngân Nguyệt đại tư tế làm được đồ ăn, như thế nào có thể cùng bờ sông Hà giống nhau. Nói nữa, ta cảm thấy kia hà căn bản là không thành vấn đề, chính là ngươi chế tác đồ ăn phương pháp không đối mới làm ta sinh bệnh, đừng rong dài, này hương vị thật hiếm lạ, ta nhất định đến qua đi nhìn xem. Hát xì. Nhận nghĩ thầm, ngươi này không phải nói bậy sao. Ngân Nguyệt đại tư tế hiện tại chỉnh ra tới trận trượng, có thể so hắn nướng hà thời điểm nguy hiểm nhiều. Tính, ngăn cản là đừng nghĩ ngăn trở, bọn họ này tiểu thành chủ, mặt khác đều không để bụng, liền ở thức ăn thượng lá gan lớn nhất, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều dám hướng trong bụng tác. Nhận thật mạnh thở dài một hơi, hắn vẫn là trở về nhìn xem một thần sử cấp thuốc bột còn dư lại nhiều ít, trước tiên cấp thuốc bị thượng đi. Lang Trạch trở về thời điểm. Nhìn thấy đó là Lang Thịnh bọn họ từng cái ở viện môn khẩu hà hơi. Trong viện đầu, thúc mồ hôi đầy đầu mà ngồi xổm trên mặt đất lẽ lưới, phun thượng trong chốc lát, vén tay háo cắn tiếp theo đại khối que nướng, mánh nhai vài cái, lại lần nữa mở miệng lẽ lưới. Chiều ghét bỏ về phía sau lui, người này cũng quá không chú ý, trên mặt đất chảy nước dãi đều tích thành tiểu thủy than. Kỳ Bạch đồng dạng chóp mũi mạo mồ hôi mỏng, môi lại hồng lại mềm, hắn ở thịt nướng yên khí chung ngẩng đầu, các ngươi đã về rồi. Mau nếm thử ta mới làm thịt nương xuyến, bỏ thêm cay phấn. Bỏ thêm thứ gì? Tịch Bổn tính toán triển khai tươi cười lập tức cứng đờ, trở nên có chút buồn cười, ngươi lấy thẩm vấn dùng thuốc bột chế tác đồ ăn. Kỳ Bạch cầm lấy mấy sâu thịt nương xuyến, đầu tiên là cho Lang Trạch một chuỗi, lại nhiệt tình mà đưa cho Tịch cùng Chiêu, yên tâm ăn đi, thúc tiểu thành chủ đã thay chúng ta thử qua, ăn nhiều một chút cũng không có việc gì. Nhận thiếu chút nữa không đứng vững, Ngân Nguyệt đại tư tế, chúng ta còn ở chỗ này đâu? Ngươi liền như vậy trắng trợn mà tuyên cáo làm chúng ta tiểu thành chủ giúp các ngươi thử độc, như vậy thật sự hảo sao. Nhưng nhà bọn họ tiểu thành chủ một chút không cảm thấy có vấn đề, này một lát sau, thúc lại huyễn đi vào một chuôi thịt nướng, một bên hút cái mũi một bên chiều Kỳ Bạch dỗi bát cơm, lại cho ta một chén cay xào lát thịt. Kỳ Bạch nhìn một bên thạch nồi, chỉ có thể lại cho ngươi nửa chén, dư lại chúng ta còn muốn ăn đâu. Thúc nhíu cái mũi, tựa hồ là ghét bỏ Kỳ Bạch có điểm keo kiệt, cuối cùng mới chỉ vào thạch nồi bên cạnh nói. Vậy ngươi cho ta điểm mỏng lát thịt, hậu lát thịt hương vị đạm. Người này còn rất sẽ ăn, lập tức liền phát hiện không phải mỗi khối thịt đều có thể ngon miệng. Kỳ Bạch lại hướng Tịch cùng Chiêu rũi tay, thật không nếm thử. Tịch cùng Chiêu nửa tin nửa ngờ mà tiếp nhận thịt nướng xuyến. Đừng nói, không biết Kỳ Bạch là xử lý như thế nào thịt xuyến, tầng tầng rõ ràng thịt ba chỉ ở trong tay tư lạp bạo du, mang theo một chút cay độc mùi hương không được hướng xoang mũi toản. Giống như, thật sự rất hương. Tịch cùng Chiêu còn ở do dự mà muốn hay không hạ khẩu, Lang Trạch đã ăn xong rồi một cây que nướng. Lang Trạch hiển nhiên cũng không quá có thể thích ứng ngứa cay, toàn bộ lỗ tai đều bị cay đến tiêu lên. Kỳ Bạch chạy nhanh cho hắn đưa qua đi một chén nước, uống nhiều điểm nước có thể giải cay, quá cay liền ít đi ăn một chút. Không biết là tung vu cay quả quá cay, vẫn là thú nhân vị giác càng nhanh nhạy, kỳ bạch chỉ là bỏ thêm một chút cay quả, cay vị liền thập phần mãnh liệt. Cay vị ở Lam Tinh thượng liền không phải tất cả mọi người thích hương vị, càng đừng nói ở trước nay đều không có ăn qua cay thú nhân đại lục. Trong viện một vòng thú nhân nếm thử xuống dưới, cũng chỉ có thúc cùng hắn có thể tiếp thu này hương vị, bất quá cay vị chính là có kỳ lạ ma lực, chỉ cần là thích người liền căn bản dừng không được tới. Lang Trạch rót một chén nước lớn, mới thở ra một hơi, ăn ngon, bất quá nếu có thể có một cái bánh liền càng tốt. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch cười hắc hắc, ngươi thích liền quá tốt rồi, chờ chúng ta trở về, ta cho ngươi làm cay quả càng ăn nhiều pháp, các đều so loại này thịt nướng ăn ngon. Hảo. Chính bưng thạch chén ngồi xổm ở một bên thúc, đem hai người đối thoại một chữ không rơi xuống đất nghe xong đi vào, hắn hút hút nước mùi hướng trong miệng lại tắc một miếng thịt phiến. Cũng liền như vậy trong chốc lát thời gian, thịt nướng xuyến lại cay khóc hai người. Chiêu một bên rơi lệ một bên nghĩ lại, thạch ốc chung những cái đó thú nhân, thật là bị đau khóc sao, này cay quả thịt nướng hương vị cũng quá quái, nhưng là quái đến khá tốt ăn. Tự mình xác nhận cay quả chính là ớt cay, Kỳ Bạch đem còn thừa cay quả cùng phía trước nấu cơm dư lại cay quả hạt giống toàn bộ thu hảo, đơn độc bỏ vào Lang Trạch bên cạnh người sọt che chung. Tiếp theo cùng Tung Vu giao dịch còn không biết được đến khi nào, này đó hạt giống hắn cần thiết đến hảo hảo bảo tồn. Kỳ Bạch bọn họ trở lại Tung Vu ngày thứ ba sáng sớm, Ngân Nguyệt thú nhân con phong phú bọc hành lý, cáo biệt Tung Vu cùng Thánh Linh. Chính như Chiêu phía trước nói như vậy, Vạn Cốt Đại Vu cùng thành chủ những người này trong nhà vật tư, quả thực có thể dùng nhiều đếm không xuể tới hình dung. Ngày hôm qua cả ngày, Kỳ Bạch bọn họ tất cả đều bận rộn phân phối vật tư. Bởi vì đối đồ gốm cốt khí mấy thứ này không có hứng thú, Ngân Nguyệt bộ lạc phân được nhiều nhất đồ ăn. Mang theo này đó đồ ăn lên đường tuy rằng cũng không dễ dàng, nhưng không có một cái tộc nhân kêu mệt, như vậy gánh nặng ngọt ngào mỗi người đều hy vọng có thể nhiều tới một ít. Linh Khâu cùng Vu Tuần đứng ở cửa thành, bọn họ nhìn dần dần biến mất đội ngũ, trong mắt đồng thời chứa đầy kỳ vọng cùng lo lắng. Bởi vì này một chuyến đi theo Ngân Nguyệt xuất phát, không chỉ có Tung Vu hổ liệu cùng chuẩn, còn có Linh Phinh cùng Linh Tháp dẫn dắt một con thánh linh tiểu đội. Đồng dạng đi theo Ngân Nguyệt đội ngũ mặt sau, còn có một tiểu đội lạc đà thú nhân. Nhận nhìn trước mặt kém ngông, dùng quái dị tư thế lên đường tiểu thành chủ. Hắn thật sự không thể lý giải, rõ ràng bị cay đến lưu nước mắt, rõ ràng kêu mông đau, thúc vì cái gì còn quyết tâm muốn đi theo Ngân Nguyệt bộ lạc. Phía chương 300 chương 300 chương 300 Gió lạnh ở trong sơn cốc gào thét, một con cự lang đỉnh cuồng phong, ra sức về phía trước chạy vội, thật vất vả mới đến sơn cốc cuối sơn động. Hắn biến thành hình người. Đối với sơn động chỗ sâu trong hồ, Nhiễm, giao dịch đội đã trở lại, tộc trưởng bọn họ mang theo vật tư đã trở lại. Trong sơn động sinh đống lửa, mấy cái á thú nhân đang ở nhu chế gia thú, nghe được người tới nói, mọi người đều thật cao hứng. Một cái nữ thú nhân từ trong đám người đứng dậy, hướng đại gia nói, các ngươi mau đem tin tức này nói cho sở hữu tộc nhân. Đã biết Nhiễm, chúng ta này liền đi. Lang Nhiễm đem coi như đệm phá gia thú cuốn ở trên người, đối tới báo tin Lang Nguyên nói, đi. Chúng ta đi sơn cốc ngoại nên đón bọn họ. Hai người vội vàng đuổi tới sơn cốc nhập khẩu, nhưng mà nơi xa tình hình lại làm cho bọn họ đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Lang Nguyên dùng sức rủi rủi mắt, ta đôi mắt có phải hay không hư rồi, ta thấy thế nào tới rồi như vậy nhiều tộc nhân. Tộc trưởng rõ ràng chỉ mang đi ra ngoài 30 cá nhân, như thế nào hiện tại trở về nhiều ra không ngừng gấp 10 lần. Hơn nữa đi đầu Bạch Lang, là tộc trưởng hình thú sao? Tộc trưởng hình thú có lớn như vậy sao? Lang Nguyên không có phát hiện. Đang xem thanh dần dần tới gần đội ngũ sau, Lang Nhiễm thân hình đột nhiên xuống phía dưới một truy. Nhìn đến sơn cốc ngoại hai người, Bạch Lang bên cạnh người một đầu sói xám đột nhiên ra tốc, trong chớp mắt liền chạy tới. Lang Nguyên còn không có tới kịp cao hứng, liền nhìn đến Lang lấm vọt vào Lang Nhiễm trong lòng ngực, thất thanh khóc giống, mẫu thân, phụ thân đã chết. Lang Nguyên lui về phía sau một bước, sao có thể? Lang Nhiễm làm như sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nàng bình tĩnh mà đẩy ra Lang lấm. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn ở nàng trước mặt biến thành hình người mấy người. Nàng đầu tiên là nhìn Lang Chiến, nhẹ giọng nói, Chiến, quả nhiên là ngươi. Lang Chiến biểu tình phức tạp, Nhiễm, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, còn có thể nhìn thấy ngươi. Cái này đã từng vô cùng kiêu ngạo, bị không đếm được giác thú nhân theo đuổi á thú nhân, lúc này thế nhưng liền một kiện hoàn hảo gia thú đều không có. Lang Nhiễm đem ánh mắt chuyển hướng cái kia tuổi trẻ cao lớn thanh niên, nàng tỉ mỉ mà đánh giá hắn. Tựa hồ tưởng từ trên người hắn nhìn ra một người khác bóng dáng, vương tộc huyết mạch, ngươi là Lang Thuần Ấu Tể. Ngươi là Trạch. Là ta. Lang Nhiễm nhìn ở bọn họ phía sau phong trần mệt mỏi tộc nhân, cười dịch dịch tóc, các ngươi rốt cuộc vẫn là tìm tới, ta mong ngày này mong thật lâu thật lâu. Thấy Lang Nhiễm đối Lang Thức chỉ tự không đề cập tới, Lang Khải nhịn không được mở miệng, trong giọng nói mang lên chính hắn đều không có nhận thấy được chất vấn, ngươi đã sớm biết Lang Thức làm cái gì. Chắc không được từ bọn họ rời đi Thảo Nguyên đi vào nơi này, Lang Nhiệm đối Lang Thức Liền vẫn luôn thực lãnh đạm, hai người tuy là bạn lữ, nhưng lại so với bình thường tộc nhân còn muốn xa cách. Ta biết hắn làm không thể tha thứ sự tình, chính là hắn thật sự trước nay đều không có nghĩ tới yếu hại Ngân Nguyệt bộ lạc, hắn tiếp thu thương thần tư cấp lãnh địa, cùng Vạn Cốt Chi Thành tiến hành giao dịch, đều là muốn tìm kiếm có thể báo thù cơ hội. Tựa hồ phát hiện chính mình những lời này thật sự quá mức đơn bạc, Lang Nhiệm không có kiên trì nói tiếp, mà là chờ mong mà nhìn Lang Trạch, các ngươi nếu nguyện ý lại đây, có phải hay không sẽ đem các tộc nhân mang đi? Lang Trạch hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể là tới thanh trừ phản đồ? Lang Nhiệm lắc đầu, ngươi mẫu phụ hương từ trước chính là nhất mềm lòng thú nhân, ngươi là hắn ấu tể, ngươi sẽ không làm ra như vậy sự. Lang Nhiệm xoay người nhìn không được rơi lệ Lang Lẫm, nàng giơ tay ôn nhu mà lau đi Lang Lẫm nước mắt, phụ thân ngươi từ trước bức ngươi, là hy vọng ngươi có thể chạy nhanh trưởng thành lên, nhưng chúng ta đều biết, ngươi không phải làm tộc trưởng người tốt tuyển, bất quá hiện tại hảo, về sau đi theo Trạch, ngươi như vậy tính tình ngược lại là chuyện tốt, đừng giống phụ thân ngươi như vậy chấp nhất, mơ ước không thuộc về hắn vị trí. Lang Lẫm lẩm bẩm nói, mẫu thân. Lúc này, trong sơn động mấy cái á thú nhân đã đem tin tức truyền khắp toàn bộ phong cốc, sở hữu thú nhân đều từ trong sơn động chạy ra tới. Lang Nhiệm đánh gây hắn nói, mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, ta đã sớm biết chính mình nơi đi. Gần 1.000 thú nhân chen chúc mà đứng, trong sơn cốc phong rất lớn, bọn họ chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, làm lẫn nhau càng ấm áp một ít. Nhưng dù vậy, đại gia trên mặt như cũ tràn đầy tươi cười. Lang Chiến, Lang Thừa, Lang Hoài. Thần thú tại thượng, là bọn họ tộc nhân, là tộc trưởng tìm được rồi bọn họ sao? Bọn họ muốn gia nhập lãnh địa sao? Các thú nhân khắp nơi nhìn xung quanh, không rõ Lang Thức tộc trưởng như thế nào còn không xuất hiện, như thế nào còn không hướng bọn họ tuyên bố tin tức tốt này. Bọn họ rất cao hứng, thế cho nên không có phát hiện đứng ở cục đá bậc thang Lang Nhiễm, biểu tình là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Lang Nhiễm nhìn xanh sao vàng vọt tộc nhân, trong lòng không cấm quần quận ra một cổ bi thương. Lang Thước không thích hợp làm tộc trưởng, nàng cũng không thích hợp, mặc kệ bọn họ lại như thế nào nỗ lực, đều so ra kém Lang Thuấn cùng Lang Hương. Này đó tộc nhân, không chỉ có chưa từng có thượng ngân nguyệt nhất tộc từ trước sinh hoạt, thậm chí đều so ra kém đi theo Lang Chiến tộc nhân, đây là bọn họ ai đều không thể phủ nhận sự thật. Lang Nhiễm dùng sức nhắm mắt lại, mới cao giọng nói, nhiều năm như vậy, ta biết đại gia trong lòng đều có một cái nan giải nghi vấn. Náo nhiệt đám người dần dần an tĩnh lại, tò mò mà nhìn trên thạch đài Lang Nhiễm. Kia một năm, ta đột nhiên triệu tập 3 cái từ á thú nhân cùng ấu tể tạo thành đội ngũ, đi khoảng cách bộ lạc 1 ngày đồng cỏ thu thập. Mà khi chúng ta trở về thời điểm, toàn bộ lạc đều không còn nữa tồn tại, mà các ngươi giác thú nhân bạn lữ, lại bị Lang Thức an toàn mảnh đất trở về, này hết thảy đều quá trùng hợp không phải sao? Phong trong cốc một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh tiếng rít thổi qua, ánh mắt mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm trên thạch đài như là tùy thời đều phải bị thổi đảo Lang Nhiễm. Sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình, này hết thể sẽ phát sinh, toàn bộ đều là bởi vì Lang Thức hắn đã sớm biết có người muốn tiến công bộ lạc, hắn đã biết, đương nhiên liền có thể làm hắn bạn lữ cùng ấu tể trước tiên rời đi. Này hết thảy, Lang Thức ở xuất phát phía trước cũng đã nói cho ta. Lang Nhiễm nói, như là một viên bom, nháy mắt bậc lửa toàn bộ sân cốc. Ta không tin, tộc trưởng đâu, làm tộc trưởng ra tới, chúng ta muốn gặp tộc trưởng. Chúng ta muốn gặp tộc trưởng. Bọn họ là lang tộc chiến sĩ tình nguyện chết cũng sẽ không phản bội, Lang Thước sao có thể làm ra chuyện như vậy. Đây là sự thật. Lang Nhiễm hô to một tiếng, đây là chân tướng. Mẫu thân. Ở Lang Lẫm hỏng mất khóc kêu chung, Lang Nhiễm rút ra một phen cốt đao, thật mạnh đâm vào chính mình ngực. Là ta cùng Lang Thước làm sai, là chúng ta phản bội mọi người. Các ngươi đi theo Lang Trạch rời đi nơi này. Lang Nhiễm thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, ở đôi mắt hoàn toàn nhắm lại phía trước, nàng tựa hồ rời đi này phiến cằn cỗi thổ địa. Nàng thấy được xanh thẳm không trung, nàng nghe thấy được cỏ xanh hương thơm, nàng nghe được Lang Thuấn cùng Lang Thức tỉ thí thanh âm, khi đó thật tốt ta, nếu là thời gian có thể vẫn luôn ngừng ở lúc ấy thì tốt rồi. Mẫu thân Lang Lâm ôm lấy ngã vào vũng máu chung Lang Nhiễm, bi thống mà khóc đều, vô pháp tiếp thu trước mắt phát sinh hết thảy. Kỳ Bạch thở dài một hơi. Mặc kệ là biết chính mình chết đã đến nơi, lại hoặc là không nghĩ khơi mào tộc nhân chi gian chiến đấu, Lang Thước cùng Lang Nhiễm lựa chọn cực kỳ nhất trí. Bọn họ hai người trước khi chết, làm kỳ thật đều là cùng sự kiện, chính là nói cho Lang Trạch, năm đó sự tình, này đó các tộc nhân cái gì cũng không biết, bọn họ không có tham dự Lang Thước cùng thương thần tư âm mưu. Lang Nhiễm có lẽ là vô tội, nhưng nàng không có lựa chọn khác, chỉ có nàng đã chết, các tộc nhân tài năng buông hết thể đi theo Lang Trạch rời đi. Mà tử vong đối với một mình bảo thủ bí mật, không ngừng đã chịu lương tâm khiển trách Lang Nhiễm tới nói, lại làm sao không phải một loại giải thoát. Lang Trạch không có cấp trong sơn cốc tộc nhân đau xót thời gian. ta không có dư thừa thời gian cho các ngươi, cũng mặc kệ các ngươi có nghĩ rời đi, thương thần tư người tùy thời đều sẽ tới, các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian thu thập vật tư, nửa ngày sau, mọi người cần thiết đi theo đội ngũ xuất phát. Đội ngũ tiến lên tốc độ, so Kỳ Bạch cùng Lang Trạch dự tính đến còn muốn chậm hơn một ít. Bọn họ từ 2 tháng mùng 1 thẳng đi tới tháng 5, ước chừng đi rồi 80 nhiều ngày, mới nhìn đến thảo nguyên biên giới. Tiến vào thảo nguyên lúc sau, chỉnh chi đội ngũ không khí đều như là một lần nữa sống lên, chờ bọn họ tới đại trạch bên cạnh, trong đội ngũ mới rốt cuộc có thể nghe được các gấu tể chơi đùa thanh âm. Rốt cuộc thấy được hồn khiên mộng nhiễu thổ địa, Lang Hoài mấy ngày nay tâm tình đều thực hảo, lúc này nàng một bên hầm canh nấm, một bên cấp các gấu tể giảng thuật thảo nguyên rồi rào, giảng thuật ngân nguyệt đã từng ở chỗ này truyền kỳ chuyện xưa. Lang Nguyên không khỏi cảm khái nói, đã bao nhiêu năm, nhiều ít năm không có nhìn đến như vậy phồn thịnh mặt cỏ. Thương thần tư tuy rằng cho bọn họ một khối lãnh địa, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới kia phiến thổ địa cằn cỗi, thượng thành mỗi năm còn sẽ đến cùng bọn họ thu đồ ăn, một khi vô pháp giao đủ đồ ăn, các tộc nhân liền phải biến thành nô lệ, ở phong cốc mỗi một ngày, mọi người đều quá đến lo lắng đề phòng. Thanh chỉ thành tiểu thành chủ thúc một bên nghe đồ ăn mùi hương, một bên hứng thú bừng bừng mà chen vào nói, cũng không phải là sao, các ngươi cái kia phong cốc, ta ở tắc thành thời điểm đều nghe nói qua. Căn bản là không phải giống nhau thú nhân có thể cư trú địa phương, cũng không ngừng lại gió to, có thể đem sở hữu động vật cùng thực vật đều thổi đi, đổi thành là ta đã sớm dọn đi rồi. Ở đi theo một thần sử đi hướng vạn cốt phía trước, thúc đại biểu thanh trì thành ở tắc thành đái hơn nửa năm, đối tắc thành cùng tắc thành quanh thân tình huống đều sờ đến rõ ràng, lúc này đáp khởi lời nói tới, cũng là không chút nào lao lực. Chỉ là thúc bên này mới khai câu chuyện, nhận liền ở bên cạnh hướng hắn không ngừng nháy mắt. Nhận đôi mắt không lớn. Trước mắt này động tác hắn làm lên thật sự cay đôi mắt, thúc phiền không thắng phiền, cuối cùng chỉ phải đứng dậy, mang theo nhận rời xa đám người. Làm gì? Không thấy ta đang theo người ta nói lời nói đâu. Nhận tận tình khuyên bảo, tiểu thanh chủ, từ thảo nguyên xuất phát, không dùng được 2 cái 10 ngày chúng ta là có thể đến thanh trì, ngươi rời đi ra lâu như vậy, thành chủ cùng phu nhân nhất định tưởng ngươi. Thúc vừa nghe hắn lời này, liền căng phiền, đừng cùng ta nói này đó, ta không phải đều theo như ngươi nói sao. Ta muốn đi báo bạch bọn họ lãnh địa, ngươi nếu là tưởng trở về liền chính mình trở về. Vừa lúc ta muốn phái người trở về truyền tin, ta xem cũng đừng tìm người khác, liền ngươi đi. Nhận bị nghẹn đến không nhẹ, nhưng hắn lấy trước mắt cái này tiểu tổ tông thật đúng là không có cách, đành phải nhắc nhở nói, ngươi liền không cảm thấy nơi này quen mắt sao. Thúc sờ sờ cằm. Đừng nói, hắn mấy ngày nay chính cân nhắc đâu, nơi này hắn nhìn xác thật quen mắt, chẳng qua hắn ngày thường đi địa phương quá nhiều. Trong lúc nhất thời thật là có điểm nghị không ra. Nhận giúp hắn hồi ức, mười mấy năm trước, chúng ta sứ đoàn đã tới một lần, ngươi đã quên. Chính là ngươi bị đánh kia một lần. Cái gì? Thúc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn một phách chán, Ngân Nguyệt Bộ Lạc, Ngân Nguyệt Bộ Lạc, đúng vậy, ta lúc trước chính là ở Ngân Nguyệt Bộ Lạc bị đánh. Nhận vốn dĩ nhắc tới việc này, là vì làm thúc chạy nhanh ly Ngân Nguyệt Bộ Lạc xa một chút, không thành tưởng chiêu này căn bản không dùng được. Không thể liền như vậy tính thúc nhắc tới cái này liền tới khí. Hắn lớn như vậy liền không ăn qua như vậy lại mệt, đi, tìm Lang Trạch đi. Lang Trạch đang ở giúp Kỳ Bạch đáp tế đàn. Trước nay đến đại trạch bên cạnh, Lang Trạch cùng Kỳ Bạch liền bắt đầu bận việc. Hôm nay cái này tế đàn ý nghĩa phi phàm, bất luận là đáp tế đàn dùng đầu gỗ, vẫn là dựng quá trình, đều là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tự mình làm, không có làm bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nghe xong thúc ý đồ đến, Lang Trạch hỏi, kia ra thú túi hương vị có phải hay không rất khó nghe? Sú đã chết. Xú đến ta 3 ngày cũng chưa ăn xong cơm, rốt cuộc là ai như vậy đáng giận, ngươi nhất định phải đem người cho ta thúc tức giận đến thẳng chụp đùi, nhưng mà nói đến một nửa, lại đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, ta khi nào đã nói với ngươi, người nọ dùng ra thú túi đâu trụ ta. Kỳ Bạch hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Lang Trạch một tay xử lý, hắn có thể không rõ ràng làm sao. Thúc lui về phía sau một bước, ngươi khi đó được bao nhiêu tuổi? Thúc lúc ấy bất quá 15-16 tuổi. Lang Trạch ít nhất so với hắn tiểu ngũ tuổi, kia hắn chẳng phải là bị đậu đinh điểm đại Lang Trạch đánh. Lang Trạch làm việc động tác không đình, thậm chí đều lười đến liếc hắn một cái, ngươi khi đó làm ta phụ thân cùng mẫu phụ hành đến là cái gì lễ. Kinh Lang Trạch như vậy vừa nhắc nhở, thúc cũng vang lên chính mình năm đó làm hoang đường sự. Hắn khi đó lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác thú nhân quỳ lệ thân điện, cảm thấy bị quỳ lệ khí phái cực kỳ, liền cũng muốn cho người khác như vậy quỳ hắn. Đương nhiên việc này sau lại bị hắn lao tử đã biết. Hắn lại ăn một đốn tấu, chỉ cái này quỳ lạy, làm chính mình ăn 2 đốn đánh, thúc từ đó về sau liền cũng không dám nữa đề cập quỳ lạy sự tình, nếu không phải Lang Trạch nhắc tới, chính hắn đều đã quên này cha. Thúc chột dạ mà cười hắc hắc, khu, cũng không phải cái gì quan trọng lễ tiết, chính là tỏ vẻ tôn kính ý tứ. chờ lát nữa hiến tế thời điểm, ngươi qua bên kia, đối mặt tế đàn hành một lần cái này lễ lang trạch nhàn nhạt nói, tỏ vẻ một chút tôn kính. Thúc, hắn rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Tiếp cận chính ngọ, Kỳ Bạch cùng lang trạch mới rốt cuộc đem tế đàn đắp hảo. Đây là một cái dùng đầu gỗ cùng cỏ khô dựng lên nửa người cao ngôi cao. Ngôi cao thượng chỉ có đại khái 2 mét vuông nhợt nhạt khe lõm, thoạt nhìn cũng không tính rắn chắc, ít nhất là không thể chạm người. Sở hữu ngân nguyệt tộc nhân bị triệu tập lại đây thời điểm đều có chút ngốc, bọn họ nhìn trước mắt xa lạ tế đàn, cũng không biết lang trạch cùng Kỳ Bạch muốn làm gì. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, trịnh trọng mà mở ra trước mặt ra thú túi, lộ ra trong đó tràn đầy một túi bạch cốt, mà như vậy đại ra thú túi, Kỳ Bạch trước người còn có 2 cái. Tựa hồ là hiểu được này đó là cái gì, mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Kỳ Bạch tận lực làm chính mình thanh âm có vẻ bình tĩnh, này đó xương cốt, đều là chúng ta tộc nhân. Nghe được Kỳ Bạch nói, mấy cái á thú nhân nháy mắt quay đầu thấp giọng khóc nước nở lên, những người khác cũng ngăn không được mà đỏ hốc mắt. Ác cốt tộc tin tưởng thú nhân là thần thú hài tử, dùng thú nhân xương cốt chế tạo ra tới cốt khí, là thế gian nhất có linh tính cốt khí, chỉ cần kiên trì dùng này đó cốt khí, bọn họ là có thể cùng thần thú câu thông, càng là cường đại thú nhân, xương cốt trung linh tính liền càng cường. Không hề nghi ngờ, đem ác cốt tộc xua đuổi đến thảo nguyên biên cảnh, làm cho bọn họ vô pháp ở thảo nguyên thượng dừng chân ngân nguyệt, chính là ác cốt tộc cho rằng tốt nhất cốt thiết bị liêu. Vạn cốt bị quét sạch lúc sau, Kỳ Bạch cùng lang trạch trước hết làm chính là tìm được tộc nhân xương cốt. Đêm này đó xương cốt thu thập lên quá trình vô cùng gian nan, gai xương, cốt truy, cốt liên thậm chí còn hữu dụng đầu lâu làm thành cốt chén, mỗi thu thập giống nhau đều làm Kỳ Bạch nhìn thấy ghê người. Này đó còn đều là có thể thẩm vấn ra tới, càng nhiều bị ác cốt mang đi tộc nhân xương cốt, tại như vậy nhiều năm gian, hoặc bị quên đi hoặc bị vứt bỏ, đã sớm đã vô pháp tìm đến. Để cho Kỳ Bạch đau lòng, vẫn là lang trạch phụ thân cùng mẫu phụ xương đùi, chúng nó bị điêu khắc thành 2 thanh cốt đao, treo ở vạn cốt đại vu phòng nhất thấy được địa phương. Kỳ Bạch thậm chí có thể nghĩ đến, cái kia 2 mắt như xà tin vạn cốt đại vu, là như thế nào âm lãnh mà nhìn chăm chú vào lang thuấn cùng lang hương xương cốt, nhất biến biến hồi ức bọn họ đánh vào ngân nguyệt cảnh tượng. Tình cảnh này chỉ là ngẫm lại khiến cho Kỳ Bạch đấy lòng trào ra phẫn nộ, chỉ cảm thấy kia vạn cốt đại vu bị chết vẫn là quá tiện nghi. Liên Kỳ Bạch tâm tình đều là như thế, càng không cần phải nói lang trạch. Như vậy thâm nhập cốt tủy thù hận, không phải ác cốt tiêu vong là có thể bình ổn. Cho nên Kỳ Bạch kiên trì làm lang trạch mang theo đội ngũ đi vào thảo nguyên, đi vào ngân nguyệt đã từng lãnh địa, đi vào bọn họ đã từng lại lấy sinh tồn đại trạch chi bạn. Hắn phải vì này đó tộc nhân, cử hành một hồi muộn tới lễ tang. Phía chương 301 chương 301 chương 301 ngọn lửa sẽ địch thanh hết thể thống khổ cùng chắc trở, chúng ta tộc nhân về tới thần thú bên người, vĩnh viễn sẽ không lại có thương tích đau cùng đau thương, bọn họ rời đi, mang đi nghi kỵ cùng oán hận, chỉ để lại hy vọng cùng chờ mong, chúng ta sẽ không quên bọn họ, chúng ta sẽ tiếp nhận bọn họ đem ngân nguyệt không ngừng kéo dài đi xuống. Kỳ Bạch nhu hòa thanh âm ở mỗi người bên thai vang lên. Các thú nhân chưa từng có vì chết đi các tộc nhân cử hành như vậy hiến tế nghi thức. Nhưng giờ khắc này, ở Kỳ Bạch thấp giọng ngâm sướng chung, mọi người trong lòng lửa giận đều như là theo tế đàn cùng nhau thiêu đốt, dần dần ngưng thật, cuối cùng biến thành thành kính mà kiên định tín niệm. Thảo Nguyên Thượng đột nhiên nổi lên phong, chúng nó thổi tan khói đặc, xuyên qua ở tộc nhân chi gian, làm như ôn nhu mà mơn trớn mỗi một cái thú nhân khuôn mặt, lại làm như ở hướng đại gia lưu luyến cáo biệt. Mai táng cho cốt huyệt mộ là các tộc nhân cùng nhau đào. Bắt đầu thời điểm còn có người sử dụng công cụ, không biết từ khi nào khởi, đại gia ném xuống công cụ, dùng đôi tay đem bùn đất một bồi bồi đào ra. Lang trạch trang trọng mà đem trang có tộc nhân cho cốt hộp gỗ để vào huyệt mộ, bùn đất rào rạt rơi tại cái hộp gỗ. Hoa quốc người tin tưởng xuống mồ vì an, bất luận như vậy tốt đẹp mong ước ở thú nhân đại lục hay không hữu hiệu, Kỳ Bạch đều hy vọng này đó hắn chưa từng gặp mặt tộc nhân, có thể ở bọn họ nhất quen thuộc thổ địa thượng an tường ngủ say. Thẳng đến lúc này, rốt cuộc có người nhịn không được, nhào vào huyệt mộ trước thất thanh khóc giống. Là ta sai, ta năm đó nếu nghe lang chiến, sớm trở lại bộ lạc liền sẽ không bị huyết tẩy. Ô ô ô, là ta quá ngu muội, ta sớm nên nghĩ đến thương thần tư sẽ không duyên cớ đưa lãnh địa cho chúng ta, ta sớm nên nghĩ đến a. Còn không đến 10 tuổi hấu tể không rõ các đại nhân vì cái gì khóc lóc thảm thiết, vì cái gì phải dùng đầu đâm mà, bọn họ sợ hãi mà tả hữu nhìn xem, thực mau cũng thấp thấp khóc nước nở lên. Lang chiến hồng hốc mắt bắt lấy một cái á thú nhân cánh tay, hắn nếu là lại không động thủ. Gia hỏa này trong tay cục đá tuyệt đối có thể đem chính hắn đầu tạp thoái, ngươi đây là muốn làm gì? Kia á thú nhân mãn nhãn bi thương, ta a ảo cùng mẫu phụ đều ở bộ lạc, chỉ có ta một người trước tiên chạy trốn, ta cùng đạp lên bọn họ thi thể thượng sống sót có cái gì khác nhau, ta là bộ lạc phản đồ, đáng chết chính là ta. Lang chiến cả giận nói, đại tư tế nói cái gì, các ngươi toàn đã quên. Chết có ích lợi gì? Ô ô ô, mẫu phụ không cần chết. Lang Hoài đem một cái khóc đến thẳng đánh cách ấu tể ôm vào trong lòng, ngươi nhìn xem ấu tể đều bị dọa thành bộ rắn gì, các ngươi mệnh không quan trọng, bọn họ mệnh lại rất quan trọng, ngươi đã chết, ngươi ấu tể lại nên làm cái gì bây giờ? Kia á thú nhân nhìn chính mình ấu tể, trong tay hòn đá đột nhiên trở nên ngàn cân trọng, cuối cùng từ lòng bàn tay chảy xuống, rơi xuống đất. Một cái lớn tuổi một ít á thú nhân tiến lên một bước, đem người từ trên mặt đất kéo lên ôm vào trong lòng ngực, nước nở nói, các ngươi cũng không nghĩ như vậy, ta biết các ngươi không phải là người như vậy. Tình huống như vậy cũng không ở số ít, các tộc nhân lẫn nhau nâng rửa sát vào nhau, vắt ngang ở bọn họ chi gian kia đổ vô hình tường rốt cuộc bị đánh nát. Lang Trạch thanh âm có chút khàn khàn, cảm ơn. Cảm ơn ngươi vì ta phụ thân mâu phụ cử hành hiến tế, cảm ơn ngươi có thể giúp các tộc nhân cởi bỏ khúc mắc, cảm ơn ngươi vì Ngân Nguyệt bộ lạc làm hết thảy. Lang Trạch một câu cảm ơn, ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Cùng ta nói cái gì cảm ơn, bọn họ là tộc nhân của ngươi, đồng dạng cũng là ta tộc nhân. Kỳ Bạch nghiêng thai nghe cỏ cây theo gió nhẹ đong đưa thanh âm, ngươi không thể vẫn luôn sống trong quá khứ, chúng ta trước sau đều phải về phía trước xem, này đạo lộ rất khó, nhưng ta tin tưởng mọi người đều có thể nhịn qua tới. Mãng Hoang cùng Phong Cốc các tộc nhân chia liệm mười mấy năm, một cái chưa bao giờ từ bỏ báo thù vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, một cái lại vô tri vô giác mà cẩu thả sinh tồn ở địch nhân bên người, bọn họ sinh hoạt đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu thật sự mặc kệ, này đó ngăn cách sẽ theo thời gian nảy sinh ra nghi kỵ cùng oán hận, một ngày nào đó sẽ trở nên vô pháp vãn hồi, chỉ có đem miệng vết thương hoàn toàn xé mở, đem đáy lòng âm u dưới ánh mặt trời bạo phơi, tài năng làm đại gia chân chính tiếp thu lẫn nhau. Huyệt mộ bị hoàn toàn vùi lấp, các tộc nhân quay đầu, chờ đợi mà nhìn Lang Trạch cùng Kỳ Bạch. Từ rời đi Phong Cốc, đại gia liền vẫn luôn lên đường, Lang Trạch chưa từng có nói cho đại gia chuyến này trung điểm, cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Kỳ Bạch có thể nhìn ra được tới, bọn họ hy vọng Lang Trạch có thể tiếp nhận bọn họ, càng hy vọng Lang Trạch có thể lưu tại này phiến rồi rào thảo nguyên phía trên, một lần nữa thành lập Ngân Nguyệt bộ lạc. Chúng ta tổ tiên đã chịu Lang thần phù hộ, di chuyển đến thảo nguyên, tìm kiếm tới rồi sinh sản nơi. Này lúc sau mấy trăm năm gian, lãnh địa của chúng ta không ngừng biến thiên mở rộng, cho đến ta phụ thân Lang Vương Tuấn, Ngân Nguyệt trở thành thảo nguyên thượng bá chủ, đã chịu thảo nguyên thượng sở hữu bộ tộc kính ngưỡng. Lang Trạch thanh âm kiên định hữu lực. Nhưng mà Ngân Nguyệt càng là cường đại, yêu cầu gặp phải vấn đề liền càng là phức tạp, nội có Lang Thức Mưu toan thí huynh, ngoại có ác cốt chờ tộc vờn quanh mơ ước, còn có trước sau khó có thể yên ổn nô lệ, Ngân Nguyệt hủy diệt tuyệt không ngăn là một hồi đơn giản bộ lạc chiến tranh. Tộc nhân chết đi, bộ lạc không còn nữa tồn tại. Này đó thống khổ ta cũng có, nhưng Ngân Nguyệt nhất tộc muốn ở chiến hỏa chung trọng sinh, chúng ta mỗi người đều cần thiết muốn thừa nhận này phân thống khổ. Ta biết các ngươi bên trong có người không phục Phong Cốc cùng Mãng Hoang hai chi đội ngũ sáp nhập, ta cũng biết, các ngươi bên trong có lẽ có người không nghĩ thừa nhận ta cái này tộc trưởng, nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, Ngân Nguyệt lang tộc vĩnh viễn không sợ hai khiêu chiến, các ngươi hiện tại ai không phục, đứng ra. Ta tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Tộc trưởng. Lang Trạch. Lang Trạch, Lang Trạch. Giờ khắc này, mọi người thanh âm linh thành một cổ, bọn họ dùng hết toàn thân sức lực hô lên Lang Trạch tên. Kỳ Bạch đứng ở Lang Trạch phía sau, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn bạn lữ. Rắn chắc rộng lớn phía sau lưng, cao lớn đỉnh bạt dáng người, hắn bạn lữ đã sớm không phải năm đó cái kia quái gở quật cường thon gầy thiếu niên, hắn là có thể vì con dân khởi động một mảnh thiên tộc trưởng, là bọn họ vương. "Hảo." Lang Trạch nâng lên tay, chung quanh lập tức an tĩnh lại. Hắn đảo qua mỗi một trường chờ đợi khuôn mặt, ta biết rất nhiều người muốn lưu lại nơi này, nhưng mà hiện giờ thảo nguyên đã không thích hợp chúng ta sinh hoạt, đều cho ta đánh lên tinh thần, chúng ta muốn tiếp tục đi trước, chỉ cần chúng ta ở địa phương, chính là Ngân Nguyệt, phương Bắc sẽ là chúng ta về sau ra. Phương Bắc, phương Bắc, tuy rằng trong mắt tràn đầy là đối này phiến thổ địa không tha, nhưng không có người chần chờ, thậm chí không có nhiều dừng lại một ngày tính toán, đại gia nhanh chóng thu thập nồi và bếp chuẩn bị lập tức xuất phát. Cách đó không xa đại thụ hạ. Linh Phinh nhịn không được thở dài, như vậy thổ địa bọn họ đều có thể bỏ xuống, ngược lại muốn tiếp tục chạy tới phương Bắc, chẳng lẽ tới gần thần thú nơi sinh sống phương Bắc, lại là như vậy rồi rào sao? Linh Phinh từ sinh ra đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên đi vào xa như vậy địa phương, nhìn thấy như vậy vừa nhìn vô tận thảo nguyên. Tuy rằng thánh linh nhất tộc nhiều thế hệ sinh hoạt ở Mãng Hoang, ác cốt tộc lại đem thành trì kiến ở Tung Vu, nhưng này cũng không đại biểu Mãng Hoang cùng Tung Vu trong đất hoàn cảnh ưu việt. Hoàn toàn tương phản, liên miên không dứt khó có thể phản càng núi cao, chứng khí suốt ngày không tiêu tan độc trùng độc thảo tràn lan rừng rậm, còn có tiếp giáp lưỡng địa nhìn không tới cuối đầm lầy, sinh hoạt ở nơi đó, bất luận thu thập vẫn là săn thú, đều phải so thảo nguyên khó khăn mấy lần. Nếu không phải vì bảo hộ thánh tuyển, Linh Phinh đều hận không thể hiện tại liền trở về mang tộc nhân di chuyển đến nơi đây. Một bên đang ở xoa đầu gối thúc bĩu môi, ngươi biết cái gì? Ngân Nguyệt bộ lạc hiện tại mới bao nhiêu người, càng là giàu có thổ địa bọn họ càng là thủ không được, cùng với làm đã từng tiểu đệ khi dễ chính mình, còn không bằng lại tìm kiếm một cái lãnh địa, một lần nữa phát triển mới là chính đạo. Hơn nữa, người khác khả năng không biết thần thú nơi sinh sống tình huống, nhưng hắn thanh trì thành tiểu thành chủ vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, đã sớm biết thần thú nơi sinh sống, là một mảnh hàng năm bị băng tuyết bao trùm nguy hiểm nơi. Tưởng cũng biết, nơi đó sao có thể sẽ dồi dào, bất quá ít người nhưng thật ra thật sự. Hồ Liệu một lòng chỉ nghĩ tới Hắc Diệu Chi Thành, đương nhiên đối với chống rông thảo nguyên không có gì hứng thú, đi thôi, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Đội ngũ lại lần nữa xuất phát, Kỳ Bạch quay đầu lại nhìn càng lúc càng xa đại trạch. Đám mây ngừng ở thanh triệt trên mặt nước, bên bờ kết ra tiểu hoa bao phong linh hoa chi nhẹ điểm mặt nước, mấy chỉ mai con trộm phản hồi thủy biên, động lô thai nhạy bén mà uống nước. Chỉ là này liếc mắt một cái, Kỳ Bạch là có thể tưởng tượng ra phong linh hoa nở rộ khi đại trạch cảnh đẹp, thú nhân bộ lạc hưng suy biến thiên, không có ở nó trên người lưu lại một chút dấu vết. Lang trạch phụ thân cùng mẫu phụ dùng trạch tới mệnh danh bọn họ ấu tể, đại khái chính là hy vọng lang trạch có thể giống đại trạch giống nhau trong vắt cường đại, có được sinh sôi không thôi sinh mệnh lực đi. Đội ngũ đi tới đại phương hướng như cũ là phía đông bắc, cứ như vậy lại đi rồi hơn một tháng, đội ngũ rốt cuộc đi tới đông di cùng bắc hoang chỗ giao giới. Thẳng đến lúc này, Kỳ Bạch treo tâm mới xem như thả xuống dưới. Nay một đường đi tới, Kỳ Bạch lo lắng nhất, đó là lại lần nữa gặp gỡ hắn cùng lang trạch đi trước mãng hoang khi gặp được ngàn dặm đất chết. Kia đoạn ước chừng hơn 2 tháng khô hạn lộ trình, Kỳ Bạch hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Khi đó thời tiết rất lạnh, hắn cùng lang trạch lại chỉ có 2 người, yêu cầu dùng đến thủy không nhiều lắm, chỉ cần có thể tìm kiếm đến một chỗ sơn tuyền liền có thể ứng phó rất nhiều thiên. Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ đội ngũ có gần 1.500 người, tiểu một chút dòng suối đều ứng phó không được bọn họ nấu nước nấu cơm, càng không cần phải nói. Hiện tại thời tiết nóng bức, bọn họ không có khả năng giống mùa đông giống nhau chứa đựng khối băng, chỉ là trữ nước công cụ đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên đừng nhìn tiểu báo tuyết mỗi ngày đều ghé vào cự lang đỉnh đầu nhiệt đến lẽ lưới, nhưng này manh manh bề ngoài dưới là thao toái tâm. Bất quá cũng may bọn họ này một chuyến lộ tuyến cùng tới khi đi ngang qua đông di thẳng tắp lộ trình bất đồng, từ phong cốc đến thảo nguyên, lại cho tới bây giờ đông di cùng bắc hoang giao giới mà, bọn họ thành công vòng qua kia một mảnh đất chết. Đến nỗi đồng dạng cũng ở trải qua khô hạn bắc hoang cùng đông di, đối lập lên, ngược lại là gặp sư phụ. Không chỉ có như thế, bước vào này một mảnh quen thuộc thổ địa, ngược lại làm Kỳ Bạch trong lòng vô cùng kiên định, nói nữa, chỉ cần tìm được tịch thủy, nguồn nước cùng về nhà phương hướng liền đồng thời giải quyết. Ngày một ngày độc quá một ngày, giữa trưa nhiệt đến lợi hại, Hắc Diệu Chi Thành đều đi theo an tĩnh không ít. Dương La cầm đại quạt hương bổ ngồi ở hiến tế điện cổng to vò, trên người ăn mặc Kỳ Bạch đưa hắn vải bố ngực. Bên cạnh người bãi một cái bàn trà, trên bàn trà phóng nước suối ướp lạnh quả hạnh rượu. Dương La bên cạnh người, còn ngồi Hùng Tư Vân Trương mấy người, bọn họ này mấy cái lao tư tế, ngày thường liền ái ngồi ở chỗ này. Không chỉ có thể vừa nhấc đầu liền nhìn đến bóng mặt trời biết thời gian, còn có thể liếc mắt một cái nhìn đến trung ương trên quảng trường tình hình. Dựa theo Kỳ Bạch cùng lang trạch rời đi trước căn bài, năm nay mùa xuân sở hữu tộc nhân đều nhận lãnh tân cày ruộng. Tuy nói Kỳ Bạch đưa ra quy tắc là thành niên thú nhân có thể đạt được 10 mẫu dưới thổ địa, 14 tuổi trở lên ấu tể có thể đạt được 5 mẫu dưới thổ địa, nhưng trên thực tế, mỗi người đều là tạp lớn nhất số lượng tiến hành nhận lãnh. Nay một năm mùa xuân, đại gia chẳng phân biệt ngày đêm mà ở ngoài ruộng làm việc, thành quả rõ ràng, thành bắc lại nhiều mấy trăm khoảnh cày ruộng, mùa xuân khi, nơi đó là xanh mượt một mảnh, tới rồi mùa thu đó là ánh vàng rực rỡ lương thực. Thành bắc ban đầu sân đập lúa, đã sớm kín người hết chỗ. Ở bên kia tuốt hạt còn thành, phơi nắng lương thực đã có thể hoàn toàn không đủ dùng. Bất quá này cũng không làm khó được đại gia, nhà mình sân, trước cửa đại lộ, nơi nơi đều có thể dùng để phơi nắng lương thực. Đặc biệt là hiến tế cửa đại điện rộng mở đá phiến quảng trường, càng là đã chịu quảng đại các tộc nhân truy phủng. Dùng điều chổi đem đá phiến quét sạch sẽ, đại gia từng người vòng một tiểu khối địa phương, đem lương thực hướng lên trên mặt một phơi, chỉ chờ buổi tối lại đây thu hồi tới là được, tuyệt đối sạch sẽ lại phương tiện. Lúc này, trên quảng trường liền phơi tràn đầy lương thực cùng hành khô, này chất đầy đồ ăn chỉ là nhìn khiến cho người cao hứng. Lại xa một ít địa phương, ẩn ẩn có thể nhìn đến nam phố nhất bên cạnh đậu hủ phường, lúc này đang có không ít người ra ra vào vào. Dương La quạt quạt hương bồ nói, cái kia giao dịch phố cửa hàng, các ngươi có cái gì ý tưởng? Từ tháng trước các tộc nhân đem ngoại tường thành xây xong, công tư liền xuống tay bắt đầu tu sửa 4 điều đường cái bên cạnh giao dịch phố, từng tòa sát đường mà kiến cửa hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên. thực mau nam trên đường mặt đối mặt hai điều giao dịch phố đã hoàn công. Chẳng qua hiện tại chỉ có nhất bên ngoài đậu hủ phường đang ở buôn bán, nhưng phòng ở đều kiến hảo, vẫn luôn như vậy không cũng không phải chuyện này, rốt cuộc như thế nào giải quyết, bọn họ đến tưởng cái chương trình ra tới. Hùng Tư nói, bán đi không khó, chính là quá nhiều, muốn ta xem, cuối cùng hẳn là vẫn là sẽ bị các tộc nhân mua trở về trụ. Nam mặt đường đối diện hai con phố, tổng cộng có 200 gian cửa hàng, nhưng hiện tại thành trì nội liền Mã Lương đậu hủ phường có thể sử dụng được với. Hùng Tư nghĩ như thế nào đều cảm thấy này đó phòng ở làm cửa hàng vẫn là quá nhiều. Vân Trương chậm gì gì nói, kia không thể, nếu đại tư tế đã nói hữu dụng, thậm chí còn dự lưu ra phố Đông cùng phố Tây hai điều giao dịch phố, đã nói lên đại tư tế đã sớm tính toán hảo về sau an bài, chúng ta cũng không cần tưởng nhiều như vậy, chờ đại tư tế trở về là được. Dương La, hành đi, này hai nói cùng chưa nói giống nhau, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lộc Gian cùng Vu Nhiêu, tưởng lại nghe một chút bọn họ ý kiến. Nhưng mà này hai người, một cái thất thần, hiển nhiên còn đang suy nghĩ nàng kia cái gì giải phẫu sự tình, một cái khác tắc đôi tay phủng cự phong tộc nhân chuyên trúc bắt lớn tử, híp mắt say mê mà nhấp rượu trái cây. Liền không một cái ở trạng thái. Dương La ở trong lòng yên lặng phiên một cái đại bạch mắt, này mấy cái lao ra hỏa, làm cho bọn họ mang theo các tộc nhân làm việc một cái đỉnh hai, nhưng chỉ cần một gặp phải yêu cầu động não sự tình, liền đều không linh thông. Chuyện gì đều phải chờ Kỳ Bạch làm chủ, Kỳ Bạch lại lợi hại, cũng làm không được toàn thành chỉ số A. Dương La vừa định mở miệng lại nói điểm cái gì, hổ mánh đột nhiên chạy tiến vào, tư tế ra ra. Đại tư tế. Dương La giao hấn, cái gì tư tế không tư tế, ngươi có thể hay không đem thở hổn hển đều, một hơi đem nói cho hết lời. Hổ mánh hít sâu một hơi, thành chủ cùng đại tư tế mang theo một đại đội người đã trở lại. Dương La vèo mà đứng lên, lần này thức dậy quá mánh thiếu chút nữa không đứng vững, vẫn là hổ mánh tay mắt lanh lẹ mà đỡ hắn. Mặt khác mấy người cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng đứng lên, mau, chúng ta chạy nhanh đi cửa thành nên đón. Từ từ Dương La đột nhiên hô, hắn quay đầu hỏi hổ mãnh, ngươi vừa mới có phải hay không nói, thành chủ cùng đại tư tế còn mang theo những người khác trở về. Hổ mãnh chạy nhanh gật đầu, ít nhất là một cái ngàn người đội ngũ, không dùng được nửa ngày là có thể đến thành trì. Dương La chạy nhanh xua tay, đừng vội đi cửa thành, các ngươi mấy cái, mau trở về đem một hoa y y mặc vào, mãnh. Ngươi đi thông chi hầu nhàm trưởng lão bọn họ, làm cho bọn họ đều thay ra thu giáp, đến cửa thành tập hợp. Ai? Mênh mông vô bờ cánh đồng bát ngát phía trên, cao ngất tưởng thành như là hải đăng, rộng lớn đại lộ còn lại là chỉ hướng tiêu, chỉ dẫn các thú nhân hướng hùng vĩ thành chỉ tới gần. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi thời điểm tường thành mới vừa bắt đầu kiến, mà hiện giờ, cả tòa thành chỉ đều đã bị kín kẽ bảo hộ lên. 30 mét cao tường cao, ở hiện đại bất quá cũng chính là 10 tầng lâu độ cao. Nhưng hôm nay lại như là có thể phá tan tầng mây, mang theo không gì sánh kịp khí phách cùng trang nghiêm. Kỳ Bạch đón gió lớn thanh hô, về đến nhà lạp. Lang Trạch chúng ta về đến nhà lạp. Từ năm trước 10 tháng, mãi cho đến 8 tháng, ước chừng 10 cái nhiều tháng A, bọn họ nhưng xem như nhìn đến ra môn. Phối hợp Kỳ Bạch tiếng la, cự Lang chạy vội tốc độ không ngừng nhanh hơn, thực mau liền đem chỉnh chi đội ngũ ném ở phía sau. Ngao! Ngao ô ngao ô! Xót che chung các gấu tể nghe được Kỳ Bạch tiếng la. Từng cái toát ra đầu tới, sau đó nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ dùng móng vuốt dùng sức rủi rủi mắt, lại mở, trước mắt thật lớn tường thành không có biến mất, bọn họ không phải đang nằm mơ. Nhưng mà cùng phía sau thú nhân so sánh với, các gấu tể ngược lại là nhất bình tĩnh. Lạc đà bốn vo không chịu khống chế, thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã. Này! Đây là cái gì? Sao có thể? Từ trước thanh trì thành tiểu thành chủ thúc. Chỉ cho rằng Lang Trạch cùng Kỳ Bạch dẫn dắt bất quá là Ngân Nguyệt cũ bộ, liền tính Ngân Nguyệt đã từng lại như thế nào cường lại có ích lợi gì, bọn họ ly thanh trì thành kém xa, cũng chính là bọn họ mỹ thực quá mức mê người, hắn mới nhịn không được muốn đến xem. Sau lại, thúc tử Thánh Linh cùng Tung Vu hai tộc dân cư chung đã biết, Ngân Nguyệt không chỉ là một cái bộ lạc, bọn họ còn ở phương Bắc thành lập một tòa thành, bọn họ hiện tại đang muốn đi chính là kia tòa Hắc Diệu Chi Thành. Nhưng thúc vẫn là không để trong lòng. Hắc Diệu Chi Thành đại khái cũng chính là một tòa hạ thành, vừa mới thành lập hạ thành hắn gặp qua quá nhiều. Phải biết rằng làm thành lập gần trăm năm thành trì thành mặc dù là đối mặt đã từng vạn cốt chi thành cũng không chút nào kém cỏi, càng không cần phải nói hắn chính là mới vừa ở ba tòa thượng thành chi nhất tắc thành ở hơn nửa năm, thúc tự xưng là trên thế giới này trừ bỏ trung ương thần điện nơi thú thần chi thành, không còn có thành trì có thể làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà, giờ này khắc này, thúc tâm tình không thể dùng ngạc nhiên. Thậm chí không thể dùng khiếp sợ ở hình dung. Hắn nhìn thấy gì? Như vậy khổng lồ như vậy nguy nga một tòa thành trì, kia còn có thể coi như là thành trì sao? Chẳng sợ chính là tam thượng thành chi nhất tắc thành, đều không có nó một nửa, không, là một nửa bao la hùng vĩ. Chuyện này không có khả năng là thần điện trợ giúp thành lập thành trì, như vậy như đao tức thẳng tắp tường thành, như vậy thật lớn cửa thành, đều không thể là thần điện có thể hoàn thành. Thúc càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc là khi nào, thú nhân đại lục thế nhưng xuất hiện có thể cùng thần điện chống lại lực lượng. Đồng dạng bị chấn động đến nói không ra lời còn có hổ liệu, bởi vì hắn không chỉ có đã từng là thượng thành người, hổ liệu thậm chí xa xa gặp qua thú thần chi thành. Nay thành trì tuy rằng không có kiến ở đỉnh núi thú thần chi thành cao, nhưng đồng dạng, kiến ở bình nguyên phía trên thành trì lại càng thêm khổng lồ. Thế nhân đều cho rằng thú thần chi thành là một tòa thành, nhưng trên thực tế, cùng với nói nó là một tòa thành, không bằng nói nó là một tòa to lớn thần điện. Nếu chỉ dựa theo lớn nhỏ tới xem, chính là 10 cái 20 cái thú thần chi thành cũng vô pháp địch nổi trước mặt quái vật khổng lồ. Giờ khắc này, hổ liệu rốt cuộc tin tịch nói. Hắc diệu chi thành, tuyệt đối so với bọn họ nghĩ đến càng thêm quan trọng. Hổ liệu cảnh giác mà nhìn thoáng qua bên người chuẩn, hắn nhất định phải chặt chẽ nắm chắc được lúc này đây cơ hội, tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt trước. Cung thúc cùng hổ liệu thay đổi thất thường tâm tình hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy quá tung vu chi thành thánh linh đoàn người, thậm chí là chưa bao giờ gặp qua thành trì từ phong cốc mà đến ngân nguyệt tộc nhân, tắc cùng phía trước gấu tể giống nhau, đám chìm ở đơn giản nhất vui sướng bên trong. Ngao ngao ngao, thật lớn thật xinh đẹp thành trì, bọn họ muốn dựa đến càng gần, bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn tiến vào thành trì. Giờ này khắc này, kỳ bạch lại kỳ quái mà gãi gãi đầu. Tuần tra tộc nhân đâu, bọn họ chẳng lẽ còn không có phát hiện chúng ta? Không nên a, như vậy một đại đội người tiến vào thành trì phạm vi đều không có bất luận cái gì cảnh giác, kia bọn họ liền chờ ai lang trạch phạt đi. Chính là nếu các tộc nhân phát hiện chính mình, kia như thế nào trước mặt cửa thành như cũ nhắm chặt. Từ trước bọn họ nào một lần ra ngoài trở về, các tộc nhân không phải sớm liền nên đón ra tới. Như vậy nghĩ, cự lang đã khoảng cách thành trì không đủ 500 mễ. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, nhắm chặt cửa thành đột nhiên phát ra tiếng vang. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, hơn 10 mét cao thật lớn cửa thành chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Cửa thành sau, An Mặc Tố sắc một hoa trường bảo năm vị tư tế cùng Vân Đàm trưởng lao đứng ở chính giữa nhất, bọn họ bên cạnh người là An Mặc Khôi giáp tay cầm xích điểu cốt đao quân đội tướng lãnh, phía sau còn lại là huấn luyện có tố các chiến sĩ. Lang Trạch chậm rãi chậm lại đi tới tốc độ, cuối cùng ở trước mặt mọi người hoàn toàn dừng lại. Nên đón thành chủ trở về thành. Nên đón đại tư tế trở về thành. Mọi người đồng thời cúi đầu, bọn họ hoặc hành tư tế lễ, hoặc hành chiến sĩ lễ, mặc dù bọn họ động tác hoàn toàn bất đồng, nhưng lúc này lại đều nhịp mà giống như một người. Nên đón thành chủ trở về thành. Nên đón đại tư tế trở về thành. Lưỡng đạo càng vì lảnh lót thanh âm từ trên không vang lên, nguyên lai là trên tường thành chiến sĩ, đồng dạng ở chiều hai người hành lễ. Đi theo lang trạch phía sau đội ngũ, tự giác mà ngừng ở kỳ bạch cùng lang trạch phía sau hơn 10 mét xa vị trí, như vậy long trọng túc mục hoang nền, tuyệt không phải bọn họ có thể tiếp thu. Kỳ bạch từ cự lang trên người xuống dưới, hắn đi lên trước, tự mình đem Dương La đoàn người nâng dậy tới, đại gia vất vả, ta cùng thành chủ bình an đã trở lại. Đại tư tế, thành chủ, Nga, Nga, đại tư tế ca ca đã về rồi. Ô ô ô, đại tư tế ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Nghe được tin tức trong thành các thú nhân, sớm liền chờ ở con đường hai bên, bọn họ kích động mà nhìn rốt cuộc trở về thành chủ cùng đại tư tế, các gấu tể nhìn đến kỳ bạch, càng là cao hứng đến hận không thể nhào lên tới treo ở kỳ bạch trên người. Còn thật lớn mọi người đều nhìn ra đại tư tế cùng thành chủ là mang theo các khách nhân trở về, chạy nhanh giữ chặt bọn nhỏ, không làm cho bọn họ lô mãng hấp tấp vọt tới đằng trước. Mới tiến vào thành trì đoàn người, chỉ hận chính mình vì cái gì chỉ dài quá một đôi mắt, không thể lập tức đem tòa thành trì này toàn bộ thấy rõ. Mà xuống một khắc, đạp lên trên đường lát đá mỗi người, đi đường tư thế đều trở nên quái dị lên. Thần thú tại thượng, đây là mặt đất sao, này đạo lộ thế nhưng so với bọn hắn ngủ lều trại còn muốn sạch sẽ. Bởi vì trên người chở vật tư, rắc các thú nhân lúc này đều còn duy trì hình thú, bất quá này cũng không gây trở ngại kỳ bạch vì bọn họ cho nhau giới thiệu. Kỳ bạch đối Dương La nói, này tam tộc bằng hữu đường xa mà đến, hiện tại đều thực mệt mỏi, tìm tam kiện phòng chống, làm cho bọn họ trước dàn xếp xuống dưới đi. Phiệt chương 302 chương 302 chương 302 Thần thú tại thượng, đây là thật vậy chăng? Phinh! Mau đến xem à, này đó quả nhiên là cục đá, thần thú tại thượng. Hát rượu thành mặt đất thế nhưng không phải bùn đất, toàn bộ đều là cục đá, như vậy bóng loáng cục đá. Thúc hướng dẫn đầu tư tế bên người nhích lại gần, theo bản năng cách này mấy cái không có kiến thức, ngồi xổm trên mặt đất hận không thể đem mặt dán trên mặt đất thánh linh người xa một chút. Tuy rằng đại gia là từ một chỗ xuất phát, tuy rằng đại gia cùng nhau đuổi nửa năm lộ, nhưng thúc hiện tại chỉ nghĩ nói hắn cùng bọn họ thật sự không thân. Nào biết hắn bên người tư tế lại dừng lại bước chân. Dương La trên mặt lộ ra đạm nhiên mỉm cười, hát rượu chi thành mặt đất đương nhiên cũng có bùn đất, chỉ là chúng ta dùng thạch gạch đem bùn đất che đậy mà thôi. Mấy cái ghé vào cùng nhau thú nhân cười ngây ngô gãi gãi đầu, chúng ta chưa từng có gặp qua như vậy cục đá, chúng nó giống như là lớn lên ở trên mặt đất giống nhau. Linh Phinh đối Dương La xin lỗi cười, ta tộc nhân lô mãng, chậm trễ tư tế dẫn đường. Không đáng ngại Dương La về phía trước giơ tay, đi thôi, chúng ta lập tức liền phải tới rồi. Ai ai, tới. Mấy người vội vàng đuổi kịp, đi theo thúc mặt sau nhận lại nhịn không được nghiêng đầu, hắn như thế nào cảm giác này tư tế không chỉ có không cảm thấy phiền toái, ngược lại rất hưởng thụ. Nhận cảm giác thật đúng là không sai. Dương La đối này phân phái đi thật là vừa lòng vô cùng, đặc biệt là nhận thấy được bên cạnh tiểu thành chủ, luôn là lơ đãng mà hướng hắn cùng Vân Đàm Xuyên Mộc Hoa trên áo ngó, hắn eo liền không tự giác mà đĩnh đến căng thẳng, không uổng phí hắn đem như vậy quý trọng quần áo lấy ra tới xuyên. Chính như Dương La theo như lời, đoàn người thực mau liền đến mục đích địa. Lúc này đây Thanh Trì, Tung Vu cùng Thánh Linh tới ba cái sứ đoàn, toàn bộ bị an bài tới rồi Vân Cốc khu nhà phố nhất nam diện. Hiện giờ trong thành gần thành niên ấu tể, đều sẽ trước tiên cho chính mình chuẩn bị phòng ốc, chỉ chờ sau trưởng thành liền dọn ra đi trụ, cho nên các tộc nhàn rỗi phòng ốc đều không ít, an bài này ba cái sứ đoàn không nói chơi. Dương La sở dĩ lựa chọn Vân Cốc, chủ yếu vẫn là có hai bên mặt suy xét. Một là bởi vì nơi này khoảng cách phía tây nuôi dưỡng khu, mặt bắc các gấu tể trường học cùng với mặt đông xưởng khu đều là xa nhất, này đó đều là bọn họ tài phú, cũng không thể làm người ngoài học đi. Dương La nghĩ thầm, những việc này quay đầu lại còn muốn lại nhắc nhở một chút các đội trưởng, làm mọi người đều chú ý lên. Một cái khác còn lại là bởi vì nơi này là thành trì nhất năm diện, khoảng cách nam thành tường bất quá 700-800 mét khoảng cách, trung gian khu vực lại tương đối trống trải, này liền ý nghĩa, ở trên tường thành tuần tra chiến sĩ, thực dễ dàng là có thể quan sát đến nơi đây tình huống. Cho nên nói đừng nhìn Dương La an bài đến tùy ý, nhưng các mặt đều suy xét tới rồi. Ba cái sứ đoàn tổng cộng 110 người, Vân Đàm tìm ra 5 đống liền nhau phong ốc, mỗi đống phòng ốc tiến viện lúc sau đều là hai chính sảnh 4 xương phòng cách cục. Chúng ta phòng ở đều là vì hình thú thiết kế, bảo trì hình người, một phòng trụ thượng 3-4 người vẫn là thực rộng mở. Đương nhiên các ngươi nếu là gặp được cái gì nan đề, có thể tùy thời tới tìm ta, ta liền ở tại này một mảnh chính giữa nhất. Vân Đàm một bên đẩy ra đại môn, một bên hướng mấy người nói. Nhưng mà, căn bản không ai quan tâm Vân Đàm nói gì đó, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác, đại gia hiện tại đã không biết như thế nào hình dung bọn họ trước mắt hết thảy. Bọn họ vừa mới ở trên phố thời điểm, cũng đã cảm giác được chúng quanh kiến trúc không bình thường, mà lúc này, chân chính bước vào này đó phòng ở, bọn họ mới ý thức được chính mình phía trước sức tưởng tượng là cỡ nào bần cùng. Chuẩn ngưng thở, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bình thản mặt tường, này phòng ở so đại vu điện còn muốn tinh xảo, nhưng xem nơi này trạng thái liền biết, đối phương cũng không phải lâm thời cho bọn hắn đằng ra này mấy đống phòng ở, này đó phòng ở căn bản chính là vẫn luôn không chí ở chỗ này. Lại ngẩng đầu nhìn xem bên ngoài đếm không hết phòng ốc, chuẩn quả thực không dám nghĩ nhiều. Dương La tư tế, Vân Đàm trưởng lão, chúng ta tặng đồ lại đây. Ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, sân nội Dương La ứng tiếng nói, đưa vào đến đây đi. Được rồi, Hồ Hỏa cùng Lộc Quả gật gật đầu, theo sau đối đại gia vẫy tay nói, bắt đầu dọn đi, đều cẩn thận một chút. Thúc cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng, nếu nói phía trước nhìn đến hết thảy, hắn đều còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhưng này đó thú nhân kế tiếp thao tác, ngay cả hắn đều cảm thấy hoa cả mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ, thúc thấy mấy cái có thể chính mình về phía trước động đầu gô bản tử, chậm rãi tiến vào sân sau đó vững vàng dừng lại. Hát rượu các thú nhân từ trên xe dọn tiếp theo mỗi người tinh xảo khí cụ, ở trong phòng nhất nhất dọn xong, thẳng đến bọn họ dọn xong, thúc mới từ chúng nó vị trí mơ hồ phân biệt ra tới, này đó thế nhưng là dùng đầu gỗ làm thành bàn ghế dương quầy. Lúc này, một thú nhân ôm một cái đầu gỗ dạng đồ vật đi vào nội phòng, hắn đầu tiên là dùng cái gì đem phòng nội san bằng thổ giường quét tước sạch sẽ. Theo sau đem đầu gỗ hướng thổ trên giường một phóng, dầm một chút triển khai. Kia đồ vật thế nhưng là một trương màu xanh lục thảm. Thử do một bên phô chiếu trúc một bên thuận miệng nói, chúng ta mùa hè đều ngủ chiếu, cái này mát mẻ, này đó đều là tân, các ngươi yên tâm dùng. Liên ở thúc khiếp sợ mà vớt lạnh leo chiếu khi, ra ngoài đột nhiên truyền đến hổ liệu cơ hồ phá âm thanh âm, đây là đồ gốm. Thúc hướng ra phía ngoài ló đầu ra, liền thấy mấy cái á thú nhân chính đem một ngụm đào nồi đặt ở trên bẫy bếp. Trong tay bọn họ còn cầm bùn đất, tựa hồ là phải dùng bùn đất đem đào nồi cố định trụ. Thúc che lại ngực, đây đều là điều kiện gì? Dùng lớn như vậy đổ gốm nấu cơm. Bên kia, Kỳ Bạch cũng không biết, Dương La một bộ đơn giản thao tác, khiến cho tam tộc sứ đoàn hô hấp đều trở nên không thoải mái thông. Hắn cùng Lang Trạch đã binh chia làm hai đường, Lang Trạch đi dò xét quân đội cùng săn thú tình huống, Kỳ Bạch tắt xuống tay an bài bên trong thành sự vụ. Kỳ Bạch vừa đi, một bên cho đại gia an bài công tác. Trước hết yêu cầu xử lý, đó là mới đến thành trì Ngân Nguyệt tộc nhân. Trước tiên ở Hắc Sơn khu nhà phố phía Tây, vẽ ra thích hợp một miếng đất, làm đại gia trước an trí xuống dưới. Kỳ Bạch nói, Thỏ Nha, ngươi ở 2 ngày nội hoàn thành đại gia hộ tịch đăng ký. Thỏ Nha nói, trực tiếp đưa bọn họ nhập vào thành trì sao. Lão bộ dáng, trước đăng ký ký lục, làm cho bọn họ chính mình tránh công điểm gia nhập, đúng rồi, đăng ký thời điểm, ngươi kêu thượng lang quý cùng lang khoáng, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau. Kỳ Bạch hỏi, hiện tại bên trong thành còn có yêu cầu đại lượng nhân thủ công tác sao? Thử Lâm chạy nhanh đi phía trước chạy 2 bước nói, có, ngoại tường thành tuy rằng xây xong, nhưng nội thành tường thang lầu thông đạo, trên tường thành thành lâu đều còn không có kiến hảo, những người này đều phân cho ta đi, ta trước mang theo bọn họ đi tạc cục đá, chờ chậm rãi thuần thục, ta lại làm người dạy bọn họ cái tường thành. Thấy những người khác không có dị nghị, Kỳ Bạch liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, lần này tới bộ lạc, đại bộ phận đều là giác thú nhân, làm chút tạc cục đá công tác xác thật cũng thích hợp, chỉ là nhắc nhở nói, cũng không cần chỉ lo kiến nội thành tường, bọn họ cư trú phòng ốc, cũng muốn chạy nhanh cái lên. Thử Lâm cười nói, yên tâm đi, mùa đông phía trước, bọn họ phòng ở bảo đảm đều có thể cái hảo. Nói xây nhà phòng, Vân Trương liền nghĩ tới bọn họ phía trước chính thảo luận vấn đề, đại tư tế, giao dịch phố phòng ở đều cái hảo, này đó phòng ở ngài muốn xử lý như thế nào. Kỳ Bạch vừa mới vào thành thời điểm, cũng đã thấy được nam đường phố 2 bên đường cửa hàng, mặc dù Vân Triển không nhắc nhở, hắn cũng đang muốn nói chuyện này, hắn ngàn dặm xa xôi đem tung vù tam tộc người đưa tới hắc rượu, vì còn không phải là cái này sao. Kỳ Bạch ở trong đám người tìm được dịch tư người phụ trách, Xá Lật, ngươi chờ lát nữa trở về dán một chương bố cáo, liền nói bên trong thành giao dịch phố hiện tại ngày mai bắt đầu mở ra, vô luận là ai, chỉ cần đại gia muốn bán hàng hóa, ngày mai buổi sáng đều có thể mang theo hàng hóa đến dịch tư xin. Hùng Tư Trần chờ nói, chỉ dán một chương bố cáo có thể được không? Giao dịch phố nàng minh bạch, chính là thay đổi một loại hành sự giao dịch này, nhưng từ trước một cái bộ lạc chỉ cần một cái quầy hàng là đủ rồi, hiện tại trong thành bộ tộc lại không nhiều lắm, thật sự yêu cầu như vậy nhiều cửa hàng sao. Hơn nữa, chỉ xem mã lương đậu hủ phường là có thể biết, một khi khai cửa hàng, thành trì công tác trên cơ bản cũng đừng suy nghĩ, phải biết rằng thành trì cho đại gia khai ra thù lao, không chỉ có riêng là đồ ăn, càng có dầu muối tương giấm này đó quan trọng gia vị, này đó nhưng đều là một tuyệt bút thu vào, muốn các tộc nhân từ bỏ này đó, chỉ sợ không phải là một việc dễ dàng. Kỳ Bạch cười cười, hành cùng không được, chúng ta thử xem sẽ biết, chờ gặp được vấn đề chúng ta lại tưởng biện pháp giải quyết, không có gì nhưng do dự. Ở hiện đại khai một nhà cửa hàng đều không dễ dàng, càng không cần phải nói ở cơ hồ không có tiền lệ thú thế, cho nên Kỳ Bạch sớm liền làm tốt 2 bộ kế hoạch. Nếu đại gia đối tư nhân cửa hàng cầm cẩn thận thái độ, kia hắn liền lấy thành trì danh nghĩa trước khai một ít nhà nước cửa hàng, chờ đại gia thói quen loại này hàng ngày hoạt động hình thức, lại chậm rãi đem cửa hàng thuê chuyển nhượng đi ra ngoài. Ngay cả đào phường cùng dệ phường này đó đại sản nghiệp, về sau cũng đều có thể chậm rãi tư hữu, lấy Kỳ Bạch ý tưởng, tương lai vài thập niên, trừ bỏ chế tác vũ khí tinh luyện yêu cầu nghiêm khắc điều tiết khống chế, mặt khác đều có thể chậm rãi buông đi, dù sao này đó kỹ thuật ở thành trì nội cũng đều không tính là cơ mật, xem đến vẫn là cá nhân tay nghề. Hơn nữa, Kỳ Bạch kỳ thật sớm liền làm bố trí. Kỳ Bạch cùng Mã Lương kết phường khai đậu hủ phường, vì không chỉ có riêng là kiếm tiền, kích thích thành trì thương nghiệp phát triển mới là hắn cuối cùng mục đích, cũng không biết Mã Lương này ám cờ rốt cuộc có hay không phát huy tác dụng. Lúc này, bọn họ đều không có nghĩ đến, chiều hôm nay Xá Lật mới đưa bố cáo dán đi ra ngoài, liền lập tức ở trong thành nhấc lên sóng to gió lớn. Đêm nay, rất nhiều tộc nhân trong nhà đèn dầu sáng hơn phân nửa đêm, mặc dù sớm nằm ở trên giường thú nhân, cũng đều chằn trọc không thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền sớm đi trước dịch tư, hai người vốn là trước tiên lại đây làm chuẩn bị, nào biết mới tiến quảng trường, đã bị trước mắt trường hợp hoảng sợ. Bị rửa sạch đến sạch sẽ trung ương quảng trường, lúc này cũng đã bài thượng thật dài đội ngũ, đại gia trong lòng ngực ôm trong tay sách theo, tóm lại mỗi người trong tay đều mang theo lớn lớn bé bé vật phẩm, chính lẫn nhau chi gian vô cùng náo nhiệt mà thảo luận. Nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau, cao hứng mà hướng hai người chào hỏi. Kỳ Bạch biên đi phía trước đi biên cùng đại gia nói chuyện phiếm vài câu, chờ hai người đi đến dịch tư cửa khi, Kỳ Bạch trực tiếp vui vẻ. Chẳng những Dương La cùng Hùng Tư này đó tư tế cùng trưởng lão toàn viên đến đông đủ, ngay cả Thúc Tiểu Thành chủ cùng Hổ Liệu Linh Phinh mấy người, cũng vẻ mặt hưng phấn mà ngồi ở chân tường phía dưới. Thúc dùng sức lay động cánh tay, như vậy thoạt nhìn so xếp hàng hắc rượu tộc nhân còn muốn kích động, báo bạch, các ngươi nhưng tính ra, nhanh lên, mọi người đều chờ đã lâu. Lang Trạch nhìn về phía hắn, đây là chúng ta Hắc Diệu Thành sự vụ, tiểu thành chủ ở chỗ này làm cái gì? Đừng nhìn Thúc Đối Kỳ Bạch nói chuyện tùy tiện, nhưng chỉ cần vừa thấy đến Lang Trạch vẫn là nhịn không được phạm túng, hắn rụt rụt cổ, xin giúp đỡ mà nhìn phía Kỳ Bạch, chúng ta không thể xem sao. Kỳ Bạch cười cười, đảo không phải không thể xem, chỉ là các vị nếu nhìn, về sau liền phải thủ chúng ta Hắc Diệu quy củ, nếu là hỏng rồi chúng ta quy củ, Hắc Diệu chi thành về sau liền không chào đón các vị. Thúc Ngượng Ngùng nói, chúng ta sẽ thủ các ngươi quy củ, yên tâm đi. Mắt thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, tùy tùy tiện tiện liền đem tam tộc sứ đoàn hù đến sửng sốt, ngồi ở cái bàn mặt sau xá lật ba người, đều nhịn không được cấp hai người dựng một cái ngón tay cái. Kỳ Bạch ở Vân An bên cạnh ngồi xuống, đối xá lật gật đầu nói, bắt đầu đi. Cái thứ nhất đi đến bàn làm việc trước, đúng là bên trong thành hiện giờ duy nhất một nhà cửa hàng lão bản. Vân An chấm hảo than mặc, khó hiểu nói, ngươi không phải đã có một gian cửa hàng sao, hôm nay như thế nào còn lại đây? Mã Lương nói, ta còn tưởng lại mua hai cái cửa hàng. Theo đậu hủ dần dần trở thành các thú nhân trên bàn cơ mắt không thể thiếu nguyên liệu nấu ăn, Mã Lương đậu hủ phường sinh ý càng ngày càng tốt. Đừng nhìn chế đậu hủ phương pháp mọi người đều biết, nhưng đại gia mỗi ngày trồng trọt đi làm hai đầu chạy, căn bản không có như vậy nhiều thời gian dỗi chính mình làm đậu hủ. Càng quan trọng là, đại gia dần dần phát hiện, đừng nhìn Mã Lương cùng Mã Trùng hai vợ chồng nuôi thăng đậu nành đều phải thu ra công phí, chính là không chịu nổi nhân ra tay người hảo. Chẳng sợ khấu trừ những cái đó đậu nành, chế ra đậu hủ cũng so đại gia chính mình làm được nhiều. Có này nhận chi, ai còn ngây ngốc mà chính mình ở nhà làm đậu hủ a? Có này sức lực nhiều loại một mẫu đậu nành, lấy ra một chút cây đậu trực tiếp ăn có sẵn không hảo sao. Cứ như vậy, Mã Lương tuy rằng đem chế đậu hủ phương thuốc dạy đi ra ngoài, nhưng chính mình sinh ý lại một chút không có suy giảm, ngược lại tới rồi cần thiết muốn khuyết trương thời điểm. Này không, vừa nghe đến giao dịch trên đường cửa hàng mở ra bán ra, nhất sốt ruột liền thuộc Mã Lương. Đương nhiên, Mã Lương sở dĩ như vậy quyết đoán, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, chính là bởi vì muốn giao dịch đậu hủ, hắn mỗi ngày đều phải tới dịch tư báo danh, cho nên hắn sớm liền nghe được bên trong tin tức. Đó chính là về sau, phàm là giống hắn làm như vậy mua bán, đều cần thiết muốn ở dịch tư đăng ký, mà hiện tại giao dịch phố chính là về sau cửa hàng tụ tập địa phương. Mã Lương tuy rằng không đi qua bên ngoài giao dịch này, nhưng phía trước bộ lạc cử hành loại nhỏ giao dịch ngày hắn chính là toàn bộ hành trình đều ở. Nhiều ít thú nhân mua đồ vật sẽ tiện thể mang theo nhìn xem cách vách quầy hàng hàng hóa, thường xuyên qua lại là có thể nhiều bán đi không ít. Hắn bởi vì Kỳ Bạch kết phường, đã chiếm tiên cơ, lúc này liền càng không thể lạc hậu những người khác. Vừa nghe Mã Lương muốn mua hai cái cửa hàng, mặt sau các tộc nhân sôi nổi về phía sau nghị luận, tin tưởng chỉ chốc lát sau tin tức này liền sẽ truyền tới đội ngũ mặt sau cùng. Xá Lật làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy, đối Mã Lương nói, hôm nay một người chỉ có thể mua một gian cửa hàng. Ta không phải một người dùng, ta này hai cái cửa hàng, một cái làm nơi xay bột, một cái làm đậu hủ phường. Mã Lương có chút sốt ruột, bắt lấy hắn phía sau Mã Trùng, ta cũng không phải một người, hứng cũng ở, chúng ta hai người mua hai cái. Xá Lật quay đầu xem Kỳ Bạch, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Này giống như còn thật là cái lỗ hổng, chỉ nói một người chỉ có thể mua một gian, lại chưa nói một đôi bạn lữ cũng chỉ có thể mua một gian cửa hàng. Kỳ Bạch gật đầu ý bảo có thể. Hạn mua chẳng qua là vì phòng ngừa cửa hàng không ở kia, chỉ cần bọn họ thật sự có thể kinh doanh nghề nghiệp, đảo cũng không xem như lợi dụng sơ hở. Hai người vô cùng cao hứng mà đăng ký xong, Tôn Thanh liền cho bọn hắn đưa qua đi cân nặng công cụ, các ngươi hai cái cửa hàng là đậu hủ phường cùng nơi xay bột, ta liền không cho các ngươi thước đo, đây là cân cùng đấu lấy hảo, giao dịch thời điểm, cần thiết dùng dịch tư phát công cụ cân nặng, chúng ta sẽ thường thường đến giao dịch phố kiểm tra, một khi phát hiện vấn đề. Các ngươi 5 năm nội đều không thể lại kinh doanh cửa hàng, nghe hiểu sao? Mã Trùng một tay tiếp nhận cân cùng đấu, cười đáp ứng nói, chúng ta biết, này trong thành không có so với chúng ta càng minh bạch này đó, chúng ta về sau nhất định một tia không kém mà sử dụng này đó công cụ. Mã Lương cùng Mã Trùng rời đi, kế tiếp lại đây người, nhưng thật ra ngoài đại gia đoán trước. Chỉ so cái bàn cao hơn một đầu rươi báo tình, đôi tay đem một cái tiểu hộp gỗ đặt ở trên bàn, hiến vật quý dường như đối Kỳ Bạch nói, đại tư tế ca ca. Ngươi mau nhìn xem ta làm mặc. Kỳ Bạch có chút kinh ngạc, bởi vì trước mặt phóng, không phải Kỳ Bạch ngày thường dùng than mặc, mà là màu đỏ thuốc màu. Hắn tiến đến báo tinh bên thai nhỏ giọng hỏi, đỏ đậm hòn đã làm. Báo tinh đôi mắt một chút sáng lên, mãn nhãn đều là đối Kỳ Bạch sùng bái, không sai, chính là đem đỏ đậm hòn đá gõ toái mài ra tới. Màu đen than tre có thể bị ma thành mực tàu, báo tinh liền cân nhắc màu đỏ đỏ đậm hòn đá có phải hay không cũng có thể ma thành màu đỏ hơn mặc, không nghĩ tới hắn dùng Kỳ Bạch làm than mặc phương pháp thử. Thật đúng là liền thành công. Kỳ Bạch xoa xoa hắn đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này thật đúng là cơ linh. Kỳ Bạch nghĩ, vẫn là nói, cửa hàng chỉ có thể bán cho thành niên thú nhân, ngươi có thể tìm cái đại nhân cùng ngươi cùng nhau kết phường, hắn xuất lực ngươi ra kỹ thuật. 9 tuổi báo tinh không phục, hắn chỉ vào mặt sau bố cáo lan, kia mặt trên nhưng không viết thành niên thú nhân tài năng mua cửa hàng. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng hắn đã là học đường lão sư, không phải hắn khoác lác, thành trì trung hơn phân nửa thành niên thú nhân biết chữ tính toán đều so bất quá hắn đâu. Kỳ Bạch rất là vô lại hàng vỉa hè buông tay, là không biết, nhưng cuối cùng giải thích quyền ở ta, ta hiện tại nói như vậy, về sau liền như vậy định. Như vậy tiểu nhân hải tử thể lực tinh lực đều theo không kịp, đơn độc khai một nhà cửa hàng vẫn là quá miễn cưỡng, Kỳ Bạch không nghĩ áp bức cấu thể, cái này khẩu tử tốt nhất vẫn là không cần khai. Ta không cần thù lao, ta tới giúp hắn. Chư Chu Tử vây xem trong đám người đi ra. Báo tinh chờ mong mà nhìn Kỳ Bạch, như vậy có thể chứ? Kỳ Bạch gật đầu, có thể, đừng quên ghi sổ, ta sẽ định kỳ kiểm tra. Hảo ai? Báo tinh tại chỗ nhảy một cái cao, như là sợ Kỳ Bạch sẽ đổi ý giống nhau, chạy nhanh lôi kéo Chư Chu làm đăng ký. Đảo mắt hai đám người đã rời đi, một bên Thúc cùng Linh Phinh mấy người lại mắt to đối đôi mắt nhỏ. Thúc, các ngươi nghe hiểu sao? Linh Phinh, ngươi là tiểu thành chủ, ngươi kiến thức nhiều, ngươi nghe hiểu sao? Mấy người đối diện sau một lúc lâu, rốt cuộc tiếp nhận rồi một cái tàn khốc sự thật. Tại đây ngồi nửa ngày, cảm tình ai cũng không minh bạch những người này nói đều là cái gì, rõ ràng những cái đó tự tách ra thời điểm bọn họ cũng đều biết, hảo đi, thật nhiều tự tách ra bọn họ cũng đều không có nghe nói qua, liền càng không cần phải nói hợp ở bên nhau. Bất quá mặc dù nghe không hiểu, bọn họ cũng không có rời đi ý tứ, đặc biệt là đương thúc nghe thấy được có người mang đến thơm ngào ngạt đồ ăn sau, càng là một bước cũng không nghĩ động. Mấy cái lao tư tế càng là hoàn toàn phục Kỳ Bạch, suốt một cái buổi sáng, trung ương trên quảng trường người liền không có đình chỉ quá, muốn mua cửa hàng khai cửa hàng tộc nhân nhiều đến không xuể, bọn họ cảm thấy rất là đau đầu vấn đề, Kỳ Bạch thế nhưng nhẹ nhàng liền giải quyết. Từ đơn giản nhất hàng tre trúc hàng mây tre, đến tốn thời gian tốn sức lực tương giấm đường, thậm chí là các loại thức ăn, chỉ có bọn họ không thể tưởng được, liền không có các tộc nhân không dám hướng Kỳ Bạch trước mặt mang. Nếu không phải Kỳ Bạch nghiêm khắc chấn cửa ải, phủ định rất nhiều đề nghị, Nam phố 200 cái cửa hàng đều không đủ các tộc nhân phân. Đối với kết quả này, Kỳ Bạch cũng rất là vừa lòng, tộc nhân của hắn nhóm trước nay liền không có làm hắn thất vọng quá. Chờ mọi người tan đi, bái ngón tay đầu tính một buổi sáng thúc, rốt cuộc hồi quá vị tới, không đúng à, báo Bạch, các ngươi thành trì hàng hóa, có phải hay không có trong ngoài hai cái giá cả a? Phiệt chương 303 chương 303 chương 303 Kỳ Bạch nghiêm lời nói mà nói, kia không thể. Chúng ta hát rượu chi thành làm việc luôn luôn công bằng công chính. Kỳ Bạch không nghĩ tới thúc tiểu thành chủ số học còn rất lưu. Hắn hôm nay cấp mọi người chấn cửa ải thời điểm, thuận tiện nói giá cả, bất quá này giá cả hiện tại chỉ là một cái chỉ đạo giới, cuối cùng định giá vẫn là đến chờ hắn hiểu biết xong trong thành tình huống, lại từ dịch tư công bố đi xuống. Nhưng này giá cả đi, đối nội đối ngoại sắc thật có điểm khác biệt, đồng dạng hàng hóa các tộc nhân mua thời điểm muốn càng tiện nghi một ít. Nhưng cái này tương đối tiện nghi giá cả. Là vì bảo đảm trong thành bá tánh sinh hoạt, nếu thật sự muốn bắt cái này giá cả cùng ngoại thành tiến hành giao dịch, kia hắc rượu chi thành cùng làm từ thiện cũng không có gì khác nhau. Phải biết rằng hắc rượu lấy ra tới đồ vật đều là ở cả cái đại lục thượng độc nhất vô nhị, thậm chí là siêu việt toàn bộ thời đại, thoáng quý thượng một ít cũng là theo lý thường hẳn là. Kỳ Bạch nói không có nói được như vậy trắng ra, mà là thay đổi một cái ý nghĩ, ý đồ hướng bọn họ phổ cập khoa học bán lẻ cùng bán sỉ khác nhau. Ngươi tưởng à? Đồng dạng đồ vật mua một cái cùng mua 100-1000 cái giá cả khẳng định là không giống nhau, mua đồ vật nhiều, giá cả tự nhiên liền tiện nghi. Thúc nghi hoặc, hắn như thế nào cảm thấy vẫn là có điểm không thích hợp, chính là các ngươi trong thành tộc nhân mua đồ vật cũng đều là từng bước mua đi. Kia không giống nhau Kỳ Bạch nói, chúng ta đều là hắc rượu tộc nhân, mặc dù mỗi người chỉ mua một cái, toàn thành thú nhân thêm ở bên nhau không phải nhiều sao, ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Thúc như suy tư gì gật gật đầu. Kỳ Bạch tiếp tục nói. Đừng nói chúng ta hát rượu chi thành, chính là các ngươi thanh trì thành cùng ngoại tộc người giao dịch hàng hóa thời điểm, có phải hay không giá cả cũng muốn hơi cao một ít. Phóng nhãn nhìn lại, thú nhân trên đại lục sở hữu thành trì cùng bộ lạc đều là cái dạng này, chẳng qua ai cũng không có chúng ta hát rượu chi thành như vậy bằng phẳng Kỳ Bạch ngửa đầu. Biểu tình kiêu ngạo nói, chúng ta dám đem sở hữu giá cả ít giá rõ ràng đánh dấu ra tới, mua cùng không mua tất cả đều là đại gia chính mình lựa chọn. Thúc từ trước đến nay không quá mức hỏi thành trì chung sự tình. Bất quá kinh Kỳ Bạch như vậy vừa nhắc nhở, giống như còn thật là có chuyện như vậy, hắn gật gật đầu, xem ra là ta kém. Kỳ Bạch vỗ vỗ thúc bả vai, có nói cái gì chúng ta chi gian nói khai liền hảo, ta có thể cam đoan với ngươi, bất luận cái nào bộ lạc cùng thành trì đến hát rượu tới mua sắm vật tư, chúng ta đều là dựa theo giống nhau thái độ đối đãi. Nào biết một bên hổ liệu nghe được Kỳ Bạch lời này ngược lại có bất đồng ý kiến, đại tư tế nói đùa, như thế nào có thể giống nhau đâu, chúng ta Tung Vu là một tòa trung thành, yêu cầu hàng hóa tự nhiên càng nhiều, ngài không phải nói trao đổi đến càng nhiều giá cả liền càng tiện nghi sao, chúng ta Tung Vu nhất định sẽ đạt tới cái này số lượng. Kỳ Bạch thấy Hổ Liệu biết điều như vậy, cười mị đôi mắt nói, hảo thuyết, đều hảo thuyết. Thanh triệt nước sông đánh toàn về phía trước, mang đi giữa hè nóng bức, Lang Thược ngồi ở lạch nước bên dưới bóng cây, nghe Lang Hoài nói bên ngoài sự tình. Ai Lang Thược thở dài, Lang Thước có thể có như vậy kết cục, đều là hắn tự tìm, chính là đáng tiếc Lang Nhiễm. Nàng tự nhiên không nghĩ tới, sự tình chân tướng thế nhưng là như thế này, nhưng hôm nay Lang Thước đã chết, lại đi rồi dám những cái đó quá vãng cũng không có gì ý nghĩa. Lang Hoài nhìn ở lều trại ngoại ngơ ngác ngồi Lang Lẫm, còn có Lâm đứa nhỏ này, từ ra phong cốc, hắn liền vẫn luôn như vậy luôn là trốn tránh người, phụ thân hắn cùng mẫu thân chết, đối hắn đả kích quá lớn, các tộc nhân lại cố ý xa cách hắn, hắn như vậy đi xuống, nhưng như thế nào mới hảo. Lang Thược hít mắt, nhìn kỹ xem Lang Lẫm, ngươi xem ta, ánh mắt không tốt, trí nhớ cũng không hảo, đứa nhỏ này thành niên sao. Lang Hoài lắc đầu, còn không có đâu, ước chừng còn có 2 năm tài năng thành niên. Lang Thược trầm mặc một lát nói, đứa nhỏ này vẫn luôn như vậy ngốc tại nơi này xác thật không được, ta kia phòng ở còn có một gian phòng chống tử, ngươi hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không dọn lại đây cùng ta trụ, như vậy đã có thể cùng ta làm bạn, ta cũng có thể chăm sóc hắn một ít. Lang Hoài có chút lo lắng mà nhỏ giọng hỏi, ngươi là cảm thấy hắn. Thanh chủ cùng đại tư tế đều tán thành người, chúng ta không cần vọng thêm phỏng đoán. Lang Thược hơi hơi giơ tay ngăn lại Lang Hoài kế tiếp nói, nàng nhìn thỉnh thoảng phập phồng mặt nước, mặc dù gia nhập thành trì, nhưng Ngân Nguyệt rốt cuộc là một cái chính thể, rất nhiều chuyện chúng ta cần thiết muốn suy xét đến, đây là vì chính chúng ta hảo, cũng là vì không cho thành chủ khó làm. Lang Hoài gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ tận lực khuyên nhủ hắn, tin tưởng lắm cũng sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Lang Thược quay đầu đi, không trông cậy vào cái này, hắn có thể không chán ghét ta liền không tồi. Lang Hoài cười nói, ngươi là vì hắn hảo, hắn chán ghét ngươi làm cái gì. Lang Thược xua tay, ta cái mặt già này a, không biết dọa khóc nhiều ít ấu tể. Hai người chính trêu ghẹo, phía trước đột nhiên tới một đám dọn đồ vật thú nhân. Lang Thược đứng dậy vỗ vô ngông, là thỏ nha bọn họ lại đây, bọn họ hôm nay là tới thống kê chúng ta nhân số, quay đầu lại hảo cho các ngươi an bài công tác, tại đây thành trì, chỉ cần không trộm lười mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm. Chúng ta người vừa đến, khẳng định có thật nhiều không thích hướng địa phương, đừng hy vọng thành chủ cùng đại tư tế có thể mỗi ngày coi chừng các ngươi, như vậy một đại tòa thành, yêu cầu bọn họ địa phương quá nhiều. Hiện tại a. Chúng ta liền cái gì đều đừng động, nghe theo thành trì an bài liền hảo. Lang Hoài cẩn thận nghe Lang Thược nói. Đừng nhìn Lang Hoài hiện tại thoạt nhìn thong dong, nhưng chính như Lang Thược nói, mới đến bọn họ, nơi nơi đều yêu cầu cẩn thận. Hôm nay buổi sáng Lang Ngộ cùng Lang Đấu mấy cái tiểu nhân ồn ào muốn đi bên ngoài xem náo nhiệt, Lang Hoài cũng chưa đồng ý, mai cho đến Lang Thược lại đây, nàng trong lòng mới tính có điểm đế. Thỏ Nha không phải chính mình một người lại đây, nàng phía sau còn mang theo mấy chiếc xe đẩy tay. Lang Chiến cùng Lang Khải thấy thế chạy nhanh đi lên trước tới. Thỏ Nha đối mấy người cười cười, có chút xin lỗi mà nói, đại tư tế làm ta trước cho các ngươi đưa 50 khẩu đại đào nồi, nhưng hôm nay ta chỉ mang đến 2 xe gạch cùng 40 khẩu đào nồi. Không phải không muốn lấy ra tới, chỉ là đại đào nồi gửi lên không dễ dàng, thành chi nội chỉ còn lại có nhiều như vậy chữ hàng, Diêu Phường bên kia đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, không dùng được mấy ngày, là có thể đem dư lại 10 khẩu nồi to đưa lại đây. Lang Khải liên tục xua tay. Chúng ta như thế nào có thể muốn thành trì đồ vật? Nay quá chân quý, lộng hỏng rồi bọn họ nhưng bồi không dậy nổi. Nay cũng không phải Bạch Cấp Thỏ Nha cười lắc lắc trong tay sổ sách, ta đều nhớ kỹ, về sau đều sẽ từ đại gia tiền lương bên trong khấu, đừng lo lắng, đào nồi ở thành trì nội tuy rằng không tiện nghi, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quý trọng, đại gia yên tâm dùng là được. Không cần cảm thấy khó xử, thành trì nội tộc nhân đều là như vậy lại đây Lang Thược đúng lúc nói, cũng may hiện tại không phải mùa đông. Bằng không thành trì còn sẽ trước cấp không có ra thu tộc nhân nợ một ít hậu ra qua mùa đông. Đào nồi có thể so sánh thạch nồi tiết kiệm được không ít tuổi gỗ, có thể thế đại gia tiết kiệm hạ rất nhiều thời gian, có này đó thời gian đại gia nhiều làm một ít sống thì tốt rồi. Nghe Lang Thược nói như vậy, Lang Chiến cùng Lang Khải mới kinh hồn táng đảm mà đem đào nồi nhận lấy tới, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm, này đó đào nồi tuyệt đối chỉ có thể làm nhất ổn trọng thú nhân đụng vào, trừ bỏ nấu cơm thời gian, ai cũng không được tới gần. Giao tiếp xong hàng hóa, Thỏ Nha liền ngồi ở cái bàn mặt sau, bắt đầu vì mỗi người tiến hành ký lục. Chỉ xem Thỏ Nha trước mặt một tiểu khối đất trống, các tộc nhân từng cái tiến lên, hình thú không ngừng biến ảo. Làm thú nhân đăng ký ký lục, không chỉ có muốn ký lục tên họ, giới tính cùng gia đình quan hệ từ từ, còn có hạng nhất trọng yếu phi thường đó là hình thú cùng hình thú đặc thù. Đương nhiên lúc này đây ký lục, đối với tuổi tác đích xác nhận cũng thập phần quan trọng. Ngày hôm sau buổi chiều, Thỏ Nha khép lại vở, đối Lang Chiến mấy người nói, phàm là 10 tuổi dưới hấu tể, thành trì chung đều sẽ có một ít trợ cấp, đồng thời bọn họ cần thiết đi học viện đi học, ngày mai buổi sáng ta sẽ thông chi học viện lão sư lại đây tiếp người. Một cái hấu tể nghiêng đầu tò mò hỏi, đi học là cái gì? Thỏ Nha ngồi xổm xuống, sờ sờ này hấu tể mềm mại tóc, đi học chính là đi học tập, các ngươi sẽ học tập văn tự, học tập tính toán, học tập lịch pháp từ từ vô cùng chân quý tri thức, nhất định phải hảo hảo nghe rằng Nga. Ấu tể ngây thơ mở mịt gật gật đầu, nhưng ở hắn phía sau Lang Chiến cùng Lang Khải mấy người, cũng đã khiếp sợ đến không biết nên nói cái gì hảo. Ngày hôm qua bọn họ cũng đã biết, về sau chỉ cần bọn họ đi làm việc, là có thể đạt được một ngày đồ ăn. Nói cách khác, Thỏ Nha làm người giúp bọn hắn dựng bẫy bếp, thế nhưng chỉ là để lại cho bọn họ nấu nước cùng thêm cơm dùng. Mà hiện tại, Thỏ Nha lại nói cho bọn họ, 10 tuổi dưới ấu tể không chỉ có thêm vào trợ cấp, còn có thể học tập văn tự cùng tính toán. Thần thú tại thượng. Này đó chẳng lẽ không nên là tư tế đệ tử tài năng học tập đồ vật sao, hiện giờ bọn họ ấu tể thế nhưng toàn bộ đều có thể học tập. Nay từng cọc sự tình nện xuống tới, làm Lang Chiến đầu có chút óng ong. Đây là thành trì sao? Không, Lang Chiến ở trong lòng phủ định chính mình cái này ý tưởng. Hắn ở Vạn Cốt Chi Thành cùng Tung Vu Chi Thành đều đãi quá, hắn biết này hai tòa thành trì tuyệt đối không phải như thế, những cái đó tự xưng là vì thượng tầng thú nhân. Quả thực hận không thể đem sở hữu tài phú cùng tri thức toàn bộ nắm giữ ở chính mình trong tay, mà xuống tầng thú nhân, càng là ngu muội càng là chỉ biết buồn đầu cho bọn hắn làm việc mới hảo, bọn họ tuyệt đối không có khả năng làm sở hữu hài tử đều học được tri thức. Nay không phải thành trì thái độ bình thường, mà là hắc rượu chi thành độc hữu. Thành trì hiện giờ tuy rằng yêu cầu bọn họ thông qua khảo nghiệm, nhưng trên thực tế, cũng đã đưa bọn họ trở thành tộc nhân của mình, nếu không cũng không có khả năng làm ấu tể đi học tập này đó. Nhìn cảm xúc có chút kích động Lang Chiến mấy người, Thỏ Nha đứng lên, chỉ vào dưới chân thổ địa nói, các ngươi có lẽ vô pháp tưởng tượng, 4 năm phía trước, chúng ta đứng thổ địa vẫn là một mảnh cỏ dại cùng loạn thạch. Là chúng ta đại tư tế cùng thành chủ, dạy chúng ta xây nhà, kiến tường thành, tu lạch nước, mới có các ngươi hiện tại nhìn đến thành trì, chúng ta không bao giờ dùng sợ hai ấu tể sẽ bị dã thú ngầm đi, cũng không cần lo lắng dài lâu gian nan mùa đông. Đại tư tế nói, này hết thảy đều là bởi vì thần thú ban cho chúng ta trí tuệ. Mà hắn nguyện ý đem sở hữu tri thức truyền thụ cấp sở hữu tộc nhân, ở Hắc Diệu, không chỉ có ấu tể có thể học tập tri thức, sở hữu thú nhân đều có thể học tập tri thức, đương nhiên tiền đề là các ngươi muốn tích góp cũng đủ nhiều tích phân, thông qua thành trì khảo nghiệm. Ở đây nghe được Thỏ Nha lời nói thú nhân không một bất động dung. Thỏ Nha cục trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo làm việc. Thỏ Nha cười nói, các ngươi làm việc sự tình liền không về ta quản lạc, bất quá hảo hảo làm tổng không sai. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người còn không biết Thỏ Nha bất động thanh sắc mà giúp bọn hắn tuyên truyền một đợt, hai người sở dĩ không có đi hộ tịch đăng ký hiện trường, thật sự là bởi vì bọn họ vội được hoàn toàn không thể phân thân. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình chính là cái lao lực mệnh, rõ ràng thật vất vả mới trở lại thành trì, nhưng thời gian này điểm tạp đến lại vừa và tốt. Hôm qua mới ôn hòa tư xá lật bọn họ, thức đêm định hảo giao dịch phố cụ thể công việc, hôm nay hắn lại đến mã bất đình để mà định ra thu hoạch vụ thu chương trình. Năm nay là Hắc Diệu Chi Thành năm thứ nhất hướng các tộc nhân thu thuế, từ tính toán đến đem lương thực thu vào thương tràng, này đó đều cần thiết muốn hắn tự mình chấn cửa ải. Kỳ Bạch buông bút, đem trang giấy đưa cho Lang Trạch, như vậy hẳn là liền không sai biệt lắm. Dương La Gia Gia nói năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta vẫn là đến tự mình đến tộc nhân trong nhà nhìn xem mới được. Ân. Lang Trạch đem Kỳ Bạch nghĩ ra tới điều khoản nhìn kỹ quá, lại vòng ra mấy cái hắn cảm thấy có thể lại thương lượng địa phương. Lúc này, hộ tư ngoại quảng trường trước, chuyến gia kèn tiếng vang, là đại biểu buổi chiều 5 điểm kèn. Lang Trạch không có đem hắn sửa đổi trang giấy còn cấp Kỳ Bạch, mà là nhìn nhìn bên ngoài sắc trời nói, thiên còn sớm, đi mặt sau nhìn xem sao. Lang Trạch trong miệng nói mặt sau, chính là ở vào thành trì nhất mặt bắc thành chủ phủ, bọn họ trở về ngày đó, Thử Lâm liền nói cho bọn họ thành chủ phủ giàn giáo đã kiến hảo. Chỉ chớp mắt 2-3 thiên qua đi, bọn họ lại còn không có đằng ra không quay lại nhìn xem chính mình tân gia. Kỳ Bạch cũng tinh thần tỉnh táo, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Phiệt chương 304 chương 304 chương 304 Thành chủ phủ chỉnh đống phòng ốc là một cái đảo lõm tự hình, từ bên ngoài xem là một cái chính thể, chỉ có chính diện một cái đơn độc đột ra nhập khẩu. Thành chủ phủ hiện tại còn chỉ có một tầng, bất quá lại có mười mấy phòng, trung gian phòng khách tầng cao càng là có 7-8 mét, là bên trong thành lớn nhất một đống đơn độc nơi ở. Đương nhiên, chỉ là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người khẳng định không cần thiết trụ lớn như vậy một đống phòng ốc, nhưng là thành chủ phủ tác dụng xa xa không ngừng cung thành chủ người một nhà cư trú, nó càng là đối ngoại bề mặt, còn cần gánh vác khởi tiếp đãi khách quý chức năng. Liên tỷ như nói lúc này đây đi vào hắc rượu tam tộc dẫn đầu, đặc biệt là làm thành trì tiểu thành chủ thúc, nghiêm khắc tới nói lang trạch nên hảo hảo tiếp đãi bọn họ một phen. Bất quá lúc này đây tình huống rốt cuộc có chút bất đồng, đại gia cùng nhau đuổi hơn nửa năm lộ, thúc mấy người dọc theo đường đi đã cỏ không ít ăn uống, hơn nữa hắc rượu thành chủ phủ còn không có hoàn công, này nhất chiêu đãi mới bị gác lại xuống dưới. Hai người đi vào trống rông đại môn, đánh giá hiện giờ vẫn là phôi thô phòng thành chủ phủ. Nơi này là phòng khách, quay đầu lại ta thiết kế mấy cái đại sofa cùng bàn trà, liền bãi tại đây trung gian. Kỳ Bạch vừa vào cửa, liền chạy tới phòng ở mặt trái, khoa tay múa chân nói, lại bên trong chính là chúng ta thư phòng, kia hai mặt tường ta phải làm thành cao cao giá sách, đến lúc đó chúng ta thẻ tre cùng tư liệu đều có thể đặt ở mặt trên. Lang Trạch nhìn cao hứng đến giống cái tiểu hài tử giống nhau Kỳ Bạch, phối hợp mà nói, ngươi muốn dùng cái gì đầu gỗ làm gia cụ, ta quá mấy ngày liền đi chém. Kỳ Bạch chạy nhanh gật đầu, là đến chạy nhanh đem đầu gỗ chuẩn bị lên lạp, vừa lúc sấn hiện tại đem đầu gỗ phơi nắng một chút, mùa đông nhàn rỗi xuống dưới thời điểm, chúng ta liền có thể động thủ làm gia cụ. Vào cửa bên tay phải là nhà ăn cùng một cái trạm 10 cái người đều sẽ không chen chúc phòng bếp lớn. Làm đồ tham ăn hai quả, Kỳ Bạch ở thiết kế phòng bếp thời điểm, thực sự là phí tâm tư. Hai cái được khảm tiến vách tường đại nướng lò, hai cái minh hòa bếp, trong phòng bếp gian một cái đại đảo đài, có thể nhanh nhất tốc độ làm ra bất đồng khẩu vị đồ ăn. Còn có đồng dạng khảm nhập tường thể che giấu thức phòng cất chứa cùng tủ, chỉ chờ về sau trang thượng thích hợp cửa tủ, liền có thể đưa bọn họ đồ ăn cùng công cụ toàn bộ trang lên. Cửa chính đối diện là một cái có bốn đạo môn nối liền phòng tiếp khách, ngày thường mở ra cửa phòng, liền có thể cùng ngoài phòng phòng khách tương liên. Phòng nội mỗi cách không xa liền có lò sưởi trong tường, này đó lò sưởi trong tường bên trong đều liên tiếp cháy tường, mặc dù là như vậy đại một cái nhà ở, mùa đông thời điểm cũng không cần lo lắng rét lạnh. Phòng bên trong là thật dài hành lang, có thể thông hướng phòng ốc hai sườn, bên trái là Kỳ Bạch cùng lang trạch sinh hoạt khu, bên phải còn lại là mấy cái đơn độc phòng cho khách, mỗi cái phòng đều trang bị đơn độc phòng tắm. Kỳ Bạch ngồi xổm ở cống thoát nước ống dẫn trước, tùy tay ném xuống một khối hòn đá nhỏ theo bình gốm bên cạnh, len ca len ken mà rớt đi xuống. Kỳ Bạch vỗ vỗ tay, Thử Lâm cùng Lộc Quả làm cái này thật không sai. Trình đống phòng ốc Kỳ Bạch lo lắng nhất chính là hạ ống nước nói. Lấy hắc rượu trước mắt chế tạo trình độ, cùng với Kỳ Bạch hiện có kiến trúc tri thức, quá phức tạp bài thủy hệ thống khẳng định là làm không được. Bất quá nếu chỉ là dùng ống sàng làm thành mang theo góc chết độ thông đạo nhưng thật ra cũng không tính khó. Mà như vậy ống dẫn hiện tại cũng tuyệt đối đủ dùng, chỉ cần có chúng nó, sở hữu sinh hoạt nước bẩn đều có thể trực tiếp bài nhập phòng sau nước bẩn chỉ. Kỳ Bạch vừa lòng mà vỗ vỗ mặt đất, bọn họ sinh hoạt, rốt cuộc tiến vào bán tự động hóa. Đương nhiên, ống sàng rốt cuộc không có tợ lạt tiệp cùng kim loại quản rắn chắc dùng bền, Kỳ Bạch hiện tại còn không dám dùng chúng nó liên thông với nút cờ, cho nên bọn họ hiện tại vẫn là đắc dụng chậu cắt mèo dường như bồn cầu. Khu, từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng. Hắn dùng chậu cắt mèo đảo cũng coi như là hợp lý. Đem tân phòng trong ngoài nhìn một lần, hai người mới chưa đã thèm mà trở về đi. Mặc kệ Kỳ Bạch trong đầu trang hoàng kế hoạch cỡ nào hoàn mỹ, bất đắc dĩ thú thế không có thành phẩm gia cụ cửa hàng, cái này quá trình chú định là dài dòng. Có thành chủ phủ làm đối lập, hai người hiện tại trụ phòng ở, nháy mắt có vẻ có chút chen chúc, không nói cái khác, chỉ lang trạch người này cao mã đại, cùng Kỳ Bạch cùng nhau nấu cơm liền có chút hoạt động không khai. Hôm nay cơm chiều hai người làm bốn đồ ăn một canh, ở bên ngoài đãi thời gian lâu như vậy, Kỳ Bạch mang đi ra ngoài gia vị đã sớm dùng đến thất thất bát bát, đến sau lại đều chỉ có thể khó khăn dùng, thật vất vả trở lại bộ lạc, Kỳ Bạch nấu cơm đều không tự giác mà trọng khẩu rất nhiều. Rượu đủ cơm no, Kỳ Bạch vuốt tròn vo bụng nhỏ, chống cằm nói, chúng ta trở về lúc sau, có phải hay không còn có chuyện gì không có làm a? Ta như thế nào cảm giác chúng ta giống như đã quên điểm cái gì? Lang Trạch quải quần áo tay một đốn. Quay đầu tới. Hai người bốn mắt tương đối. Hồ tiêu. Đúng vậy, bọn họ đem hồ tiêu cấp đã quên. Trên mặt bàn đèn dầu bấc đèn lảo đảo lắc lư, đem hồ tiêu nhà ở chiếu ra một mảnh ánh sáng. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người mới ngồi xuống, hồ tiêu liền nhịn không được hỏi, các ngươi tìm được tiền đoán nơi, tìm được chìa khóa sao. Tuy rằng hồ tiêu ở cường trang chấn định, bất quá Kỳ Bạch như cũ từ hắn hơi mang tính trẻ con trên mặt nhìn ra bất an. Lang trạch nói, chúng ta tìm được rồi ngươi nói địa phương. Hồ tiêu ánh mắt sáng lên, liền nghe lang trạch ngay sau đó nói, bất quá nơi đó không có ngươi nói chìa khóa. Sao có thể? Hồ tiêu sốt ruột truy vấn, các ngươi đều tìm được tiên đoán nơi, như thế nào sẽ không có chìa khóa, có phải hay không các ngươi tìm đến không đủ cẩn thận? Kỳ Bạch giải thích nói, ta cùng lang trạch suy đoán, ngươi ở tiên đoán nhìn thấy chìa khóa cũng không phải một kiện vật phẩm, mà là một người. Hồ tiêu nghiêng đầu ngồi xuống, suy tư hồi lâu mới nói, đó là một loại rất cường liệt chỉ dẫn. ta cũng không biết nơi đó đến tột cùng có cái gì, có lẽ là người cũng không nhất định. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, đối hắn gật gật đầu. Bất luận như thế nào, lúc này đây nếu không có Hồ Tiêu nhắc nhở, bọn họ rất có thể bỏ lỡ lánh đời cư trú tịch, mà không có tịch gia nhập, lúc sau hết thể khả năng đều sẽ phát sinh thay đổi. Ít nhất bọn họ không có khả năng tại như vậy tiểu nhân thương vong hạ, hoàn thành đối vạn cốt quét sạch. Kỳ Bạch nói, bất luận như thế nào, ngươi lúc này đây lập công lớn, cũng hướng chúng ta chứng minh rồi lời tiên đoán của ngươi chi lực, thành chi sẽ đối với ngươi tiến hành tưởng thưởng, ngươi có cái gì muốn sao? Gần một năm, Hồ Tiêu chờ chính là giờ khắc này, ta muốn vào hiến tế điện, ta phải làm tư tế. Tiến hiến tế điện có thể, nhưng muốn trở thành tư tế ngươi còn kém xa lắm, đi trước hiến tế điện làm một cái tế nghi, ngươi tu hành còn trường đâu. Kỳ Bạch cười lắc đầu, đến nỗi mặt khác khen thưởng, ngươi tiến vào hiến tế sau điện dương là tư tế sẽ phát cho ngươi. Hắc Diệu chi thành tế nghi, kỳ thật chính là tư tế phó thủ, giúp tư tế chấp hành hiến tế công việc. Hồ Tiêu không có bất luận cái gì do dự mà đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể đi vào hiến tế điện, đối với Hồ Tiêu tới nói cũng đã là một kiện thiên đại hỷ sự, đến nỗi tư tế vị trí, chính hắn cũng chính là thuận miệng nói, cũng không có trông cậy vào Kỳ Bạch có thể đồng ý. Trước khi rời đi, Kỳ Bạch đột nhiên quay đầu lại hỏi, Hồ Tiêu, ngươi còn có mặt khác huynh đệ tỷ muội sao? Hồ Tiêu sửng sốt một chút, gật đầu nói, ta có một cái ca ca, bất quá ở thật lâu phía trước cũng đã lạc đường. Ta có thể biết được hắn tên gọi là gì sao? Tuyên. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời đi. Hồ Tiêu một người yên lặng lại lặp lại một lần cái tên kia, Hồ Tuyên. Rời đi Hồ Tiêu ra, Lang Trạch hỏi, làm sao vậy? Vừa mới có như vậy trong chốc lát, ta cảm giác Hồ Tiêu cùng Tịch bộ dáng có chút giống hắn phía trước nhìn đến không có dâu Tịch liền cảm thấy quen mắt, hiện tại ngẫm lại hẳn là chính là hắn mặt mày cùng Hồ Tiêu có chút tương tự, Kỳ Bạch lắc đầu, bất quá tên đều không giống nhau, nói không chừng là ta nhìn lầm rồi. Buổi sáng 7-8 giờ, giao dịch trên đường cửa hàng liền đã khai hơn phân nửa. Tiểu thực phô ở trên phố chi khai mấy trương cái bàn, bánh bao, hoành thánh, đồ ăn nắm, tặc quả tử. Các loại mùi hương phiêu được đến chỗ đều là. Thúc ngồi ở đậu hủ phương cửa, trên bàn bãi một mầm cắt xong rồi nộn đậu hủ, một bên bày nho nhỏ một đĩa nước tương. Hắn vụng về mà giơ chiếc đũa, ý đồ dùng chiếc đũa kẹp đậu hủ chấm nước chấm, bất quá việc này cũng không dễ dàng, thúc nếm thử vài lần đều không có thành công. Mã Lương liếc mắt nhìn hắn liền biết ra hỏa này khẳng định lại là không có tiền. Đang ở này tốn thời gian chờ tộc nhân của hắn trở về cho hắn tính tiền. Quả nhiên, qua hơn nửa giờ, đoàn người mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, cầm đầu trong tay cầm một cái da thú túi. Hôm nay như thế nào như vậy chậm? Thúc một tay đoạt lấy nhận trong tay da thú túi, bên trong, đúng là bọn họ dùng con mồi đổi lấy đậu nành.